lấy Đàm Tư Nghiêu tu vi, ở bạn cùng lứa tuổi chung là người xuất sắc, nhưng ở ngàn năm lệ quỷ trước mặt lại là không đủ xem. Cho dù là huyền tu cao thủ, đều phải tập hợp một đám người mới có thể ngăn chặn kia chỉ lệ quỷ, hơn nữa rõ ràng ở vào hạ phong, theo thời gian trôi qua dần dần ở vào bại cục. Nếu không phải Thu Tịch uy hiếp tới rồi lệ quỷ ích lợi, huyền tu các cao thủ giờ phút này chỉ sợ đã sớm bại. Cho nên Đàm Tư Nghiêu đánh không lại lệ quỷ, thật sự là quá bình thường. Vừa rồi hắn có thể chém đứt lệ quỷ dùng tóc huyền hóa ra tới gián độc, một là lợi dụng thượng cổ bảo kiếm, nhị là đánh lệ quỷ một cái trở tay không kịp. Luận thực lực, Đàm Tư Nghiêu cùng lệ quỷ chi gian, kém không phải nhỏ tí teo. Bởi vậy có thể thấy được, ngàn năm lệ quỷ thực lực dữ dội đáng sợ. Nhưng mà, Thu Tịch lại có thể nhất chiêu bị thương đối phương. Đừng nói những người khác, ngay cả Thu Tịch chính mình cũng sợ ngây người. Nàng khi nào trở nên lợi hại như vậy? Nàng thiên phú lại cao, rốt cuộc cũng mới tu luyện mười mấy năm, có thể cùng ngàn năm lệ quỷ chống lại. Thu Tịch trinh lăng mà nhìn chính mình tay, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Không phải nàng có bao nhiêu ngưu bức, mà là trên tay nàng mang nhẫn quá ngưu bức. Tuyết Ngọc Giới, lại danh phệ hồn giới, linh lực thông qua Tuyết Ngọc Giới lọc, lúc này mới có sát thương lệ quỷ năng lượng. Phản ứng lại đây sau, Thu Tịch đem linh lực cấp tốc ngưng tụ đến Tuyết Ngọc Giới thượng, thừa dịp lệ quỷ còn không có phục hồi tinh thần lại. Trên tay nàng linh lực như đạn châu phụt ra mà ra, thẳng tắp nhắm ngay lệ quỷ tâm hoa. Phanh phanh phanh bang bang. Linh lực giống súng máy giống nhau bắn phá mà ra, lệ quỷ không nghĩ tới Thu Tịch nhanh như vậy liền lại ra tay, nàng còn đắm chìm ở Thu Tịch cư nhiên có thể thương đến nàng chấn động chung, chưa kịp phong bị, tâm hoa chỗ liền thật thật tại tại mà bị một đốn linh lực tập kích. Luận thực lực, nàng tự nhiên so Thu Tịch cường, nhưng nơi này tụ tập quá nhiều huyền tu giả. Còn có vô số huyền tu giả chính quần quận không ngừng mà hướng tới bên này vọt tới, còn có vừa rồi cùng nàng đối chiến đám kia huyền tu các cao thủ, liền mau phá giải ra nàng thiết hạ chướng ngại vật trên đường, nhiều mặt thực lực tập hợp lên, tình huống đối nàng cực kỳ bất lợi. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Trinh Nương thân hình nhoáng lên, nháy mắt biến mất. Làn đạn bay tứ tung. Lệ quỷ như thế nào đột nhiên không thấy? Thật đáng sợ. Nhìn không thấy so thấy được càng đáng sợ. Các ngươi nói, lệ quỷ đi đâu vậy nha? Còn có thể đi chỗ nào? Liền ở ngươi phía sau. A a a a a a a. Khuya khoát, đừng dọa người. Người dọa người đó là thật sự muốn hủ chết người. Đúng đúng đúng. Đừng dọa người, ta này nhưng không huyền tu cao thủ bảo hộ ta. Theo lệ quỷ biến mất, Thu Tịch cũng đi theo biến mất. Phong phát sóng trực tiếp lại lần nữa tạc phiên thiên. Chơi ạ, tiểu tỷ tỷ như thế nào không thấy? Hay là, tiểu tỷ tỷ cũng là lệ quỷ? Cái gì lệ quỷ a? Không nhìn thấy tiểu tỷ tỷ vẫn luôn là có bóng dáng sao? Kia chẳng lẽ là hồ ly tinh? Đối, tiểu tỷ tỷ hơn phân nửa là hồ ly tinh. Nếu không trên đời sao có thể sẽ có như vậy mỹ tiểu tỷ tỷ? Nhất định là hồ ly tinh hóa thân. Đừng nói bừa, cái gì hồ ly tinh a? Đó là ta đồng học. Nhà trẻ thời điểm ta cùng nàng là ngồi cùng bàn. Ta liền nhìn nàng từ nhỏ mỹ đến đại. Hoa Nga, hảo hạnh phúc. Chính là nàng vì cái gì sẽ đột nhiên không thấy đâu. Nàng đây là sử dụng thuấn di bừa chú, trên thực tế, tu vi cao nhân loại, cũng có thuấn di bản lĩnh, chỉ là kia đều là huyền môn người trong, chúng ta ngày thường rất khó tiếp xúc đến thôi, nhưng cũng không đại biểu vậy tồn tại, cho nên, không được lại nói ta ngồi cùng bàn là hồ ly tinh. Nàng là người, chỉ là lớn lên mỹ điểm, tu vi cao điểm, các ngươi không thể đem nàng đương dị loại. Thu Tịch bắt đầu dùng thuấn di phủ cái kia nháy mắt, bởi vì không gian thay đổi. Nàng phong phát sóng trực tiếp có trong nháy mắt hắc bình, cho nên đoàn người tất cả đều nhìn không tới nàng. Mà giờ này khắc này, mặt khác chính mở ra phát sóng trực tiếp huyền tu giả nhóm, vừa vặn chụp tới rồi nàng biến mất cái kia nháy mắt, cho nên những cái đó phòng phát sóng trực tiếp tất cả đều như là nổ tung nổi nghị luận không thôi. Thuấn di thành công sau, Thu Tịch phòng phát sóng trực tiếp lại khôi phục bình thường. Canh giữ ở màn hình di động trước các vong hữu kích động vạn phần. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng tiểu tỷ tỷ xảy ra chuyện gì đâu. Phật tổ phù hộ. Vừa rồi mặt khác phòng phát sóng trực tiếp có người nói tiểu tỷ tỷ là dùng thuấn di, thật là lợi hại. Đây là chỗ nào? Ta như thế nào cảm thấy, bốn phía so vừa rồi càng âm trầm đâu. Ta thiên, nếu ta không có đoán sai nói, này ước chừng chính là Trinh Nương hang ổ. A a a a a a. Trên lầu thét chói tai cái gì? Ta biết đây là chỗ nào rồi. Khó trách như vậy quen mắt, này còn không phải là trên mạng giới thiệu Trinh Nương thắt cổ cái kia phòng sao. Khó trách âm khí như vậy trọng, vụ trộm màn hình ta đều có thể cảm giác được gập vào trước mặt tâm trầm. Ta bọc chăn run bần bật. Ta đem trong nhà trừ tà vật tất cả đều lấy ra tới. Ta không có trừ tà vật làm sao bây giờ? Dung vang bạc cũng đúng, nghe nói kim khí bạc khí đều có trừ tà tác dụng. Không có kim khí bạc khí. Nhà ngươi là có bao nhiêu nghèo? làn đạn hộ thể. Chúng ta là có làn đạn hộ thể, nhưng tiểu tỷ tỷ làm sao bây giờ a? Một mình một người ngốc tại loại này địa phương quỷ quái, ta hảo tâm đau. Hảo tâm đau 1. Hảo tâm đau 2. Hảo tâm đau 3. Hảo tâm đau 10086. Các ngươi mau xem đó là cái gì? A a a a a. Chỉ thấy trên xà nhà, đột nhiên rũ xuống một cây hồng đai lưng, ngay sau đó liền xuất hiện một cái treo ở giữa không trung nữ tử áo đỏ, bộ dáng cực kỳ khủng bố, cư nhiên cùng trên mạng ảnh chụp giống nhau như lúc. Các vóng hữu liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó là Trinh Nương. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh hỗn loạn. Tà Thiên. Ra tới. Ra tới. Nguyên lai hết thể đều là thật sự. Làn đạn hộ thể. Làn đạn hộ thể. Làn đạn hộ thể. Tiểu tỷ tỷ làm sao bây giờ? Ta hảo lo lắng. Hoa, lệ quỷ mặt sẽ biến, một hồi biến bạch, một hồi biến hoàng, một hồi biến lục, một hồi biến hồng. Đừng nói nữa, hơn phân nửa đêm dọa chết người. Vậy ngươi đừng nhìn a. Ta là tới xem tiểu tỷ tỷ, không phải tới xem lệ quỷ. Ta cũng là, ta và các ngươi giảng ta lá gan nhưng nhỏ, hiện tại trong nhà vây quanh một vòng người ta mới dám xem. Ngươi xác định vây quanh ở bên cạnh ngươi thật sự đều là người. A a a a, vương bắt đản, lại nói lung tung ta khiếu nại ngươi. Chính là, loại này vui đùa không thể loạn khai. Thực xin lỗi ta xin lỗi. Kỳ thật ta cũng là tới xem tiểu tỷ tỷ, hy vọng nàng không có việc gì. Các ngươi có hay không nhìn đến, vừa rồi hình ảnh đảo qua, trên giường giống như có 4 người. Ngươi xác định kia 4 cái là người mà không phải quỷ. Vừa rồi ma chơi lập loại gian, ta thấy được bọn họ bóng dáng. Liên ở các vong hữu liều mạng gõ giả thuyết bàn phím, phát tiết trong lòng sợ hãi khi, Thu Tịch cùng Trinh Nương sớm đã đánh nhau lên. Thu Tịch trời sinh em dương nhãn, từ nhỏ thành thói quen loại này hình ảnh. Khi còn nhỏ đi đêm lộ, nơi nơi có thể nhìn đến quỷ ảnh phiêu phiêu, mười mấy năm qua sớm đã thành thói quen. Lại khủng bố hình ảnh nàng cũng không sợ. Chỉ là, nàng nên như thế nào đem người cứu ra đi. Trước 1380, lại xoáy lại như thế nào? Có thể đương cơm ăn sao? Trước 1380, lại xoáy lại như thế nào? Có thể đương cơm ăn sao? Lại là một hồi kinh thiên động địa đánh nhau. Thu Tịch nguyên bản không phải Trinh Nương đối thủ, nhưng nàng có Tuyết Ngọc giới nơi tay, hơn nữa vừa rồi Trinh Nương bị thương, nàng miễn cưỡng còn có thể chống đỡ trong chốc lát. Chỉ là, hai người chi gian rốt cuộc thực lực cách xa, theo thời gian trôi qua, chẳng sợ có Tuyết Ngọc giới nơi tay, Thu Tịch cũng dần dần chống đỡ không được. Trinh Nương nắm lấy cơ hội, ở Thu Tịch lảo đảo ngã xuống cái kia nháy mắt, ngưng tụ trên người sở hữu năng lượng, hóa thành một phen sắc bén năng lượng kiếm, chiều Thu Tịch hung hăng đâm tới. Mắt thấy Thu Tịch liền phải tánh mạng khó giữ được, phòng phát sóng trực tiếp mãn bình đều là a a a a tiếng thét chói tai. Lộc Thần ăn mặc một thân màu đen liền mũ đồ thể dục, trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đi, trắng bệnh như tờ giấy phiến. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Thu Tịch cư nhiên gặp mặt Lâm như vậy khốn cảnh. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn chết đều sẽ không đồng ý nàng đi vào. Nhưng thiên kim khó mua, sớm biết rằng, việc đã đến nước này, còn có thể làm sao bây giờ. Hắn liền đứng ở lối vào, thấy Thu Tịch tình huống nguy cấp, hắn chân dài một mại liền tưởng đi vào, lại bị Huyền Cảnh đội trưởng cấp cản lại. Lộc Thần trường mi lanh ninh, đang muốn nói chuyện, lại thấy phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên phát ra vạn trượng quang mang, chiếu sáng toàn bộ màn hình. Giây lát gian, ngàn năm lệ quỷ liền bị kia nói quang mang cấp bắn bay đi ra ngoài. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, như viên đạn bay vụt. Tà Thiên. Lệ quỷ bay ra đi. Đây là cái gì thần công? Hảo ngưu bức. Tiểu tỷ tỷ uy vũ. Ta không nên coi khinh tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ so lệ quỷ còn muốn lợi hại. Cái gì kêu tiểu tỷ tỷ so lệ quỷ còn muốn lợi hại? Có ý tứ gì? Trên lầu ngươi nói rõ ràng, ngươi đây là ở khen chúng ta tiểu tỷ tỷ đâu, vẫn là ở tổn hại nàng? Đương nhiên là khen nàng, ngươi cái ngốc xoa. Liên tính văn tự có nghĩa khác, ngươi sẽ không kết hợp ngữ cảnh sao? Tiếng Trung đều học chỗ nào vậy? Còn có phải hay không chúng ta Hoa Quốc người? Vạn nhất nhân ra không phải người đâu? Ai quy định chỉ có nhân tài có thể xem phát sóng trực tiếp? Này đêm hôm khuya khoát, không biết có bao nhiêu không phải tộc ta tại đây phòng phát sóng trực tiếp hôn đâu? Nhân ra xem không hiểu cũng thực bình thường, ngươi không cần làm kỳ thị chủng tộc. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh vui mừng, cái gì nói chêm chọc cười đều có. Thấy Thu Tịch không bị lệ quỷ thương đến, Lộc Thần thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn chằm chằm màn hình di động chính mình xem phát sóng trực tiếp. Sau Nguyệt Trạch Trung, lệ quỷ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị trọng thương. Thấy giết chết Thu Tịch đã không có khả năng, nó bỏ quên Thu Tịch, hai tay nhanh chóng biến trường, cùng lúc đó, bén nhọn sắc bén móng tay cũng đi theo biến trường, sắc bén mà hướng tới trên giường 4 người chụp tới. Trước mắt, nàng bị trọng thương, chỉ có thể tạm thời từ bỏ thăng cấp tính toán, trực tiếp hút này 4 cái bát tự toàn âm người linh hồn lực. Tuy rằng như vậy trực tiếp hấp thu hiệu quả sẽ đại suy giảm, nhưng hoảng loạn bên trong cũng chỉ có thể như vậy, hiện tại không ra tay, đừng nói ăn thịt, chỉ sợ nàng liền canh đều phải uống không đến. Thấy Trinh Nương đối trên giường bốn người động sát tâm, Thu Tịch kinh hãi. Nàng nơi vị trí khoảng cách giường lớn có chút khoảng cách, muốn ngăn cản Trinh Nương chỉ sợ sẽ đến không kịp. Hơn nữa vừa rồi một phen đánh nhau xuống dưới, nàng cũng bị trọng thương. Liền tại đây điện thạch hỏa quang hết sức, một bóng người như sao băng đột nhiên nhảy ra. Hắn cầm trong tay đại đao, ra tay như điện, khoảnh khắc chi gian chém liền chặt đứt lệ quỷ móng tay. Sau đó, sấn lệ quỷ còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn đem đại đao phi ném mà ra, bá mà một chút chém liền chặt đứt lệ quỷ cổ. Chỉ nghe thấy phanh mà một tiếng vang lớn, lệ quỷ đầu rớt mà, màu trắng trong mắt đi theo chấn động, thiếu chút nữa từ trên đầu bắn ra. Đang xem phát sóng trực tiếp Lâm Yêu Yêu vẻ mặt kích động nói. Là sư phụ. Sư phụ hắn không chết. Song Nguyệt Trạch Trung, lệ quỷ nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở nàng hang ổ trung, cư nhiên cất giấu một cái huyền tu cao thủ. Nàng hôm nay bởi vì đại ý, lặp đi lặp lại nhiều lần có hại, nguyên tưởng rằng ở chính mình hang ổ trung thế nào đều không thể chứ nhân loại nói, ai ngờ đầu tiên là bị kia tiểu cô nương cấp bị thương, hiện giờ lại bị một cái không thể hiểu được toát ra tới nhân loại cấp đánh bất ngờ. Giờ phút này nàng đối chính mình hoàn toàn không có tin tưởng. Nhân loại tuy rằng sức chiến đấu không cường, nhưng quá mức gian trá, nơi này có lẽ còn có mặt khác huyền tu giả cất giấu, nàng hiện giờ bị trọng thương, lại lăn lộn đi xuống sợ là sẽ hồn phi phách tán, giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt, thừa dịp còn có sức lực chạy trốn, chạy nhanh lưu đi. Ở nhân loại trong tay lặp đi lặp lại nhiều lần bị nhục Trinh Nương, lại không tin tưởng kiên trì đi xuống, nàng tùy tay xách lên đầu mình, nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, bốn phía đột nhiên một trận chấn động, âm trầm phong ở không thấy, chỉ còn một mảnh phế tích. Ra tới, Thu Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, nàng còn không kịp đứng lên, liền thấy một đám người đột nhiên xông tới, một đám mịt rổ phổn tất cả đều nhắm ngay nàng. Đây là bị phóng viên cấp theo dõi. Thu Tịch cười khổ một tiếng, không có đuổi người. Nàng hiện tại không sức lực đuổi người. Hơn nữa, nhân gia phóng viên cũng là muốn ăn cơm, chỉ cần không phải quá phận, hơi chút nói vài câu đảo cũng không sao. Thu Tịch không như thế nào để ý, nhưng đang ở quan khán phát sóng trực tiếp các vong hữu lại rất kích động. Tiểu tỷ tỷ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, đừng quấy rầy nàng. Chính là, muốn phỏng vấn chờ ngày mai. Tuy rằng ta cũng rất muốn nghe tiểu tỷ tỷ nói vài câu, nhưng tiểu tỷ tỷ thân thể càng quan trọng, các phóng viên lui tán đi, mọi người đều vất vả cả đêm, quái mệt, các ngươi cũng đều tắm rửa ngủ đi. Bảo hộ bên ta tiểu tỷ tỷ. Các phóng viên còn không có tới kịp do hỏi, liền thấy một cái thân hình cao lớn, tuấn mỹ bất phàm, thanh lãnh tự phụ thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Kia thiếu niên đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy, lạnh lùng mà nhìn ở đây sở hữu phóng viên. Tuấn nam mỹ nữ quá đẹp mắt, các phóng viên càng thêm không nghĩ đi rồi, sôi nổi đem mịt rổ phổn nhắm ngay thiếu niên. Mỹ nữ bị thương không có phương tiện tiếp thu phỏng vấn xoáy ca tổng hành đi. Lộc Thần ngày thường rất điệu thấp, trên mạng cũng không hắn ảnh chụp, liền tính đã từng bị người chụp lén quá mấy chương mặt nghiêng chiếu cũng tất cả đều bị xóa bỏ. Cho nên ở đây cơ hồ không ai biết hắn chính là Lộc gia thái tử gia. Liền tính biết, cũng không ai dám nói. Phòng phát sóng trực tiếp có mấy cái đang ở quan khán đồng học cũng không dám nói. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, trên mạng tuy rằng đều là nặc danh, nhưng Lộc gia nếu là tưởng tra, đó là một giây là có thể tra được bọn họ IP địa chỉ, vạn nhất chọc đến Lộc gia không cao hứng, trong nhà sinh ý còn muốn hay không làm. Nhưng là, cũng nguyên nhân chính là vì không ai nói toạc ra Lộc Thần thân phận, cho nên đang ở quan khán phát sóng trực tiếp các vong hưu soi mói lên, không hề có áp lực tâm lý. A, hào xoái. Ta đoán, đây là vừa rồi vị kia xóa bình luận bá đạo tổng tài. A, quá xứng đôi. Tại chỗ kết hôn. Trên lầu, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi vừa mới còn ồn ào kêu tiểu tỷ tỷ gả cho vị kia anh hùng cứu mỹ nhân huyền tu thiếu niên. Không phải mỹ nữ cứu anh hùng sao? Đều giống nhau, mặc kệ nói như thế nào, nhân gia đều đi vào cứu người không phải sao? Nhưng hiện tại vị này ôm mỹ nữ tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca, hắn chưa tiến vào cứu người a. Đúng vậy, lại xoáy lại như thế nào? Có thể đương cơm ăn sao? Thời khắc mấu chốt có thể đương đùa hộ mệnh sao? Chương 1381, không phải không nghĩ, mà là không năng lực. Chương 1381, không phải không nghĩ, mà là không năng lực. Cách đó không xa, Đàm Tư Nghiêu ánh mắt phức tạp mà nhìn Thu Tịch, trong lòng chua xót. Nếu lúc trước hắn không có cự tuyệt nàng theo đuổi, như vậy hiện tại ôm nàng người chính là hắn. Tuy rằng đã là nửa đêm, nhưng sống sót sau tai nạn người thật sự quá kích động, chẳng sợ mệt đến muốn chết, cũng căn bản là không nghĩ trở về ngủ. Những cái đó tới rồi phát sóng trực tiếp người liền càng không nghĩ ngủ, các loại chụp hình. Hôm nay phát sóng trực tiếp, phàm là có thể cùng Song Nguyệt Trạch dính lên biên, đều lửa lớn. Giống bọn họ này đó mạo sinh mệnh nguy hiểm đóng quân ở Song Nguyệt Trạch chụp hình, càng là hỏa phiên thiên. Cơ hội ngàn năm một thở, ai sẽ bỏ được chạy tới ngủ. Đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thu Tịch xem Đàm Tương Liêu, cứ như vậy bị Vong Hữu cấp chụp hình tới rồi. Vị kia phát sóng trực tiếp giả phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt làn đạn bay tứ tung. A a a, đây là phía trước vị kia anh hùng cứu mỹ nhân tiểu ca ca. Hắn hảo đáng thương, rõ ràng là hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm đi vào cứu người, chính là kết quả là tiểu tỷ tỷ lại nằm ở người khác trong lòng ngực. Trên lầu nói chuyện không cần như vậy âm dương quái khí được chưa? Kia không phải người khác, đó là tiểu tỷ tỷ bạn trai. Có như vậy đương nhân ra bạn trai sao? Bạn gái sinh tử một đường gian, hắn cư nhiên không đi vào hỗ trợ, quang lớn lên đẹp có ích lợi gì? Thiệt tình càng quan trọng. Bạch Y tiểu ca ca ánh mắt hảo yêu thương, hắn nhất định ái thảm tiểu tỷ tỷ. Trên lầu không còn bệnh rên gì, nhân ra rất có khả năng là lần đầu tiên gặp mặt, nơi nào tới ái thảm. Ái ái ái, ái lên sợi. Xem vừa rồi hắn cùng tiểu tỷ tỷ chi gian hỗ động, không giống như là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa Bạch Y tiểu ca ca ánh mắt, đích xác ai hoán, như là bị người vứt bỏ tiểu cầu. Làm ơn các ngươi đừng náo bổ được chưa? Nếu Bạch Y tiểu ca ca thật sự nhận thức tiểu tỷ tỷ, thì hắn nên biết tiểu tỷ tỷ là có bạn trai. Từ đâu ra ai hoán? Thật muốn có ai hoán, đó chính là hắn đạo đức có vấn đề. Muốn làm tiểu. Tam A. Chính là Hắc Y tiểu ca ca không bồi tiểu tỷ tỷ đi vào A, ta tổng cảm thấy hắn đối tiểu tỷ tỷ không đủ đệ bụng, vẫn là Bạch Y tiểu ca ca hảo. Người khác tình yêu, cũng là ngươi có thể tả hữu. Ngươi cảm thấy hảo có ích lợi gì? Mấu chốt là tiểu tỷ tỷ nghĩ như thế nào? Phóng viên đại đại, mau phỏng vấn một chút Hắc Y tiểu ca ca, hỏi hắn vì cái gì không bồi ở tiểu tỷ tỷ bên người cùng nhau chiến đấu. Phóng viên nhanh chóng nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp, lấy hết can đảm hỏi Lộc Thần. Các vong hưu rất muốn biết, ngươi vì cái gì không bồi bạn gái cùng nhau tiến song nguyệt trạch. Đúng lúc này, Đào Huyền đột nhiên xuất hiện, đem một chén nóng hầm hập nhân sâm canh gà đưa tới Lộc Thần trong tay. Nàng mang khẩu trang, toàn thân bọc đến kín mít, người ngoài căn bản là nhận không ra nàng. Đưa xong canh gà nàng liền rời đi, đứng ở góc lẳng lặng chờ đợi. Lộc Nguyên cùng con rể cùng nhau chiếu cố nữ nhi đi, nàng lưu lại chiếu cố nhi tử tức phụ. Tuy rằng Lộc gia sản nghiệp chủ yếu tập trung ở S thành, nhưng ở H thành cũng có không ít phân bộ. Lộc gia lớn nhất sản nghiệp là địa ốc, làm địa ốc này một hàng, tự nhiên không thể thiếu kiêm làm khách sạn sinh ý. H thành Long Nhảy khách sạn lớn chính là Lộc gia. Bên trong có đỉnh cấp đầu bếp, cũng có siêu xa hoa bản tổng thống phòng xếp. Đào Huyền một chiếc điện thoại qua đi, kia liền bố trí hảo tổng thống phòng xếp, cũng đem hầm người tốt tham canh gà đưa tới. Ngay cả bàn ghế cũng cùng nhau đưa tới. Lộc Thần đỡ Thu Tịch ở ghế trên ngồi xuống, một muỗng mà huy nàng uống nhân sâm canh gà. Mọi người chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, đã đói bụng đến không được. Đại ở nhà xem phát sóng trực tiếp còn hảo, thế nào cũng có thể mân mê ra một ít ăn tới, chẳng sợ ăn mì gói cũng là thơm ngào ngạt. Đáng thương chính là vây quanh ở hiện trường không chịu rời đi phóng viên cùng phát sóng trực tiếp giả nhóm, hơn phân nửa đêm nhìn người khác ăn mỹ thực, còn như vậy hương, quả thực muốn mạng người. Bọn họ đây là làm sai cái gì? Muốn thừa nhận như vậy khổ hình. Phòng phát sóng trực tiếp sớm đã tạc phiên thiên. Bá đạo tổng tài hảo ôn nhu, hơn phân nửa đêm đưa canh gà, này đối CP ta khái. Ngươi vừa rồi không phải duy trì Bạch Y tiểu ca ca sao? Như thế nào lại phản bội? Có sao? Có. Ta đã quên. Tương đầu thảo. Ai nha nha, hai cái ta đều rất thích, nếu không, tiểu tỷ tỷ hai cái đều thu đi. Tiểu tỷ tỷ ngàn vạn không cần. Hắc Bạch tiểu ca ca nhìn ra thân cao đều có một M9, một cái đều sẽ mệt suy sụp, hai cái ngươi khẳng định ăn không tiêu, đến lúc đó mỗi ngày mệt đến không xuống giường được nhưng làm sao bây giờ. Hắc Bạch tiểu ca ca đều ra tới, ngươi như thế nào không nói Hắc Bạch vô thường. Hắc Y gì thiếu niên trên người lộ ra một cổ sinh ra đã có sẵn quý khí cùng lạnh nhạt, phóng viên nguyên tưởng rằng hắn khẳng định sẽ không trả lời, ai ngờ hắn thế nhưng ngước mắt hỏi lại. Ta đi vào làm cái gì? Cái gì? Phóng viên có chút phản ứng không kịp. Nhưng thân là phóng viên, hắn phản ứng năng lực là cực cường. Thực mau hắn liền phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kích động nói. Ngươi là hỏi ta ngươi vì cái gì muốn vào đi sao? Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là bảo hộ bạn gái A. Này không phải thân là bạn trai nên làm sự sao? Đúng đúng đúng. Phóng viên đại đại nói được quá đúng. Bạn trai bảo hộ bạn gái, thiên kinh địa nghĩa. Bạn gái người đang ở hiểm cảnh, làm bạn trai đương nhiên muốn cùng nhau đi vào bảo hộ nàng. Đang xem phát sóng trực tiếp các vong hữu sôi nổi phụ họa. Lộc Thần chuyển mắt nhìn phía đang ở uống nhân sâm canh gà Thu Tịch, thấp giọng hỏi nói. Ngươi hy vọng ta đi vào sao? Thu Tịch lắc đầu, không hy vọng. Mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Phóng viên vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hai người. Lộc Thần nói, ta không phải huyền tu giả, ta đi vào chỉ biết liên lụy ta bạn gái. thân là nam nhân, nếu làm không được bảo hộ bạn gái, vậy tận lực không cần liên lụy nàng. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới chân tướng lại là như thế. Cho nên Hắc Y tiểu ca ca không phải không nghĩ bảo hộ bạn gái, mà là không năng lực bảo hộ. Đường đường nam tử hán, dám ở mọi người trước mặt thừa nhận chính mình vô năng, này dũng khí, thực sự khiến người khâm phục. Phóng viên không biết nên như thế nào nói tiếp mới hảo, đại hắn phản ứng lại đây muốn tiếp tục truy vấn khi, lại thấy Hắc Y thiếu niên dành trước một bước nói. Làm phiền các vị lo lắng, nếu có một ngày, ta có thể bảo đảm chính mình sẽ không liên lụy nàng, ta chắc chắn bồi ở bên người nàng cùng nhau tác chiến. Phóng viên nhịn không được hỏi một câu. Người có hay không nghĩ tới, vừa rồi nàng đi vào, vạn nhất ra không được làm sao bây giờ. Lộc Thần sắc mặt đổi đổi. Hắn không có trả lời phóng viên, mà là không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thu Tịch, thanh âm trầm thấp. Đi vào trước, ngươi từng luôn mãi hướng ta bảo đảm, nói ngươi liền tính không có giết chết lệ quỷ năng lực, nhưng nếu muốn chạy trốn lại là dư giả, chính là vừa rồi, ngươi lại thiếu chút nữa. Lộc Thần nói không được nữa. Nàng mới vừa đã trải qua một hồi sinh tử đại kiếp nạn, hắn như thế nào nhẫn tâm trách cứ nàng. Chính là hắn vừa rồi thật là bị dọa tới rồi. Nếu không phải Tuyết Ngọc giới cứu chủ, giờ này khắc này, hắn nơi nào còn xem tới được Tịch Nhi. Thu Tịch vẻ mặt tay này nói. Là ta đại ý, ta không nghĩ tới Trinh Nương sẽ chó cùng dứt dẫu, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định gấp bội cẩn thận. Chương 1382, cưới vợ khó khăn hộ. Chương 1382, cưới vợ khó khăn hộ. Đúng lúc này, mấy cái không tưởng được người xuất hiện, là Thu người nhà cùng Lâm ra người, còn có Kim Mộng Vĩ. Thu Du cùng Kim Mộng Vĩ vừa xuất hiện, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lại bắt đầu bắn phá. Hoa Nga, này hai cái tiểu ca ca cũng hảo xoái. Nhìn ra thân cao cũng ở 1m9. Thế giới này thật đáng sợ, 1m9 đều thành cải trắng. Làm ta cái này 1m7 như thế nào hốn? Ta rất tò mò, trung gian cách một cái màn hình, các ngươi là như thế nào phát hiện thân cao 1m9? Nhân thể kết cấu cùng tỷ lệ hiểu biết một chút, thông qua vai hắn khoan, vòng eo chờ kích cỡ là có thể tính toán ra tới. Còn có chính là bọn họ so quanh thân đám người cao hơn rất nhiều. Lại có chính là, mấy năm nay ta đã luyện ra hỏa nhãn kim tinh, liền tính không có tham chiếu vật ta cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra thân cao. Trên lầu lợi hại, xem soái ca đều luyện ra hỏa nhãn kim tinh tới. Đó là, ai làm ta thích soái ca đâu. Bất quá đừng hiểu lầm, chỉ do thưởng thức, không mặt khác ý tứ, soái ca tuy hảo, nhưng là quá trêu hoa ghẹo nguyệt, hơn nữa ta diện mạo thường thường, ở soái ca trước mặt sẽ tự ti. Vẫn là tìm cái bình thường điểm nam nhân tự tại. Đến nỗi soái ca sao, quá cái mắt nghiện là đủ rồi. Ta rất tò mò, này hai cái nam sinh cùng chúng ta tiểu tỷ tỷ chi gian là cái gì quan hệ. Nên sẽ không cũng là người theo đuổi đi. Hoa Nga, tiểu tỷ tỷ diễm phúc không tàn nột. Không nghĩ tới cha mẹ cùng huynh trưởng sẽ đến, Thu Tịch vội vàng đứng lên nói. Ba mẹ, ca ca, các ngươi như thế nào tới? Phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa nổ tung nổi. Là ca ca. Hoa Nga. Người một nhà nhan giá trị đều hảo cao. Tiểu tỷ tỷ cùng ca ca lớn lên không giống A. Huynh muội chi gian lớn lên không giống nhiều đi, này có cái gì kỳ quái. Kia mặt khác một vị soái ca đâu. Cũng là ca ca sao. Liền kia tiểu ca ca nhìn phía tiểu tỷ tỷ ánh mắt, tuyệt đối là ca ca không sai được. Đúng vậy, tình nhân người không phải này ánh mắt. Khẳng định là ca ca, liền tính không phải thân ca ca, cũng rất có khả năng là đường ca biểu ca gì đó. Tóm lại, khẳng định là có huyết thống quan hệ thân nhân. Nhắc tới soái ca các ngươi liền tới kính, này nơi nào vẫn là khủng bố phát sóng trực tiếp A, đổi thành soái ca phát sóng trực tiếp tính. Xem quỷ đồng thời xem một chút soái ca, một công đôi việc, không mâu thuẫn. Thu mẫu từ trên xuống dưới đánh giá Thu Tịch, thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới yên lòng, thấp giọng nói, ngươi rời đi sau, chúng ta như thế nào đều không yên tâm, vì thế liền muốn đánh xe lại đây, nhưng không nghĩ tới đêm nay kêu xe người cư nhiên nhiều như vậy, may mắn hàng xóm ra xe nhiều, người cũng hảo. Bọn họ vừa vặn cũng muốn lại đây, liền đắp bọn họ đi nhờ xe cùng nhau lại đây. Thu Tịch nhìn Lâm Yêu Yêu liếc mắt một cái, cười nói. Ngươi như thế nào cũng tới. Còn thành nhà của chúng ta hàng xóm. Lâm Yêu Yêu kéo một cái thiếu nữ nói. Nghiêm khắc nói đến, cùng các ngươi làm hàng xóm không phải ta, là tỷ tỷ của ta, căn hộ kia là tỷ tỷ của ta, chỉ là ta ba mẹ không yên tâm nàng một người trụ, cho nên tạm thời còn không có dọn qua đi định cư, chỉ là ngẫu nhiên sẽ đi qua một chút, đêm nay xảo. Vừa vặn gặp được người nhà ngươi. Cái này chúng ta liền an tâm rồi, có ngươi vị này cái thê anh hùng ở, tỷ của ta dọn qua đi chủ khẳng định an toàn. Thu Tịch sửng sốt, tò mò mà truy vấn. Em đẹp, ngươi tỷ vì cái gì muốn dọn ra đi trụ? Ở nhà không hảo sao? Lâm Yêu Yêu tâm nói, còn không đều là bởi vì ngươi ca đem tỷ của ta hồn cấp câu. Nhưng lời này Lâm Yêu Yêu khẳng định sẽ không nói, nàng ngước mắt cười nói. Trường Thanh Tổng muốn độc lập sinh hoạt nha, tỷ của ta chính là tưởng rèn luyện một chút chính mình, cho nên mới từ trong nhà dọn ra đi. Thu Tịch Tâm nói, chẳng lẽ ở nhà liền không thể rèn luyện chính mình. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, giống Lâm gia nhân gia như vậy, trong nhà khẳng định là có bảo mẫu, hơn nữa người trong nhà chiếu cố, muốn độc lập thật đúng là không dễ dàng, vì thế nàng cười gật gật đầu nói. Lần này đa tạ các ngươi đem ta ba mẹ cùng ta ca tiếp nhận tới, về sau mọi người đều là hàng xóm, có chuyện gì liền cho nhau hỗ trợ. Lâm Yêu Yêu vội vàng lắc lắc Lâm Đầu Hạ cánh tay, ám chỉ nàng chạy nhanh nói mấy câu. Lâm Đầu Hạ hiểu ý, vội vàng nói. Thu Tịch ngươi hảo, ta kêu Lâm Đầu Hạ, là Lâm Yêu Yêu tỷ tỷ, cũng là Thu Du đồng học. Cà ca đồng học. Thu Tịch hai mắt sáng ngời, vội vàng nhìn về phía Thu Du, hạ giọng nói. Yêu Yêu tỷ tỷ là ngươi đồng học ca. Như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá. Thu Du thấp giọng nói, ta cũng là đêm nay mới biết được. Đại học chỗ ngồi là không cố định, không giống tiểu học sơ trung, có cố định vị trí, đồng học chi gian hô động tương đối nhiều. Hơn nữa đại học thời kỳ cũng không giống tiểu học sơ trung như vậy, đại gia tổng nhìn chằm chằm điểm, ở hiểu biết thành tích đồng thời cũng hiểu biết đồng học. Đại học là một mảnh tự do không trung, chỉ cần không gặp rắc rối, thành tích không có trở ngại, liền không ai quản ngươi. Ở đại học trong lúc nhận không được đầy đủ lớp học đồng học kia quá bình thường. Đặc biệt là giống Thu Du loại này trong mắt chỉ có biên trình ít nam, lớp học nữ sinh trông như thế nào hắn trên cơ bản cũng không biết. Thu Tịch nhịn không được thở dài một hơi. Liền ca ca như vậy, tương lai tuyệt đối là cưới vợ khó khăn hộ. Này đều năm nhất học kỳ 2, như vậy một cái như hoa như ngọc nữ đồng học hắn cư nhiên không quen biết, hiển nhiên là còn không có thông suốt. Hiện tại người đều trưởng thành sớm, rất nhiều người trung học giai đoạn liền thông suốt. Giống đại ca như vậy, chờ hắn thông suốt sau, đừng nói là hảo cô nương, liền tính là hư nữ hài cũng đều bị người đoạt hết. Cùng Lâm Đầu Hạ đánh xong tiếp đón sau, Thu Tịch nhìn Lâm Yêu Yêu nói. Không phải nói ngươi ba mẹ không chuẩn ngươi lại đây sao? Như thế nào lại tới nữa? Lâm Yêu Yêu nói, ta biết lấy ngươi tính cách khẳng định ngồi không được, sớm hay muộn đều là muốn tới rồi xong nguyện trạch, cho nên ta liền cùng ta ba mẹ nói điều kiện, ta liền ở bên ngoài thủ, không đi vào, dù sao đi vào cũng giúp không được vội, chỉ biết liên lụy các ngươi. Dừng một chút, nàng lại thần thái phi dương nói. Thu Tịch tỷ ngươi biết không? Sư phụ ta cùng sư mẫu không chết, vừa rồi ở Trinh Nương hang ổ, khẩn cấp thời điểm đột nhiên xuất hiện người kia chính là sư phụ ta. Nguyên lai ta sư mẫu là bát tự toàn âm người, nàng không phải chính mình tiến vào, mà là bị Trinh Nương chụp tới, bọn họ cũng chưa chết. Thu Tịch bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Vậy thật tốt quá, ngươi qua đi chiếu cố bọn họ đi, ta người này nhiều, ngươi không cần lo lắng. Lâm Yêu Yêu nói. Chúng ta Lâm gia ở Hát Thành khai có khách sạn lớn, vừa rồi lại đây trên đường chúng ta liền thương lượng hảo, cũng đều an bài đi xuống, ngươi ba mẹ cùng ngươi ca liền trụ chúng ta khách sạn lớn, ta cùng ta ba mẹ này liền qua đi chiếu cố sư phụ ta sư mẫu, tỷ của ta liền lưu lại nơi này, một hồi làm nàng lái xe đưa ngươi ba mẹ cùng ngươi ca đi khách sạn lớn. Hôm nay loại này nhật tử, khách sạn sợ là đã sớm chật ních, Lâm thời tìm phòng sẽ rất khó, nếu Lâm gia đều an bài hảo, kia đảo bất lo, đỡ phải lại chạy về S Thành đi. Thu Tịch mỉm cười gật đầu, đa tạ. Mọi người đều là bằng hữu, hẳn là. Lâm Yêu Yêu vẫy vây tay, chiều Lâm Đầu Hạ chớp chớp mắt, sau đó mang theo cha mẹ rời đi. Lâm gia là khai hai chiếc xe lại đây, hơn nữa đều là dài hơn bản xe thương vụ, bên trong có thể ngồi 10 cái người tả hữu. Chương 1383, dùng tiền tạp ra tới duyên phận. Chương 1383, dùng tiền tạp ra tới duyên phận. Vừa rồi lại đây khi, 7 người là ngồi một chiếc xe. Sở dĩ khai hai chiếc xe lại đây, là suy xét đến bên này khả năng sẽ có yêu cầu. Quả nhiên, hiện tại binh chia làm hai đường, hai chiếc xe phương tiện rất nhiều. Lâm Yêu Yêu mang theo cha mẹ rời đi sau, Thu Tịch cũng chuẩn bị rời đi, lại thấy Kim Mộng Vĩ tiến lên một bước nói, ngươi còn hảo đi. Thu Tịch mặt vô biểu tình mà lắc đầu, ta không có việc gì. Nguyên chủ vì Kim gia người trả giá hết thảy, sở câu, bất quá là như vậy một chút người nhà ôn nhu, nhưng nàng không những không có thể được tới thương tiếc. Ngược lại rơi vào một cái chết thảm kết cục. Đối Kim gia người, Thu Tịch thật sự sinh ra không được hảo cảm. Chẳng sợ Kim Mộng Vĩ cũng không đối nguyên chủ đã làm cái gì quá mức sự, nhưng thân là trưởng huynh, lại trơ mắt nhìn muội muội đi tìm chết, này đó là nguyên tội, người như vậy, Thu Tịch thật sự thích không nổi. Thấy Thu Tịch sắc mặt không tốt, Lộc Thần bất động thanh sắc mà chắn đi Kim Mộng Vĩ tầm mắt, sau đó đỡ Thu Tịch rời đi. Kim gia người phong thân sinh nữ nhi không nhận, lại đem kẻ thù nữ nhi đương bà bối, đầu góc nước vào. Có lẽ ở Kim gia người trong mắt, người nọ chỉ là muốn giết chết Thu Tịch, là Thu Tịch một người kẻ thù, đều không phải là bọn họ Kim gia người kẻ thù, cho nên chiếu cố khởi người nọ nữ nhi tới, không oán không hối hận, so với chính mình thân sinh nữ nhi còn muốn thân. Một khi đã như vậy, Kim Mộng Vĩ cần gì phải tới rồi làm bộ làm tịch đâu. Nhìn Thu Tịch ở Lộc Thần ủng ôm hạ rời đi bóng dáng, Kim Mộng Vĩ trong lòng đau nhức. Sự tình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Rõ ràng là chính mình thân muội muội, lại không thể tương nhận, liền quang minh chính đại chiếu cố nàng tư cách đều không có. Nàng tựa hồ hận thấu Kim gia. Tại sao lại như vậy? Nàng không phải nhất để ý cốt nhục thân tình sao? Nhớ rõ lúc trước vừa mới tương nhận khi, nàng thanh lệ mắt đào hoa trung lóe mong đợi quan mang, liền kém đem tâm đào ra. Chính là một năm không đến thời gian, nàng trong mắt không còn có đối thân nhân khắc cầu. Nàng nhìn về phía hắn ánh mắt, giống như là xem một cái người xa lạ. Không, so người xa lạ còn không bằng. Ít nhất, đối mặt người xa lạ, nàng ánh mắt sẽ không như vậy băng hàn lãnh lệ, liền một chút ít độ ấm đều không có. Trở lại S thành sau, Lâm Đầu Hạ liền dọn vào cây Phật thủ chung cư, cùng Thu ra môn đối với môn. Thu người nhà bao gồm Thu Tịch ở bên trong, đều không có nghĩ nhiều, cảm thấy đây là duyên phận. Chỉ có Lâm gia người biết, cái gọi là duyên phận, là Lâm gia người dùng tiền tạp ra tới. Nay hộ nhân gia phòng ở, nguyên bản là mua tới cấp nhi tử làm hôn phòng, từ trang hoàng về đến nhà cụ đều hoa rất lớn tâm tư, có thể nói tập hợp hai bên nam nữ hai hộ nhân gia tiền tài cùng tâm huyết. Mắt thấy liền phải kết hôn, đột nhiên có người đưa ra muốn mua bọn họ phòng ở, ai chịu? Cuối cùng, Lâm gia lấy bằng hữu cầu tình, còn hoa gấp ba giá, lúc này mới thu phục chuyện này. Kỳ thật, liền thu người nhà gia đình điều kiện, Lâm phụ Lâm mẫu nguyên bản là trướng mắt. Vì làm nữ nhi hết hy vọng, Lâm phụ Lâm mẫu còn chuyên môn tìm tư nhân trinh thám tra Thu Du cùng Thu người nhà hắc lịch sử. Ai ngờ một cha dưới phát hiện, này hộ nhân gia không những không có hắc lịch sử, ngược lại nhân phẩm cao thượng. Dựa khai nhà hàng nhỏ sinh hoạt nghèo khổ nhân gia, bồi dưỡng ra một cái sinh viên đã thực không dễ dàng, nhưng bọn họ lại ở mười mấy năm trước nhận nuôi một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, giống thân sinh nữ nhi giống nhau đem đứa trẻ bị vứt bỏ nuôi nấng lớn lên. Một nhà bốn người liền ở tại một cái 60 mấy mét vuông trong phòng, ban công là bao bên ngoài, chăn đều phải phủng đến tiểu khu tập thể hình thiết bị thượng phơi. Chính mình thân nhi tử trụ phòng khách, nhận nuôi đứa trẻ bị vứt bỏ lại có một cái tiểu phòng ngủ, hơn nữa người một nhà một chút oán hận cũng không có. Ở bọn họ xem ra, tiểu cô nương tiểu kiều mềm mại, cùng nam hải tử là không giống nhau, nên có một phương thuộc về chính mình thiên địa, bọn họ điều kiện lại kém cũng muốn nghĩ cách khắc phục. Nhi tử là nam hải tử, ngủ phòng khách không có gì quan hệ. Xem nhiều kẻ có tiền vì một chút ích lợi không màng thủ tục chi tình, cho nên càng là hiểu biết Thu người nhà, Lâm phụ Lâm mẫu liền càng vừa lòng. Đặc biệt là Thu Du người này, từ nhỏ đến lớn đều là học bá, chưa bao giờ có quá bất luận cái gì thai tiếng, liền liêu được đến nữ đồng học đều không có, mỗi ngày trừ bỏ học tập chính là ra cửa vận động, hoặc là chính là vây quanh người trong nhà chuyển, nghe nói còn đặc biệt có nấu ăn thiên phú, thiêu đồ ăn năng lực sớm đã trò giỏi hơn thầy. Bất quá! Thu phụ Thu mẫu là không chuẩn hắn đi nhà hàng nhỏ thiêu đồ ăn. Rốt cuộc, đối với học sinh tới nói, học tập mới là việc quan trọng nhất. Tóm lại, Thu Du trừ bỏ nghèo điểm, liền không có gì khuyết điểm. Một phen điều tra sau, Lâm phụ Lâm mẫu đối Thu Du thực vừa lòng. Tiểu tử chính mình có khả năng mới là quan trọng nhất. Có khả năng lại nhân phẩm tốt, càng là ngàn dặm mới tìm được một. Nếu nữ nhi thích, vậy càng muốn nhân lúc còn sớm xuống tay. Nếu không, ai đều không phải người mù. Chậm một bước đã có thể phải bị người đoạt đi rồi. Đương nhiên, đối Thu người nhà điều tra, Lâm phụ Lâm mẫu là ngầm trộm tiến hành, Lâm Đầu Hạ cũng không cảm kích. Cho nên đối với Thu Tịch là Thu nuôi trong nhà nữ chuyện này, Lâm Đầu Hạ cũng không cảm kích. Lâm Yêu Yêu nhưng thật ra nghe nói qua, nhưng nàng cảm thấy đây đều là Kim Ngộng Giao bởi vì ghen ghét Thu Tịch tạo giao, nàng căn bản cũng không tin. Thu người nhà như vậy khẩn trương Thu Tịch tỷ, nói nàng là toàn bộ Thu gia trọng tâm cũng không quá, nàng chính là trong nhà công chúa. Sao có thể là nhặt được? Nhưng mà, sau Nguyệt Trạch phát sóng trực tiếp làm Thu Tịch thượng hot sẽ ấp, nàng lập tức liền nổi danh. Cây cao đón gió. Theo nàng nổi danh, nàng dĩ vãng những cái đó không sáng giỏi sự cũng tất cả đều bị đào ra tới. Thì như nói, nàng là cô nhi. Lại tỉ như nói, nàng cấp Đàm Tư Nghiêu đưa hồng quần lót. Trên mạng nổ thành một nồi cháo. Khen chê không đồng nhất, nói cái gì đều có. Có người là bởi vì ghen ghét, tưởng làm xú nàng. Có người là vì bắt trong mắt kiếm lưu lượng. Cũng có người là nhân sinh không như ý, muốn tìm cái địa phương phát tiết, vì thế thành anh hùng bàn phím. Thường phun liền phun, dù sao phun người chết cũng không cần đền mạng. Nghe nói Thu Tịch không phải Thu Du thân muội muội, Lâm Đầu Hạ trong lòng lộn bột một chút. Không có biện pháp, Thu Tịch thật sự là quá mỹ, tưởng tượng đến nàng cùng Thu Du từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Vì xác định chuyện này thật giả, nàng đầu tiên là tìm chính mình thân muội muội dò hỏi. Lâm Yêu Yêu liền đem trong trường học nghe đồn toàn bộ tất cả đều nói cho Lâm Đầu Hạ. Nói xong sau nàng thở dài nói. Không nghĩ tới cư nhiên là thật sự, một chút đều nhìn không ra tới, ta ta vẫn luôn tưởng Kim Ngộng Giao bịa đặt đâu, hiện tại trong trường học nói cái gì đều có, thậm chí có lời đồn nói, Thu Tịch tỷ thân mụ hơn phân nửa là làm kia giáp mặt sinh ý, không cẩn thận có hài tử, sinh hạ sau lại không nghĩ muốn, cho nên muốn giết chết hài tử, may mắn gặp Thu người nhà, nếu không Thu Tịch tỷ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn có người nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, kỵ nữ sinh hài tử trong xương cốt chính là kỵ nữ, ta nghe xong đều tức giận đến muốn chết, thật không biết Thu Tịch tỷ là như thế nào rất xuống dưới. Lâm Đầu Hạ nghe xong rất là đau lòng, thấp giọng nói, bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ đã đủ đáng thương, hiện giờ còn muốn thừa nhận như vậy ngôn ngữ công kích, Thu Tịch quá không dễ dàng, nếu nàng thân sinh cha mẹ biết nàng trước mắt tình cảnh, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chương 1384, nói thật ra không ai tin. Chương 1384, nói thật ra không ai tin. Thu Tịch thân sinh cha mẹ Kim Bằng Lý Kiều nghe nói việc này sau, tức giận đến không được. Không đúng không đúng sinh khí vong hữu loạn phun, mà là khí bọn họ bị Thu Tịch liên lụy. Nhà nghèo dưỡng ra tới nữ nhi, toàn thân đều tản ra đê tiện vị. Trước hót xệ ập cũng có thể hại cha mẹ đi theo bị mắng. Nói cái gì nàng mẹ hơn phân nửa là ký nữ, sinh hài tử sau lại không nghĩ muốn, cho nên mới muốn bóp chết hài tử, còn nói cái gì nàng ba hơn phân nửa là không phụ trách nhiệm tiêu. Khách, có cái dạng nào cha mẹ sẽ có cái gì đó dạng con cái, cho nên Thu Tịch cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Ở Kim Bằng Lý Kiều xem ra, có Thu Tịch như vậy nữ nhi, thật là đổ tám đời đại múc. May mắn lúc trước không làm nàng cùng Giao Giao đem thân phận đổi lại đây, nếu không Kim gia muốn đi theo xui xẻo. Kim Mộng Giao trong mắt toàn là đắc ý. Thu Tịch, lúc này đây, ta nhất định phải đem ngươi thanh danh hoàn toàn phá đổ rớt. Chờ ngươi thanh danh hoàn toàn hủy hoại, xem còn có ai sẽ cưới ngươi. Đừng nói gả tiến Lộc gia, liền tính là những cái đó kẻ nghèo hèn người xa cơ thất thế cũng chướng mắt ngươi. Không sai, sở hữu tin tức, đều là nàng Kim Mộng Giao thả ra đi. Nàng còn hoa vốn to mua thủy quân mang tiết tấu. Nàng muốn cho Thu Tịch đời này đều phiên không được thân. Tốt nhất có thể bởi vậy hoạn thượng u buồn chứng nhảy lầu. Nàng trong mắt lập lòe âm độc quan mang, trong đầu tất cả đều là Thu Tịch bất kham gánh nặng nhảy lầu tự sát hình ảnh, càng nghĩ càng vui vẻ. Ở Kim Mộng Giao xem ra, nàng mới là cái kia vạn chúng chú mục thiên kim đại tiểu thư, Thu Tịch chẳng qua là một cái nhà nghèo nuôi lớn nghèo nhị đại. Nàng khi còn nhỏ liền dương cầm cũng chưa chẳng qua, múa ba lê cũng không nhảy qua, toàn thân tràn ngập keo kiệt khí, dựa vào cái gì làm nổi bật? Dựa vào cái gì cùng nàng tranh? Một cái liền hàng hiệu bao bao, hàng hiệu quần áo, hàng hiệu đồ trang điểm đều không quen biết kẻ nghèo hèn, cư nhiên thượng hot xệ ấp. Chẳng phải là đánh các nàng này đó ép thành các quý nữ mặt. Thu Tịch như vậy kẻ nghèo hèn nếu là thành danh nhân, kia các nàng này đó các quý nữ từ nhỏ đến lớn nỗ lực, liền tất cả đều thành chê cười. Cho nên, Thu Tịch đắc tội, không phải nàng Kim Mộng Giao một người, mà là toàn bộ Hoa Quốc quý nữ. Đại gia liên hợp lại cùng nhau chỉnh nàng, một bữa ăn sáng, nhẹ nhàng tự tại thật sự. Nghe được mẫu thân cuồng loạn đoán giận thanh, Kim Mộng Vĩ nhíu mày. Người khác không biết còn chưa tính, nhưng mẫu thân hẳn là so với ai khác đều phải rõ ràng, cái kia muốn bóp chết Thu Tịch người, hơn phân nửa là Giao Giao thân sinh mẫu thân. Nếu người kia thật là kỹ nữ, kia kỹ nữ sinh kỹ nữ cũng nên là Giao Giao, mà không phải Thu Tịch. Thu Tịch rõ ràng là bọn họ Kim gia đứng đắn đắn thiên kim đại tiểu thư, liền bởi vì Giao Giao mẫu thân chơi tâm cơ, vừa sinh ra liền cố ý trao đổi nữ nhi, còn muốn giết chết Thu Tịch. Nàng êm đẹp một cái thiên kim đại tiểu thư thành cô nhi, hiện giờ còn muốn thừa nhận toàn vong công kích, nàng vô tội nhường nào. Mẫu thân không đau lòng chính mình thân sinh nữ nhi cũng liền thôi, còn như vậy nhục mạ nàng, thật sự là thật quá đáng. Còn có Giao Giao, không giúp đỡ Thu Tịch nói chuyện còn chưa tính, còn bỏ đá xuống giếng, ở cha mẹ bên thai châm ngòi thổi gió, hận không thể bức tử Thu Tịch mới hảo. Trước kia, hắn cảm thấy Giao Giao vô tội, đổi về nàng ban đầu thân phận đối nàng thương tổn quá lớn, cho nên cũng liền ngầm đồng ý cha mẹ hành động. Hiện giờ nghĩ đến, nàng bá chiếm Giao Giao hết thể mười mấy năm, không biết cảm ơn cũng liền thôi, còn tưởng vẫn luôn bá chiếm đi xuống, đối Thu Tịch càng là mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, có thể thấy được không phải cái gì thứ tốt. Kim Mộng Vi không có thể nhìn xuống, rồi Lý Kiều vài câu. Lý Kiều khi đến cùng nhi tử đại xảo một trận. Kim Mộng Giao giả mù sa mưa an ủi Lý Kiều. Lý Kiều càng thêm cảm thấy chính mình nuôi lớn nữ nhi mới là nhất chi kỷ. Kim Mộng Vi tức giận đến cùng Lý Kiều đại xảo một trận. Ta cùng Thu Tịch đều là nhặt được, cũng chỉ có Giao Giao là ngươi thân sinh, ngươi hảo hảo ôm ngươi thân sinh quá cả đời đi. Tốt nhất làm lão ba cưới nàng, như vậy các ngươi một nhà ba người liền vĩnh viễn cũng không cần tách ra. Hoặc là chờ nàng tương lai gả chồng, các ngươi cùng nhau gả qua đi, gả một đứa hai. Bang! Lý Kiều nghe xong, thiếu chút nữa không khí điên, lập tức liền quăng Kim Mộng Vĩ một cái tát. Kim Mộng Vĩ quăng ngã môn mà ra. Kim Mộng Giao càng thêm đắc ý. Tốt nhất Kim Mộng Vĩ có thể giống Thu Tịch như vậy. cùng cha mẹ hoàn toàn náo phiên, tương lai này to như vậy Kim gia, liền tất cả đều là nàng. Kim Mộng Vĩ vừa đi, nàng liền ân cần mà cấp Lý Kiều niết bả vai, giả tình giả ý mà an ủi nói. Mẹ, ngươi đừng khổ sở, ca ca hơn phân nửa là bị thu tịch mê hoặc, quá đoạn thời gian liền sẽ thanh tỉnh, ngươi đừng cùng hắn chấp nhận. Nghe vậy, Lý Kiều càng thêm thống hận thu tịch. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, liên lụy cha mẹ cũng liền thôi, cư nhiên còn xúi dục ta nhi tử, làm hại ta nhi tử đều cùng ta không phải một lòng, thật là ác độc. Quả nhiên, nhà nghèo dạy ra nữ nhi chính là lên không được mặt bàn. Kim Mộng Giao lại nhân cơ hội an ủi một phen, Lý Kiều càng thêm cảm thấy chính mình nuôi lớn nữ nhi mới là tốt nhất. Lấy lộc ra tài lực, có rất nhiều biện pháp đem hot sệ ập áp xuống đi. Nhưng đơn giản thô bạo mà áp hot sệ ập, đều không phải là tốt nhất chi sách, phải nghĩ biện pháp rửa sạch rất này một thân nước bẩn mới là. Thu tịch tốt như vậy, dựa vào cái gì muốn thừa nhận như vậy đều danh. Liên ở lộc thần nghĩ nên như thế nào vì thu tịch rửa sạch đều danh khi, Kim Mộng Vĩ hòa Đàm Tư Nghiêu đồng thời phát ra tiếng. Đầu tiên là Kim Mộng Vĩ. Hắn cao điệu mà thừa nhận thu tịch là chính mình thân muội muội. Hắn còn kỹ càng tỉ mỉ mà công đạo sự tình mọi nguồn. Nguyên lai, thu tịch không phải kỹ nữ nữ nhi. Sự tình chân tướng là, kỹ nữ đem chính mình hài tử đổi cho Kim gia, ôm đi Kim gia thân sinh nữ nhi muốn giết người, rồi sau đó bị thu người nhà phát hiện, kỹ nữ đào tẩu, thu người nhà nhận nuôi thu tịch. Chẳng những Kim Mộng Vĩ đứng ra nói chuyện, Đàm Tư Nghiêu cũng đứng ra nói chuyện. Hắn nói cho đại gia, thu tịch nếu là thật theo đuổi hắn, hắn cầu mà không được, này sẽ thu tịch đã sớm là hắn bạn gái, còn có người khác chuyện gì. Đoàn người lúc này mới nhớ tới, thu tịch giống như có một cái siêu cấp xoáy bạn trai. Tuy rằng không ai nói ra nàng bạn trai thân phận, nhưng chỉ bằng vào hắn xóa phát sóng trực tiếp bình luận tốc độ là có thể nhìn ra, tuyệt đối là cái đỉnh cấp phú hảo. Có như vậy một cái ưu tú bình dấm chua bạn trai bồi tại bên người, nàng sao có thể đi cấp nam nhân khác đưa hồng quần lót. Này tuyệt đối là bịa đặt. Các vong hưu thực mau liền tin Đàm Tư Nghiêu nói, nhưng đối với Kim Mộng Vĩ nói, lại không phải người tin tưởng. Không có khả năng đi. Nếu thu tịch mới là Kim gia thiên kim, kia Kim Mộng Giao mẫu thân chẳng phải là chính là cái kia trộm đổi hài tử ác độc kỹ nữ. Liền tính Kim Mộng Giao là vô tội, Kim gia người liền như vậy tâm đại, phóng thật thiên kim không nhận, lại là một cái giả thiên kim hưởng thụ vinh hoa phú quý. Này ngươi liền không hiểu, hào môn cùng chúng ta bình dân bá tánh là không giống nhau. Cốt nhục thân tình tính cái gì? Kim gia người hơn phân nửa là ngại người nghèo nuôi lớn nữ nhi lên không được mặt bàn, tương lai không thể liên hôn đến một cái hảo con rể, cho nên mới vứt bỏ thân sinh nữ nhi. Cái gì kêu lên không được mặt bàn? Theo ta được biết, thu tịch chính là từ nhỏ học bá đến đại. Đối quý nữ tới nói, học bá tuy rằng là thêm phân hạng, lại cũng không phải quan trọng nhất. Nàng sẽ đàn dương cầm nhảy ba lê sao? Nàng biết lập tức lưu hành cái gì bao bao sao? Chương 1385, ta nói hiệu nói vượng. Khởi động tân vực danh đưa vào, chương 1385, ta nói hiệu nói vượng. Đối hưu nhóm tới nói, Kim Mộng Vĩ nói tuy rằng lệnh người chấn động, nhưng đoàn người cũng chính là xem cái náo nhiệt, cách màn hình gõ bàn phím, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ăn dưa xem diễn thôi. Đối hưu nhóm sinh hoạt cũng không tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhiều nhất cũng chính là cùng bằng hưu nói chuyện phiếm khi nhiều đề tài. Em mờ họ vừa. Nhưng mà đối Đàm Tư Nghiêu tới nói, Kim Mộng Vĩ nói lại là sóng to gió lớn, chấn đến hắn cho rằng chính mình đặt mình trong trong ngộng. Nếu Kim Mộng Vĩ nói chính là thật sự, như vậy, thu tịch chính là hắn danh chính ngôn thuận vị hôn thê. Cái này hôn ước, xa ở thu tịch cùng lộc thần phía trước. Như vậy, ở bọn họ ba người quan hệ chung, chân chính kẻ thứ ba, kỳ thật là lộc thần. Vì thế, hắn còn cố ý tìm Kim Mộng Vĩ chứng thực việc này. Sự tình nháo đến này phân thượng, Kim Mộng Vĩ cũng không cần thiết cất giấu, liền đem sự tình ngọn nguồn tất cả đều báo cho Đàm Tư Nghiêu. Đàm Tư Nghiêu thật lâu vô pháp bình tĩnh. Nguyên lai thu tịch đã sớm biết bọn họ chi gian hôn ước, cho nên nàng mới có thể cho hắn tặng quà tặng lễ vật. Nàng sẽ đột nhiên từ bỏ hắn, trừ bỏ bởi vì không chiếm được hắn đáp lại ngoại, còn bởi vì nàng tìm không trở về chính mình thân phận. Kim Mộng Giao ba chiếm thân phận của nàng không còn, cho dù có hôn ước ở, Kim gia cũng chỉ sẽ buộc hắn cùng Kim Mộng Giao hoàn thành hôn ước, bọn họ đời này đều sẽ không nói cho Đàm gia, chân chính Kim gia đại tiểu thư có khác một thân. Ở song trọng đả kích dưới, thu tịch từ bỏ hắn. Đàm Tư Nghiêu hối hận đan sen. Hối chính là, sớm biết hiện giờ sẽ yêu nàng, hắn lúc trước liền không nên cự tuyệt. Hận chính là, hiểu lầm giải quyết sau hắn nguyên bản có thể một lần nữa truy hồi thu tịch, nhưng này trung gian cố tình xuất hiện một cái lộc thần. Nếu là những người khác, hắn đều sẽ không tha ở trong mắt. Chính là lộc thần, hắn không phải rất có tin tưởng. Cũng may, nghe nói lộc thần sống không quá 20 tuổi. Hắn có thể chờ. Chờ hắn đem lộc thần ngao sau khi chết, thu tịch chính là hắn. Chỉ là, rõ ràng là chính mình danh chính ngôn thuận vị hôn thê, hiện giờ lại cùng nam nhân khác có đôi có cặp, hắn trong lòng vô cùng nghẹn quất. Không nghĩ tới Kim Ngộng Vĩ sẽ nhảy ra vì chính mình nói chuyện, Thu Tịch có chút kinh ngạc. Trong nguyên tắc nhưng không này vừa ra. Xem ra, Kim Ngộng Vĩ không phải quá xấu, trong nguyên tắc nguyên chủ nén lớn giận, thiên đại ủy khuất cũng có thể cười nuốt xuống đi, cho nên Kim Ngộng Vĩ cho rằng nàng quá rất khá, cũng liền cảm thấy không cần thiết ra mặt thế nàng làm sáng tỏ. Hiện giờ, nàng tao ngộ bạo, còn bị người cười nhạo nói là kỹ nữ nữ nhi, Kim Ngộng Vĩ lúc này mới ngồi không yên. Từ lần trước cùng mẫu thân nháo phiên sau, trong khoảng thời gian này, Kim Ngộng Vĩ vẫn luôn đều đãi ở trường học, liền không hồi quá ra. Chuyện này một tuần ra, Lý Kiều khi đến lập tức cấp Kim Ngộng Vĩ gọi điện thoại. Nhưng là điện thoại vẫn luôn đều đánh không thông. Đánh mấy chục cái điện thoại còn không có đả thông sau, Lý Kiều đột nhiên ý thức được, nàng đây là bị nhi tử cấp kéo đen. Nàng vội vàng lại dùng kim bằng di động đánh, cũng bị kéo đen. Nàng xoay người nhìn về phía đứng ở một bên yên lặng rơi lệ Kim Ngộng Giao. Kim Ngộng Giao lau đem nước mắt, một bên nức nở một bên nói. Ca cũng đem ta cấp kéo đen. Cái này nhãi danh. Cánh ngạnh. Phiên thiên. Lý Kiều một bên mắng, một bên cờ lạc mở hẹ chặt một nhà bốn người đàn. Kết quả phát hiện, Kim Ngộng Vĩ không biết khi nào sớm đã rời khỏi hẹ chặt đàn. Thấy Lý Kiều khí đến sắc mặt xanh mét, Kim Ngộng Giao khỏe môi mấy không thể tra mà ngéo một cái. Kỳ thật nàng đã sớm phát hiện Kim Ngộng Vĩ lui đàn, sở dĩ không nói, là hy vọng hai bên mâu thuẫn hoàn toàn trở nên gay gắt, không bao giờ muốn hòa hảo. Như vậy, Kim gia gia sản liền tất cả đều là nàng. Nếu là nàng chủ động chạy tới nói, gần nhất, có bàn lộng thị phi chi ngại, Lý Kiều rất có khả năng giận chó đánh mèo đến nàng, đồ ngốc mới có thể đi truyền lại tin tức xấu đâu. Thứ hai, loại sự tình này, tự nhiên là càng vãn phát hiện càng tốt. Phát hiện càng vãn, mẫu tử chi tình liền càng có thể chữa trị. Nàng tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Quả nhiên, Lý Kiều không thể nhịn được nữa, phái trong nhà bảo tiêu đi thỉnh Kim Ngộng Vĩ lại đây. Kim Ngộng Vĩ thoải mái hào phóng mà đi trở về. Không phải chỉ có cha mẹ mới có tính tình, hắn cũng có. Kim Ngộng Vĩ một hồi về đến nhà, Lý Kiều liền cầm lấy cây chổi hướng Kim Ngộng Vĩ trên người tiếp đón. Kim Ngộng Vĩ lắc mình tránh đi. Lý Kiều cầm cây chổi lăn lộn nửa ngày cũng không đánh tới Kim Ngộng Vĩ nửa phần, tức giận đến chửi ầm lên. Kim Ngộng Vĩ, ngươi cánh ngạnh, không đem cha mẹ phóng nhãn có phải hay không? Ngươi tin hay không ta đem ngươi đuổi ra ngoài? Tin. Kim Ngộng Vĩ lạnh lùng thốt. Ngươi có nữ nhi là đủ rồi, muốn nhi tử làm gì? Lý Kiều một nghẹn, thở phì phì nói. Ngươi còn có lý. Ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi nói hiệu nói vượng, Giao Giao bị bao lớn ủy khuất. Ta nói hiệu nói vượng. Kim Ngộng Vĩ lạnh lùng mà nhìn mẫu thân, từng câu từng chữ nói. Ý của ngươi là, Thu Tịch thật là kỹ nữ sinh. Lý Kiều ngây ngẩn cả người. Kim Ngộng Vĩ lại hỏi. Nếu nàng là kỹ nữ sinh, ta đây đâu? Cũng là kỹ nữ sinh. Mẹ, ngươi vì giữ gìn chân chính kỹ nữ sinh nữ nhi, lại làm thân sinh nữ nhi đi gánh vác kỹ nữ sinh đều danh, ra sao đạo lý? Ngươi liền như vậy thích làm kỹ nữ. Bang! Kim Ngộng Vĩ trên mặt nháy mắt nhiều cái ngũ trảo ấn. Lúc này đây, hắn không có trốn, mà là vững chắc ăn này một cái tát. Không nghĩ tới cư nhiên đánh trúng. Lý Kiều ngơ ngác mà nhìn chính mình tay, có chút phản ứng không kịp. Đãi nàng phản ứng lại đây khi, phát hiện Kim Ngộng Vĩ sớm đã rời đi. Từ đầu chí cuối, Kim Ngộng Giao cũng chưa tiến lên khuyên quá một câu. Thẳng đến Kim Ngộng Vĩ rời đi sau, nàng mới giả tình giả ý mà chạy đến Lý Kiều bên người hỏi han ân cần. Mẹ! Ngươi không sao chứ? Tay có đau hay không? Đi ta phòng, ta kia có thuốc mỡ. Lý Kiều lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt vui mừng mà nhìn Kim Ngộng Giao nói. Giao Giao, may mắn còn có ngươi, đều là ta này bụng không biết cố gắng, sinh hai cái đại nghịch bất đạo bạch nhãn lang. Kim Ngộng Giao nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Mẹ, ta từ nhỏ ở bên cạnh ngươi lớn lên, ngươi dốc lòng dạy dỗ ta, ta hiếu thuận ngươi là hẳn là, Thu Tịch từ nhỏ không ở bên cạnh ngươi lớn lên. Không cảm tình cũng thực bình thường, ngươi đừng nóng giận, tức điên thân thể đã có thể không có lời. Còn có ca ca, hắn dù sao cũng là nam hải tử, tâm tư đơn thuần, không giống nữ sinh như vậy tinh tế, bị Thu Tịch dăm ba câu mê hoặc, cho nên mới sẽ đứng ra vì nàng nói chuyện, ngươi không cần cùng hắn chấp nhận, miễn cho tức điên thân thể. Kim Ngộng Giao nhìn như ở thế Kim Ngộng Vĩ nói chuyện, kỳ thật là ở nói cho Lý Kiều, con trai của nàng có bao nhiêu xuẩn, tùy tùy tiện tiện là có thể bị người mê hoặc, căn bản là không đáng tin cậy. Nàng duy nhất có thể dựa vào người, chỉ có nàng Kim Ngộng Giao. Này nếu là quán thượng giống Đào Huyền như vậy thông minh nữ nhân, nháy mắt là có thể xuyên qua Kim Ngộng Giao quỷ kế. Nhưng là Lý Kiều, lại hư vinh lại vụ về, còn tổng cảm thấy chính mình thực ghê gớm. Nghe xong Kim Ngộng Giao này một phen lời nói, nàng càng thêm cảm thấy Giao Giao mới là nhất chi kỷ. Trải qua chuyện này, Kim Mộng Vi cùng trong nhà quan hệ càng thêm khẩn trương. Không bao lâu, thượng đột nhiên toát ra một cái thiệp, nói Kim Mộng Vi đứng ra thế Thu Tịch nói chuyện, là bởi vì coi trọng Thu Tịch. Cái này thiệp thực mau liền thượng hot xệ ấp. Không bao lâu, cùng thiếp liền có vài vạn. Nói cái gì đều có, thậm chí còn có người khái nổi lên Thu Tịch cùng Kim Mộng Vi CP, cùng. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894INXHTML chương 1386, sợ ngây người. Khởi động tân vực danh đưa vào, chương 1386, sợ ngây người. Cái gì lung tung rối loạn? Kim Mộng Vĩ tức giận đến thiếu chút nữa tạp máy tính. Em mở san gian dê me. Phóng thân muội muội không thể nhận, thật vất vả lấy hết can đảm nói ra chân tướng, lại không phải người tin tưởng. Không tin cũng liền thôi, còn bố trí ra một đống lớn lung tung rối loạn câu chuyện tình yêu tới, đương hắn là cái gì? Đầu óc có bệnh sao? Phàm là có điểm tư duy lo dịp người đều có thể nghĩ đến, hắn nếu là thật sự muốn đuổi theo Thu Tịch, đánh chết cũng không thể nói chính mình là nàng ca. Một đám không đầu óc người ở kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bố trí hắn cùng Thu Tịch còn chưa tính, cư nhiên còn có một đống lớn người đi theo bọn họ phía sau khái nổi lên CP, còn cảm thấy bọn họ là trời đất tạo nên một đôi. Trời đất tạo nên cái rắm. Đó là hắn thân muội muội. Thân. Kim Mộng Vĩ tức giận đến đi làm dạ kiểm tra đo lường, sau đó thượng lại là một trận sóng to gió lớn. Dạ kiểm tra đo lường, đây là P đồ đi, P đến thật đúng là hảo, cùng thật sự dường như. Dạ nghiên cứu. Ta là chuyên nghiệp, ta thực phụ trách nhiệm mà nói, này phân kiểm tra đo lường là thật sự. Thật sự? Sao có thể? Ngươi thu Kim Mộng Vĩ nhiều ít chỗ tốt. Chính là, ngươi đương Kim gia người đều là ngốc xoa sao. Phóng thân sinh nữ nhi không nhận, đem kỹ nữ sinh nữ nhi đương bảo bối. Không có khả năng. Cho nên Thu Tịch tuyệt đối là hàng giả. Nhưng này kiểm tra đo lường là thật sự, không tin các ngươi đi tìm chuyên gia. Không bao lâu, thượng phong hướng thay đổi. Ta tìm vài cái chuyên gia xác minh. Nói này phân kiểm nghiệm báo cáo là thật sự. Ta cũng tìm, đều nói là thật sự. Chẳng lẽ Kim Mộng Vĩ nói đều là thật sự? Ta thiên. Này nếu là thật sự, kia Kim gia người có phải hay không đầu óc có bệnh? Phía trước như vậy nhiều người mắng Thu Tịch là kỹ nữ sinh, Lý Kiều cư nhiên một lời không cổ họng tùy ý người mắng. Nàng liền như vậy thích làm kỹ nữ sao? Ai biết được? Kẻ có tiền đầu óc, cùng chúng ta người thường là không giống nhau. Có lẽ ở bọn họ trong mắt, làm kỹ nữ là một kiện quang vinh sự. Trên lầu chân tướng, ta cũng như vậy cảm thấy. Đoàn người liêu đến chính hải, lập tức lại có người đưa ra nghi ngờ. Cho tới bây giờ, chúng ta nhiều nhất có thể chứng minh này phân nạ kiểm tra đo lường là thật sự, lại không cách nào xác định cầm đi kiểm tra đo lường hàng mẫu là Thu Tịch cùng Kim Mộng Vĩ, vạn nhất là Kim Mộng Vĩ cầm Kim Mộng giao hàng mẫu đi làm đâu. Có đạo lý. Đối mặt hưu nhóm nao động mở rộng ra, Kim Mộng Vĩ xem như chướng kiến thức. Hắn làm một đám phóng viên làm chứng, còn mời không ít y học giới chuyên gia có uy tín, cùng Thu Tịch tiến hành rồi một lần công khai tính nạ kiểm tra đo lường. Ngày đó, vây xem cùng phát sóng trực tiếp giả vô số. Kiểm tra kết quả ra tới sau, tất cả mọi người ngậm miệng. Thật sự giả không được, giả thật không được. Hàng thật giá thật thân huynh muội, chịu được bất luận cái gì kiểm tra đo lường. Đến tận đây, về thật giả thiên kim phân tranh, như vậy rơi xuống bụi bặm. Dân nhóm vô pháp lý giải Kim bằng Lý Kiều hành động. Anh hùng bàn phím nhóm càng là sẽ không bỏ qua loại này phun người cơ hội tốt. Ta thiên, cư nhiên là thật sự. Kim gia người đầu góc có bệnh đi. Phóng thân sinh nữ nhi không nhận, đem kỵ nữ nữ nhi đương bảo bối, tùy ý chính mình thân sinh nữ nhi bị người hiểu lầm là kỵ nữ sinh cũng không đứng ra nói chuyện, Lý Kiều liền như vậy thích đường kỵ nữ sao. Đáng thương nàng nhi tử đứng ra muốn vì người nhà nói mấy câu, nghe nói còn bị trong nhà đuổi ra ngoài, liền cuối tuần đều đại ở trong trường học, thật là đáng thương. Kim Mộng Vĩ có cái gì sai? Hắn cùng Thu Tịch chính là một mẹ đẻ ra thân huynh muội. Nếu Thu Tịch là kỹ nữ sinh, kia hắn lại là cái gì? Lý Kiều muốn làm kỹ nữ đó là nàng yêu thích đặc thù, này làm nhi tử, nghe được có người nói chính mình mẫu thân là kỹ nữ, khẳng định ngồi không được, hắn sẽ đứng ra quá bình thường. Muốn ta nói này Kim Mộng Giao cũng quá ghê tởm đi. Tức chiếm cưu xào nghiện rồi có phải hay không? Nếu biết chính mình là cái gì thân phận, liền không nên lại tiếp tục bá chiếm cái này thân phận. Nhân chi thường tình. Ai sẽ phóng Kim gia thiên kim không làm, đi làm kỹ nữ nữ nhi? Khác không nói, ta liền nói Kim Mộng Giao mẹ ruột, vì làm chính mình nữ nhi hưởng thụ vinh hoa phú quý, nàng trộm trao đổi hải tử, xong việc còn muốn giết chết Thu Tịch, đối Kim gia người tới nói đây chính là bọn họ đại cựu nhân, liền tính bọn họ không giận chó đánh mèo với Kim Mộng Giao, cũng không nên lại tiếp tục đem nàng đương bà bối, nhưng kết quả lại lệnh người mở rộng tầm mắt. Đem thân sinh nữ nhi đương thảo, mà kẻ thù nữ nhi lại đương bà bối, thật sự làm người mở rộng tầm mắt. Cho nên ngươi còn cảm thấy Kim Ngộng Giao vô tội sao? Con tuổi nhỏ là có thể đem Kim gia người hống đến xoay quanh, tuyệt đối không phải cái gì đèn cạn dầu. Kim gia biệt thự chung, Kim Ngộng Giao khóc thành lệ nhân. Mẹ, ta từ nhỏ ở Kim gia lớn lên, toàn tâm toàn ý vì Kim gia suy xét, thượng những người đó, cư nhiên đem ta nói được như vậy hư. Ô ô ô, chẳng lẽ một hai phải ta rời đi Kim gia, không nơi nương tựa, ăn bữa hôm lo bữa mai, ở tại cầu vượt hạ, những cái đó dân mới vừa lòng. Lý Kiều an ủi nói, đại đa số dân đều là kẻ nghèo hèn, nhân ra là ghen ghét, ngươi nếu là bởi vậy khổ sở rơi lệ, vậy thượng bọn họ đương. Đừng khóc ngoan bà bối, ngươi khóc đến ta chỉnh trái tim đều phải nát. Kim Mộng Giao một bên khóc một bên nói, mẹ, ta xem ta còn là rời đi Kim ra đi, đem sở hữu hết thảy tất cả đều còn cấp thu tịch. Kỳ thật vinh hoa phú quý ta thật sự không để bụng, ta chỉ là luyến tiếc rời đi ba mẹ. Lý Kiều vội vàng nói, đứa nhỏ ngốc, nói cái gì mê sảng đâu. Ngươi có cái gì sai? Ngươi vừa sinh ra liền ở Kim gia, chính là Kim gia đường đường chính chính đại tiểu thư. Những cái đó dân tính cái gì? Có cái gì tư cách quản ta Kim gia sự? Kim Mộng Giao vẻ mặt không yên tâm nói. Ca ca vẫn luôn không về nhà, làm sao bây giờ? Lý Kiều hừ lạnh một tiếng nói. Đừng động hắn, nếu không phải hắn, ngươi dùng đến chịu như vậy ủy khuất. Chúng ta thả lanh hắn một đoạn thời gian, làm hắn hảo hảo tỉnh lại một chút. Đây đúng là Kim Mộng Giao muốn. Nàng vẻ mặt dịu ngoan gật gật đầu, cùng Lý Kiều cùng nhau đi dạo phố mua đi. Kim Mộng Vĩ làm sáng tỏ chính mình thân phận, hắn cùng thu tịch chi gian CP đảng đầy đất tan nát cõi lòng, tự sụp đổ, hữu nhóm lại điên cuồng cũng sẽ không biết rõ đối phương là thân huynh muội còn đi khái nhân ra CP. Nhưng mà, hữu nhóm sức tưởng tượng quá cứng hãn, cư nhiên cấp thu tịch tổ tam đối CP. Nhất Nguyên Thủy một đôi tự nhiên là nàng nguyên phối tổ hợp, H.I. Tiểu KK, cũng chính là Lộc Thần. Bởi vì hưu nhóm không biết hắn chính là Lộc Thần, cho nên đều quản hắn kêu hắc ý tiểu ca ca. Hắn là chính cung, đường đường chính chính bạn trai, nguyên bản là không ai có ý kiến. Nhưng mà, từ phơi ra thu tịch là Kim gia thật thiên kim sau, nàng hòa đàm tư nghiêu đính hôn từ trong bụng mẹ sự cũng bị lây ra tới. Cái gì kêu đính hôn từ trong bụng mẹ? Chính là người còn không có sinh ra liền đính hôn cho nhân gia. Này rõ ràng là so con dâu nuôi từ bé còn muốn sớm sao. Luận danh phận. Đàm Tư Nghiêu càng chiếm lý. Chỉ là, biết chân tướng khi, Thu Tịch đã cùng Hắc Y tiểu ca ca ở bên nhau, hắn chậm một bước, tổng không thể bởi vì như vậy liền chia rẽ nhân ra đi. Nay liên có tranh luận. Hai bên đều có người duy trì, hữu nhóm mỗi người phát biểu ý kiến của mình, các có các đạo lý, liền kém đem Thu Tịch một phách vì nhị, cùng. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894INXHTML Chương 1387 Vậy ngươi có nghĩ tới gả cho hắn sao? Khởi động tân vực danh đưa vào, chương 1387, vậy ngươi có nghĩ tới gả cho hắn sao? Nhưng mà, hữu nhóm tựa hồ còn ngại tình huống không đủ hỗn loạn, lại bắt đầu loạn khái CP. Em mở hoàn mẹ ấy tảo. Kim Mộng Vĩ là thu tịch thân ca ca, thích bọn họ phan chính phú bất đắc dĩ từ bỏ, nhưng mà bọn họ thực mau liền phát hiện, thu du cũng thực không tồi, tuy nói nghèo điểm, nhưng nhân gia thân cao nhan giá trị thành tích năng lực không giống nhau kém. Buồn cười chính là rõ ràng là một đám fan náo tản, lại có được vô số cùng phong giả. Trải qua phân tích sau đoàn người cảm thấy, thu tịch gả cho Thu Du mới là hạnh phúc nhất. Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên cảm tình, cũng không phải là mỗi người đều có. Này ba người chung, Hắc Y tiểu ca ca quá bá đạo, chỉ sợ không hảo ở chung. Đàm Tư Nghiêu trong nhà quá có tiền, nam nhân có tiền, nào đó nữ nhân liền sẽ giống rồi bỏ giống nhau thấy phùng liền đinh, làm hắn lao bà đến nhiều mệt. Giống Thu Du như vậy vừa vặn tốt. Thiền sao, đủ hoa là được, quá nhiều liền phải bị người nhớ thương. Duy trì thu tịch cùng Thu Du CP càng ngày càng nhiều, cuối cùng cư nhiên vượt qua Lộc Thần Hòa Đàm Tương Yêu, trở thành nhất bị xem trọng CP tổ hợp. Thu tịch dở khóc dở cười. Này giúp hữu, huynh muội ngạnh là không qua được có phải hay không? Đương nhiên, hot xệ ập thượng đến mau hạ đến cũng mau. Lộc gia sao có thể mặc kệ như vậy hot xệ ập mặc kệ? Bất quá, làm Lộc gia kinh ngạc chính là, nguyên tưởng rằng như vậy hỏa hot xệ ập. Nhất định phải hoa không ít tiền tài cùng sức lực mới có thể áp xuống đi, cuối cùng lại phát hiện, bọn họ ra không đến một nửa tiền tài cùng sức lực, hot xệ ập liền đi xuống. Thực rõ ràng, mặt khác còn có người ở áp hot xệ ập. Đàm gia khẳng định sẽ áp. Liên lụy đến đàm gia thiếu gia, đàm gia sẽ áp thực bình thường. Nhưng thực rõ ràng, không ngừng đàm gia một cổ thế lực ở áp hot xệ ập. Chính là trừ bỏ đàm gia, còn ai vào đây? Kim gia là tuyệt đối không có khả năng, bọn họ ước gì xem thu tịch chê cười. Mặt khác liên lụy đến thiếu niên là Thu Du, nhưng Thu gia chính là cái khai nhà hàng nhỏ, nào có năng lực gáp hot xệ ấp. Lộc Thần Hòa Đàm Tư Nghiêu đều không nghĩ ra. Chẳng lẽ, còn có người ở trong tối chọc chọc nhìn chằm chằm Thu Tịch? Bọn họ còn có tiềm tàng tình địch. Ngay từ đầu, Thu Tịch cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận. Chuyện này trừ bỏ liên lụy đến bài vị, còn có ai sẽ đến áp hót xệ ấp? Ăn no trông sao? Có tiền cũng không phải như vậy hoa. Nhưng thực mau nàng sẽ biết. Bởi vì đương sự tìm nàng tâm sự tới. Là Lâm Gia ra tay. Chủ nhật buổi chiều, Lâm Yêu Yêu thỉnh nàng uống cà phê, địa điểm liền ở tiểu khu phụ cận Sở Tạ Bút. Thu Tịch cho rằng nàng muốn cùng nàng giảng khủng bố phát sóng trực tiếp sự, ai ngờ lại phát hiện Lâm Đầu Hạ cũng ở. Thời buổi này, thỉnh tiểu đồng bọn uống cà phê còn tiện thể mang theo tỷ tỷ. Bất quá không sao cả, Lâm Yêu Yêu thỉnh khách, nàng muốn mang ai đều được. Đánh xong tiếp đón sau, ba người một bên uống cà phê một bên nói chuyện thiếm. Cho chuyện liền cho tới nàng cùng Thu Du trên người. Nguyên lai là tới bắt quái. Thu Tịch cảm thấy buồn cười. Bất quá như vậy cũng không tồi. Nếu mỗi người đều giống Lâm Gia tỷ muội như vậy, kia nàng có thể tỉnh không ít cà phê tiền. Lâm Yêu Yêu giả vờ tò mò hỏi. Thu Tịch tỷ, ngươi cùng ngươi ca có phải hay không cảm tình đặc biệt hảo? Thu Tịch cười nói, ngươi hỏi chính là vị nào ca ca? Lâm Yêu Yêu nói, ngươi Thu Gia ca ca. Thu Tịch gật đầu, đó là tự nhiên, ta cùng ta ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn tính tình đặc biệt hảo. Mỗi lần tổng đem việc nặng việc dơ cấp đi, ta đều mau bị hắn sủng thành phế vật. Nghe vậy, Lâm Đầu Hạ sắc mặt tuyết trắng như tờ giấy, liền cuối cùng một tia huyết sắc cũng chưa. Thu Tịch tò mò mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Kỳ quái, nghe bắt quái nghe được kích động như vậy, chẳng lẽ là nàng cũng từng có quá như vậy ca ca, thấy cảnh thương tình. Thấy Thu Tịch chiều nàng nhìn qua, Lâm Đầu Hạ vội vàng nghiêm mặt, vì che lấp vừa rồi thất thố, nàng thấp giọng nói. Ngươi cùng ngươi ca cảm tình thật tốt, thật làm người hâm mộ. Thu Tịch nói, huynh muội sao, cảm tình hảo thực bình thường. Ngươi cùng Yêu Yêu không phải cũng thực muốn hảo sao? Kia không giống nhau. Lâm Đầu Hạ buột miệng thốt ra. Thu Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Thấy chính mình một không cẩn thận nói ra trong lòng suy nghĩ, Lâm Đầu Hạ có chút xấu hổ. Nàng mím môi, thấp giọng nói. Ta cùng Yêu Yêu là thân tỉ muội, ngươi cùng Thu Du, đều không phải là thân huynh muội. Nguyên lai là vấn đề này. Thu Tịch trầm mặc một hồi, thấp giọng nói. Ta thân sinh cha mẹ sự, các ngươi cũng đều nghe nói. Ta tuy rằng là bọn họ thân sinh, nhưng là có ích lợi gì? Ở bọn họ trong lòng, ta nguyên xa so ra kém Kim Mộng Giao. Bởi vì Kim Mộng Giao là bọn họ một tay mang đại, tình cảm thâm hậu. Ta cùng ta ca cũng giống nhau. Chúng ta tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, so rất nhiều thân huynh muội còn muốn thân. Lâm Đầu Hạ nhỏ giọng nói, vậy ngươi có nghĩ tới gả cho hắn sao? Phúc! Không nghĩ tới Lâm Đầu Hạ sẽ nói ra như vậy kỳ ba nói tới, Thu Tịch đột nhiên không kịp phòng ngừa. Phun một miệng cà phê. Nàng vội vàng lấy ra giấy ăn trà lau sạch sẽ, sau đó dở khóc dở cười mà nhìn Lâm Đầu Hạ. Đầu Hạ tỷ, ngươi nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nói ra nói như thế nào như vậy có lực sát thương. Ngươi nên không phải là bị thượng những người đó cấp tẩy não đi. Lâm Đầu Hạ trong lòng vừa động, vội vàng truy vấn. Ý của ngươi là, ta không muốn gả cho người ca. Thu Tịch nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác mà nhìn Lâm Đầu Hạ. Đầu Hạ tỷ, ta cùng ta ca tuy rằng không có huyết thống quan hệ. Nhưng ta họ Thu không họ Kim, cũng không tính toán sửa họ Kim, ta cùng hắn, từ nhỏ liền ở một cái sổ hộ khẩu thượng, từ nhỏ vui đùa ầm ĩ cùng nhau lớn lên, trong lòng ta, hắn so với ta thân ca ca còn muốn thân, là thân tình thân, hắn là ta thân nhân, ta sao có thể gả cho thân nhân. Hữu nhóm thích nói giỡn, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị bọn họ cấp mang oai, cho rằng không có huyết thống quan hệ liền không phải huynh muội. Trên thực tế, tâm lý học thượng huynh muội tình, so sinh vật học thượng huynh muội tình càng sâu. Lâm Đầu Hạ chuyển ưu thành hỉ, tái nhợt mặt đẹp cũng đi theo có huyết sắc. Nàng vẻ mặt kích động nói. Thu Tịch, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi lại như thế này tưởng. Vậy ngươi ca đâu? Hắn cũng nghĩ như vậy sao? Đương nhiên. Thu Tịch vẻ mặt chắc chắn nói. Ta ca tâm tư tất cả tại học tập thượng, ở nam nữ vấn đề thượng hắn còn không có thông suốt đâu. Thượng cuối tuần có cái lớn lên rất xinh đẹp nữ hải tử đột nhiên tới nhà của ta, ta ca căn bản liền không quen biết nàng. Hỏi lúc sau mới biết được nàng là ta ca cao trung đồng học, cũng ở S thành đọc đại học, nghe nói ta ca cũng ở S thành liền tới đây xuyên cái môn. Sao lại đâu? Sao lại thế nào? Lâm Đầu Hạ vội vàng truy vấn. Thu Tịch cười nói, sao lại liền càng tốt cười. Kia nữ hải tử tưởng ước ta ca cùng nhau xem điện ảnh, ai ngờ tới rồi rạp chiếu phim, ta ca mua 2 trương điện ảnh phiếu 1 thùng bắp rang cùng 2 ly trà sữa sau, liền chạy lấy người, cuối cùng đành phải ta bồi kia nữ hải tử cùng nhau xem điện ảnh. Lâm Đầu Hạ trầm mặc một hồi, nói, hắn có lẽ có thích người, cho nên mới sẽ dùng phương thức này cự tuyệt kia nữ hải. Thu Tịch nói, không thể nào, ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn thật muốn có yêu thích nữ hải ta sẽ không biết. Hắn chính là còn không có thông suốt, cảm thấy bồi nữ hải tử xem điện ảnh không bằng lăn lộn hắn biên trình tới có ý tứ. Thấy Lâm Đầu Hạ nghe được rất là nghiêm túc, Thu Tịch linh quang chợt lóe, hậu chi hậu giác nói, cùng. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 ý nứt hở tờ mờ lờ. Trước 1388, đỏ mặt không nói lời nào. Khởi động tân vực danh đưa vào, trước 1388, đỏ mặt không nói lời nào. Đầu hạ tỷ, ngươi nên không phải là thích ta ca đi. Lâm Đầu Hạ đỏ bừng mặt, vội vàng phủ nhận, không thể nào M999 hoẹn sở. Thật sự không có. Thu Tịch vẻ mặt hài hước. Không có không có. Lâm Đầu Hạ mặt càng đỏ hơn. Nàng dùng sức lắc đầu, thấp đầu không dám nhìn thẳng Thu Tịch đôi mắt. Thương tư đơn phương gì đó, nhất mất mặt. Thấy Lâm Đầu Hạ dáng vẻ này, Thu Tịch càng thêm khẳng định trong lòng suy nghĩ. Nàng thấp giọng cười nói, Đầu Hạ tỷ, đối phó ta ca cái loại này nam nhân, rụt rè khẳng định là không thể thực hiện được. Ta cùng ngươi giảng, từ nhỏ đến lớn, truy ta ca nữ sinh đều có thể bài rất dài một cái đội ngũ. Ngươi còn tính vận khí tốt, ở ngươi thích thượng hắn thời điểm hắn còn không có giao bạn gái. Nhưng ngươi phải biết rằng, hắn tuổi tác không nhỏ, ngươi nếu là bởi vì thẹn thùng không dám có điều hành động nói, tương lai khẳng định là phải hối hận. Ta ca tuy rằng khó hiểu phong tình, nhưng hắn gia đình ý thức trách nhiệm thực trọng, đối đãi cảm tình cũng thực nghiêm túc, đại nhân ôn hòa, đặc biệt có kiên nhẫn, hơn nữa một chút cũng không trọng nam khinh nữ. Lâm Đầu Hạ trầm mặc gật gật đầu. Hắn hảo, nàng đương nhiên biết, nếu không cũng sẽ không thích hắn. Ở giới quý tộc, lớn lên đẹp nam hải tử cũng không thiếu, nếu chỉ là bởi vì đẹp, nàng tuyệt đối sẽ không rơi vào đi. Tuy rằng hiện tại là cái xem mặt thời đại, nhưng là đối Thu Du, nàng càng thưởng thức chính là hắn là người. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ chi gian không có giao thoa. Duy nhất giao thoa đó là đồng học. Chính là ở đại học trong lúc, liền cái cố định chỗ ngồi đều không có, đồng học chi gian quan hệ, đạm thực, tưởng từ đồng học biến thành bạn gái, càng là khó như lên trời. Quang nàng biết đến, lớp học liền có vài cái nữ sinh thích Thu Du. Hơn nữa những cái đó nữ hải, ra thế diện mạo thành tích người, đều không kém. Nàng rõ ràng mà biết, nàng nếu là không ra tay, Thu Du sớm hay muộn sẽ bị khác nữ sinh truy đi. Nguyên nhân chính là vì biết, cho nên mới sẽ lo âu, cho nên mới sẽ không tiếc đại giới, vứt bỏ thể diện không cần, dọn đến Thu gia đối diện. Tuy rằng nàng chuyển nhà sự chỉ nói cho cùng ký túc xá hảo tỷ muội nhóm, nhưng lớp học nhìn chằm chằm Thu Du nữ sinh không ít, cho nên nàng bên này hơi có động tác. Đoàn người trên cơ bản đều biết nàng vì tiếp cận Thu Du, không biết xấu hổ mà dọn đến Thu gia đối diện đi. Dù sao cũng là đại học hàng hiệu sinh viên, đại gia còn tính có phong độ, mặt ngoài chỉ coi như không biết, nhưng sau lưng các loại khe khẽ nói nhỏ thanh, Lâm Đầu Hạ vẫn là nghe tới rồi một ít. Nàng trong lòng khó chịu tột đỉnh. Lâm Đầu Hạ điều kiện thực hảo, từ nhỏ đến lớn nhất không thiếu chính là nam sinh theo đuổi. Nàng da mặt rất mỏng, truy nam sinh nàng không kinh nghiệm không am hiểu. Bị người chỉ trỏ trỏ nàng càng là hổ thẹn khó làm. Nhưng mỗi lần đương nàng muốn từ bỏ khi, nàng tổng hội nhịn không được khuyên chính mình. Lại kiên trì một chút. Lại nỗ lực một chút. Nói không chừng thực mau liền sẽ thành công. Nhưng mà thành công xa xa không hẹn. Nàng nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Thấy nàng vẻ mặt hề hoài, Thu Tịch nhịn không được thở dài. Ca ca tuyệt đối là hảo nam nhân. Nhưng hắn một lòng nhào vào học tập cùng công tác thượng, lại mị nữ hải tử hắn cũng sẽ không nhiều xem một cái. Lâm Yêu Yêu nhịn không được nói. Tỷ, nếu không, ngươi trực tiếp thổ lộ đi. Lâm Đầu Hạ nói, nếu hắn cự tuyệt đâu? Kỳ thật không phải nếu, hắn 100% sẽ cự tuyệt. Ở hắn xem ra, ta cùng hắn không thân, hắn sẽ tiếp thu mới kêu kỳ quái. Lâm Yêu Yêu nói, không thử xem như thế nào biết. Thu Tịch nói, không đến vạn bất đắc dĩ không cần dùng này nhất chiêu, nguy hiểm quá lớn. Phía trước liền có không ít nữ sinh chủ động hướng ta ca thổ lộ, sau lại, ta ca thấy nhân ra liền đường vòng đi. Lâm Yêu Yêu nói, kia làm sao bây giờ? Thu Tịch nói, gấp cái gì? Ngươi không nghe nói qua gần quan được ban lộc sao? Đầu Hạ tỷ hiện tại liền ở tại nhà ta đối diện, ta nhiều lôi kéo ta ca đi tìm người tỷ không phải được rồi sao? Lâm Đầu Hạ hai mắt sáng ngời, có chút ngượng ngùng mà thấp giọng hỏi nói. Ngươi nguyện ý giúp ta à? Thu Tịch gật đầu. Ngươi tốt như vậy, là ta ca trèo cao, ta ca chính là cái tiểu tướng đốc, trong mắt chỉ có hắn những cái đó biên trình, ngươi có thể không chế hắn. Ta cái này làm cô em chồng đương nhiên vui hỗ trợ. Lâm Đầu Hạ thấp giọng nói. Vậy ngươi trước kia cũng giúp mặt khác nữ hải tử truy ngươi ca sao? Thu Tịch cười nói, ngươi liền cái này giấm cũng ăn a. Lâm Đầu Hạ xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, nhưng nàng vẫn là kiên trì muốn biết, thấp giọng thúc giục nói. Có hay không sao? Thu Tịch nói, đương nhiên đã không có, khi đó ta phản đối đều không kịp đâu. Lâm Đầu Hạ sửng sốt, bất chấp thẹn thùng, tò mò hỏi. Vì cái gì? Thu Tịch đúng lý hợp tình nói, thi đại học phía trước cấm yêu đương. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Yêu Yêu nhịn không được cười ha hả. Thu Tịch tỷ, lời này từ ngươi trong miệng nói ra, hảo hảo cười nga. Thu Tịch vẻ mặt không phục, chỗ nào buồn cười. Lâm Yêu Yêu nói, ngươi yêu đương đều nói đến toàn dân đều biết, chỉ là thai tiếng bạn trai liền náo loạn bốn cái ra tới. Tuy rằng cuối cùng chứng thực Kim Ngộng Vĩ là ngươi thân ca, từ ngươi thai tiếng bạn trai danh sách thượng hoa rớt, nhưng mặt khác ba cái chính là như thế nào hoa đều hoa không xong đâu. Sống thoát thoát ba chân thế chân bạc. Thu Tịch cười nói, không một cái là thật sự. Lâm Yêu Yêu không tin, Lộc Thần đâu? Ngươi cùng hắn. Ta cùng hắn không có gì. Thu Tịch vội vàng đánh gãy Lâm Yêu Yêu nói. Lâm Yêu Yêu để sát vào nàng bên hai, hạ giọng nói. Ngươi xác định, các ngươi trì gian, thật sự không có ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Ở song nguyệt trạch cái kia buổi tối, nàng chính là tận mắt nhìn thấy Lộc Thần ôm lấy Thu Tịch eo thon nhỏ, sau lại còn một muỗng mà uy nàng uống nhân sâm canh gà đâu. Này nếu là không gian tình, ai tin? Thu Tịch đỏ mặt không nói. Nàng nguyên bản tưởng nói, liền tính là thân mật điểm, cũng không đại biểu chính là nam nữ bằng hữu quan hệ. Kết hôn còn có thể ly hôn đâu. Đêm nay ngủ cùng nhau người, nói không chừng sáng mai liền ai đi đường đấy. Ôm ấp hôn hít nâng lên cao thật không phải cái gì cùng lắm thì sự. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Lâm gia tỷ muội là thế giới này sinh trưởng ở địa phương người, không có nàng thân là nhiệm vụ giả tiêu sái, nếu nàng đem trong lòng lời nói tất cả đều nói ra, kia nàng liền thành cha nữ. Vì thế nàng túi đầu làm bộ thẹn thùng. Lâm Đầu Hạ vội vàng vì nàng giải vây. Nàng nói sang chuyện khác nói. Thu Tịch, ta rất tò mò, nếu là phía trước cái kia tưởng ước ngươi ca xem điện ảnh nữ hài tử thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi cũng sẽ giúp sao? Thu Tịch lắc đầu, không giúp. Vì cái gì? Lâm Đầu Hạ vẻ mặt tò mò mà truy vấn. Thu Tịch nói, trực giác đi. Nữ hài tử kia là ta ca cao trung đồng học, nàng thật muốn thích ta ca, thi đại học kết thúc liền có thể hành động, nhưng nàng thượng cuối tuần mới có hành động, có thể thấy được là ở trần chờ quan vọng. Ta tưởng, nàng hơn phân nửa là xem chúng ta ở tại cây Phật thủ chung cư, cho nên mới tâm động. Lâm Đầu Hạ hỏi, ý của ngươi là, nàng là vì tiền. Thu Tịch nói, ta không dám khẳng định, cũng không chứng cứ, hoàn toàn là bằng trực giác. Này trung gian có lẽ sẽ có ta thành kiến cùng hiểu lầm. Cho nên đối kia nữ hài tử, ta vừa không hỗ trợ cũng không từ giữa làm khó dễ, hết thể tùy duyên, cùng. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894INXHTML Chương 1389, ép khô nữ nhi cùng nhi tử hưởng thụ. Khởi động tân vực danh đưa vào, chương 1389, ép khô nữ nhi cùng nhi tử hưởng thụ. Lâm Đầu Hạ ra mặt dày hỏi. Ta đây đâu? Ngươi là thấy thế nào ta? Liên bởi vì ta ra có tiền, ngươi liền cảm thấy ta không phải buôn tiền tới. Thu Tịch nói, này thật là một nguyên nhân M8 đoạ. Liên ngươi mà nói, hoàn toàn có thể vứt bỏ cái này hiểm nghi. Ai đều biết, ta ý nghĩ như vậy là có chứa thành kiến, thực không công bằng. Nhưng ta là ta ca muội muội, ta nhìn vấn đề, khẳng định là đứng ở hắn lập trường thượng. Nữ hài kia, ta xong việc hỏi thăm quá, nàng có cái đệ đệ, trong nhà sủng đến rối tinh rối mù, kia nữ hài thành tích còn có thể. Cũng ở S thành vào đại học, là cái chịu khổ nhọc cô nương, nhưng nàng tư tưởng có vấn đề. Tư tưởng có vấn đề. Lâm gia tỷ muội tất cả đều vẻ mặt tò mò mà nhìn Thu Tịch. Thu Tịch nói được có chút miệng khô, uống lên mấy khẩu cà phê hoán hoan thần, nói tiếp. Kia cô nương tuy rằng là nữ sinh viên, nhưng nàng bởi vì từ nhỏ đã bị cha mẹ tẩy não, trọng nam khinh nữ tư tưởng đặc biệt nghiêm trọng. Nàng đệ đệ, từ nhỏ không yêu đọc, nơi nơi gặp rắc rối, sơ trung tốt nghiệp liền không đọc. Hiện tại mỗi ngày liền dựa cha mẹ dưỡng, năm trước làm lớn một cái nữ hài bụng, kia nữ hài chết sống muốn hắn phụ trách, cả ngày quấn lây hắn muốn chết muốn sống, cái loại này bị người trong nhà sủng đại nam hài tử, sẽ chỉ ở trong nhà hành, tới rồi bên ngoài liền chuyện gì đều trị không được. Cuối cùng, kia nữ đem hài tử sinh hạ tới, vì thế, hắn đệ đệ mang theo một nhà ba người cùng nhau gầm lão. Ta có vấn đề. Lâm Yêu Yêu nhấc tay đánh gãy Thu Tịch nói. Thu Tịch cười nói, cái gì vấn đề? Lâm Yêu Yêu nói. Ở chúng ta Hoa Quốc, nam tử muốn tới 22 một tuổi mới có thể kết hôn, kia nữ hài đệ đệ, hẳn là còn chưa tới pháp định tuổi đi. Sao có thể kết hôn đâu? Thu Tịch nói, ở nông thôn, nữ hài tử 20 tuổi không đến sinh hài tử cũng không hiếm thấy. Nông thôn rất nhiều thế hệ trước người là không có pháp luật ý thức, ở bọn họ xem ra, đã lệ thiên địa liền tính là kết hôn, giấy hôn thú chờ tương lai tới rồi tuổi lại lãnh cũng giống nhau. Lâm gia tỷ muội nghe được sửng sốt. Thu Tịch tiếp tục nói, trước kia nữ hài đệ đệ một người gầm lão. Hiện tại, hắn mang theo lão bà hài tử cùng nhau gầm lão. Nếu không bao lâu, hắn sẽ có nhị thai, tam thai. Lâm gia tỷ muội nghe được trợn mắt há hốc mồm. Lâm đầu hạ vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi. Tiểu phu thê không phải gặm lão tộc sao? Này nhị thai tam thai như thế nào nuôi sống? Thu tịch nói, đều nói là gặm lão tộc sao? Này không, có lao nhân dưỡng sao? Lâm yêu yêu nói, lao nhân như vậy ngư bức. Có thể dưỡng như vậy một đám người. Hơn nữa mấu chốt là, lao nhân còn có thể công tác bao lâu đâu. Lao nhân quá mệt mỏi thực dễ dàng bị bệnh. Hai cái lao nhân ngã xuống sau bọn họ này cả gia đình người như thế nào sống. Thu tịch khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên, cười tủm tỉm nói. Này không, còn có tỷ tỷ sao? Nếu tỷ tỷ tìm nam nhân có khả năng, trong nhà có tiền, bọn họ còn có cái gì hảo sâu đâu. Ta thiên, còn có thể như vậy. Lâm yêu yêu vẻ mặt khoa trương nói. Nàng tỷ tỷ là ngốc tử A. Giúp đỡ dưỡng đệ đệ cả nhà. Nếu nàng đệ đệ thiếu cánh tay thiếu chân đảo còn nói đến qua đi, êm đẹp một khỏe mạnh nam nhân. Ra mặt như thế nào liền như vậy hậu đâu. Mang theo cả nhà làm tỷ tỷ dưỡng. Không biết xấu hổ. Sợ khổ cũng đừng kết hôn sinh hài tử A. Thu tịch nói, ở chúng ta Hoa Quốc, như vậy gia đình rất nhiều. Này đều nguyên với cha mẹ trọng nam khinh nữ, dùng ép khô nữ nhi tới cung nhi tử hưởng thụ. Loại người này ra nữ hài tử, đầu góc linh đắc thanh rất ít, ở các nàng xem ra, cháu trai là cùng nàng họ, so nhi tử còn thân đâu. Ta ma ơi! Lâm yêu yêu vô vô ngực. Một bộ bị dọa tới rồi bộ dáng. Thu tịch nói, chúng ta thu ra không phải chúa cứu thế, liền tính là chúa cứu thế cũng sẽ không quán người làm biếng, kia nữ hải chính mình làm đỡ đệ ma còn ngại không đủ, còn muốn gả cái kẻ có tiền làm lão công cung cấp nuôi dưỡng nàng nhà mẹ đẻ, đó là nằm mơ. Ai đều không phải ngốc tử, nàng nếu một mặt nghĩ như thế nào dưỡng nhà mẹ đẻ, liền tính thật tìm được kẻ có tiền kết hôn, cuối cùng cũng khẳng định là muốn ly hôn. Hiện đại xã hội trọng nam khinh nữ, so thời cổ còn muốn đáng sợ. Thời cổ, cũng chính là truyền thống ý nghĩa thượng trọng nam khinh nữ, vẫn là thực giảng đạo lý. Tỷ như nói, gia sản đều là nhi tử, nhưng cha mẹ cũng sẽ nghiêm khắc yêu cầu nhi tử, cảm thấy thân là nam tử, tương lai là muốn dưỡng lao bà hài tử, cho nên cần thiết nỗ lực tiến tới. Đến nỗi lao nhân dưỡng lao, kia tuyệt đối là nhi tử sự. Làm nữ nhi dưỡng lao cha mẹ, là phải bị người phỉ nhổ, trừ phi trong nhà không có nhi tử. Nhưng vậy thành tuyệt hậu. Thời cổ người kết hôn sớm. Giống nhau đều sẽ sinh rất nhiều hài tử, tuyệt hậu rất ít thấy. Thật không được liền ở rể. Có thể nói như vậy, lúc ấy, nam tử vinh quang cùng được đến hết thảy, đều là có đại giới, gặm lao rất ít thấy, làm tỉ tỉ muội muội càng là chưa từng nghe thấy. Nhưng mà, tới rồi hiện đại, theo nữ quyền hứng khởi, rất nhiều biến cố đến giống thật mà là giả. Nữ tử quật khởi, làm trọng nam khinh nữ gia đình làm trầm trọng thêm ngược đại nữ nhi. Bọn họ chẳng những không cho nữ nhi gia sản. Còn cảm thấy nữ nhi nên gánh vác khởi nhà mẹ đẻ hết thảy, ai làm nàng cùng cháu trai là cùng cái họ đâu. Cháu trai khẳng định so nàng chính mình nhi tử càng quan trọng a. Phàm là làm nữ nhi đầu góc bình thường, đều sẽ không tùy ý nhà mẹ đẻ người như vậy khi dễ chính mình. Nhưng sự tình kết quả thường thường là, loại này gia đình ra tới nữ nhi, phần lớn là bị tẩy não. Các nàng tông tộc quan niệm rất mạnh. Ở các nàng trong mắt, chính mình thân nhi tử, xa không có cháu trai quan trọng. Bởi vì cháu trai cùng nàng là một cái họ. Cho nên các nàng sẽ tìm mọi cách trợ cấp nhà mẹ đẻ. Cuối cùng thường thường sẽ rơi vào một cái ly hôn kết cục. Như vậy nữ hải, thu tịch làm sao dám rút? Nếu ca ca chính mình thích, phi kia nữ hải không cưới, nàng sẽ không can thiệp. Kẻ muốn cho người muốn nhận không nàng chuyện gì. Nhưng ca ca liền nhân ra gọi là gì cũng không biết, nàng vì cái gì muốn đi tác hợp. Đương kim xã hội, tuy nói nam nữ bình đẳng, nhưng trọng nam khinh nữ tình huống như cũ nơi nơi có thể thấy được. Này chẳng có gì lạ, Lâm gia tỷ muội cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua một ít. Nhưng trọng nam khinh nữ đến muốn cho nữ nhi dưỡng nhi tử cả nhà, các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Dựa vào cái gì nha? Nếu là các nàng, liền xa chạy cao bay, cách này dạng nhà mẹ đẻ rất xa, liền tính ngày nào đó hôn không đi xuống chết đói, cũng không nghĩ cùng như vậy nhà mẹ đẻ có bất luận cái gì liên quan. Cái gì ngàn năm không ngừng nhà mẹ đẻ lộ, đều là lấy tới cấp người tẩy não. Quán thượng như vậy nhà mẹ đẻ. Các nàng thà rằng không nơi nương tựa chết ở bên ngoài cũng không nghĩ theo chân bọn họ có bất luận cái gì liên quan. Trên thực tế, cái gì giúp đỡ cho nhau kia đều là giả. Như vậy nhà mẹ đẻ, chỉ biết dậu đổ bìm leo, sẽ không đưa than ngày tuyết. Chờ nữ nhi sống không nổi nữa, các nàng chỉ biết nghĩ như thế nào ép khô nàng cuối cùng một chút giá trị thẳng dư, mà sẽ không nghĩ như thế nào giúp nàng thoát ly khốn cảnh. Còn không bằng chính mình một người an an tĩnh tĩnh chết ở bên ngoài đâu, cũng so với bị người bóc lột thẩm tệ cường. Ba người chính liêu đến hăng say, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh. Thu tịch nhàn nhạt ngước mắt, phát hiện tới chính là Kim gia tứ khẩu. Bọn họ phía sau còn đi theo một đám phóng viên cùng xem náo nhiệt ăn dưa của chúng, cùng. Trọng sinh cuồng phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 INXHTML. Chương 1390, cắn ngược lại một cái. Khởi động tân vực danh đưa vào, chương 1390, cắn ngược lại một cái. Kim Bằng Lý Kiều khí thế rào rạt, Kim Mộng Giao nhu nhược vô tội, một bộ chịu đủ ủy khuất rồi lại cưng cỏi hiếu thuận bộ dáng. Kim Mộng Vĩ tắc môi mỏng nhấp chặt, vẻ mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên là bị buộc lại đây. Mới. Lý Kiều ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào Thu Tịch trước mặt, lạnh lùng thốt. Nha, uống cà phê đâu, đem nhà ta Giao Giao làm hại thảm như vậy, ngươi tâm tình thực hảo có phải hay không? Thu Tịch lo chính mình uống cà phê, một chút cũng không có muốn đứng lên ý tứ. Nàng mặt vô biểu tình nói. Nhà ngươi Giao Giao thế nào, cùng ta có quan hệ gì? Lỗ Tấn Tiên Sinh nói rất đúng, nhân loại buồn vui cũng không nghĩ thông suốt. Nàng khổ sở nàng, ta cao hứng ta. Có vấn đề sao? Lý Kiều khi đến cả người phát run. Nàng run rẩy hoa sen chỉ, vẻ mặt bi phẫn mà chỉ vào Thu Tịch, nói. Nàng là tỷ tỷ ngươi, ngươi như vậy, còn có nửa điểm tỷ muội chi tình sao? Thu Tịch uống lên khẩu cà phê, ngẩng đầu lẳng lặng mà nhìn Lý Kiều, vẻ mặt bình tĩnh nói. Từ sinh vật học góc độ giảng, ta cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Từ tâm lý học góc độ giảng, ta cùng nàng vẫn là không có bất luận cái gì quan hệ. Xin hỏi này tỷ muội chi tình từ đâu mà đến? Nha đầu này, phiên thiên. Thế nhưng như thế không đem Kim ra để vào mắt. Nàng hít sâu một hơi, hai mắt như rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm Thu Tịch, lạnh lùng thốt. Nàng là ta Kim ra nữ nhi, ngươi cũng là, các ngươi như thế nào liền không phải tỷ muội? Thu Tịch nhàn nhạt nói, các ngươi vì bảo hộ Kim Ngộng Giao không bị thương hại, ở phát hiện ta mới là các ngươi thân sinh nữ nhi sau, cũng không có làm ta nhận tổ quy tông. Mà là lấy nhận nuôi phương thức đem ta mang về Kim gia, vọng tưởng lấy ta vì đá kê chân trợ giúp Kim Ngộng Giao đi lên đỉnh cao nhân sinh. Ta không phải ngốc tử, Kim gia chỗ tốt ta không nghĩ dính, đá kê chân ta cũng không muốn làm, cho nên, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, các ngươi đừng tới tìm ta, ta cũng sẽ không đi tìm các ngươi. Kim gia chỗ tốt ngươi không nghĩ dính. Lý Kiều như là nghe được một cái thiên đại chê cười. Nàng đột nhiên cất cao âm lượng, cuồng loạn mà quát. Ngươi thật muốn như vậy có cốt khí. Liền sẽ không hống ngươi ca ra mặt thừa nhận ngươi là Kim gia người. Kim Mộng Vĩ nguyên bản không nghĩ tới. Hắn chính là sợ cha mẹ nói hiệu nói vượn mới cùng lại đây. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Hắn hít vào một hơi nói. Mẹ, ngươi hiểu lầm, là ta không muốn nghe hữu nhóm mắng ngươi là kỹ nữ, cho nên mới ra mặt làm sáng tỏ hết thảy. Chuyện này cùng muội muội một chút quan hệ cũng không có. Lý Kiều nói, những cái đó dân mắng chính là cái kia muốn giết chết Thu Tịch nữ nhân, cũng không phải ta, ngươi kích động cái gì. Kim Mộng Vi nói, ta chỉ biết, bọn họ mang chính là Tịch Nhi mẫu thân. Mẹ, bị thai trộm chuông loại sự tình này ta làm không tới. Vì Giao Giao, ngươi không để bụng chính mình bị người mang ký nữ, nhưng ta làm không được giống ngươi như vậy vĩ đại, ta không muốn làm ký nữ nhi tử, cho nên đứng ra làm sáng tỏ hết thể lại có cái gì sai. Bang! Lý Kiều trở tay liền cho nhi tử một cái tát. Phóng viên vẻ mặt hưng phấn, đèn flash lập lòe, từ các góc độ chụp được này kích động nhân tâm một khắc. Lý Kiều xoa xoa xương đỏ tay, giận không thể át nói. Muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu được, dân nhóm mắng chính là nữ nhân kia mà không phải ta. Chỉ cần ngươi không nhảy ra thừa nhận, không ai biết ta là Thu Tịch mẹ đẻ, ngươi này vừa đứng ra tới làm sáng tỏ, không phải ở giúp ta, mà là đem ta cùng Giao Giao hướng hỏa thượng nướng. Ta như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy xuẩn nhi tử tới? Chuyện này, khẳng định là Thu Tịch từ giữa làm khó dễ. Nói đến này, nàng dừng một chút, xoay người nhìn phía Thu Tịch. Hừ lạnh một tiếng nói. Lúc trước rõ ràng là ngươi không nghĩ hồi Kim gia, hiện tại lại cắn ngược lại một cái, nói là chúng ta không cho ngươi hồi Kim gia. Thật là buồn cười. Nếu không phải ngươi mê luyến Thu Du luyến tiếp rời đi Thu gia, chúng ta sẽ không nhận ngươi. Nghe vậy, Thu Tịch cảm thấy buồn cười cực kỳ. Lý Kiều người này, quán sẽ đổi trắng thay đen. Nhưng đại khái là nàng khi còn nhỏ toán học thật sự quá kém, cùng câu nói nàng đều có thể nói được tự mâu thuẫn, cũng thật là một nhân tài. Thu Tịch xoay người nhìn phía Lâm Đầu Hạ, hỏi. Ngươi cảm thấy ta là bởi vì mê luyến ta ca mới luyến tiếp rời đi Thu ra sao? Lâm Đầu Hạ nói, nếu ngươi thật sự mê luyến ngươi ca, nên sớm ngày nhận tổ quy tông, như vậy ngươi cùng ngươi ca sổ hộ khẩu mới có thể tách ra, ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận gả cho ngươi ca, nếu không, nếu tên của ngươi vẫn luôn ở Thu gia tộc phổ trung, nếu ngươi vẫn luôn đỉnh Thu gia nữ danh phận, vậy ngươi đời này đều không thể gả cho ngươi ca. Thu Tịch xoay người nhìn phía Lý Kiều nói. Nghe rõ sao? Nếu ta thật mê luyến ta ca, ta đã sớm nhận tổ quy tông, sao có thể thỏa mãn với chỉ làm muội muội? Ngươi có gặp qua hai anh em tương thân tương ái quá cả đời sao? Dứt lời, nàng chuyển mắt nhìn phía các phóng viên, gàn từng chữ một nói. ta đối ta ca tuyệt đối là huynh muội chi tình, hy vọng soái ca các mỹ nữ không cần tùy tiện bố trí, đây là tin tức không phải, các ngươi tưởng biên chuyện xưa có thể đi viết, nhưng ngàn vạn không cần đem đối ta phỏng vấn coi như tới viết, vặn vẹo ta tam quan, ta người này lòng dạ hẹp hòi, ai làm ta không thoải mái, ta khẳng định cũng sẽ làm đối phương không thoải mái, lấy ơn báo oán gì đó, ta vẫn luôn đều học không được. Các phóng viên sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ. Bọn họ là có tên có họ phóng viên, không phải tránh ở màn hình sau nặc danh anh hùng bàn phím. Liên nối là pháp luật chỗ chống mà, liên tính là anh hùng bàn phím cũng là muốn gánh vác pháp luật trách nhiệm. Bọn họ làm phóng viên, tự nhiên là am hiểu sâu trong đó đạo lý. Huống chi, bọn họ đắc tội ai cũng không dám đắc tội Thu Tịch A. Có thể cùng ngàn năm lệ quỷ một trận chiến cao thấp nữ hài nhưng không nhiều lắm thấy. Đắc tội người như vậy, buổi tối ngủ đều không yên ổn. Bọn họ nhưng không ngàn năm lệ quỷ sức chiến đấu. Mãnh liệt cầu sinh dục nói cho bọn họ, nữ hiệp nói cái gì, bọn họ liền làm cái đó. Giống Lý Kiều như vậy, đơn giản là ỷ vào chính mình là nữ hiệp thân sinh mẫu thân, cho nên mới dám muốn làm gì thì làm. Bọn họ nhưng không cái này gan. Huynh muội chi tình. Lý Kiều lạnh lùng mà nhìn Thu Tịch, vẻ mặt trào phúng. Không có huyết thống quan hệ, đâu ra huynh muội chi tình. Thu Tịch cười tủm tỉm mà phản bác. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cùng Kim Ngộng Giao chi gian mẹ con tình thâm cũng tất cả đều là giả lạc. Lý Kiều một nghẹn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào phản bác mới hảo. Kim Ngộng Giao nhu nhu nhược nhược mà nhìn nàng, thấp giọng nói. Thu Tịch, thực xin lỗi, đều là ta sai, là ta tham luyến trong nhà ấm áp, luyến tiếp rời đi, mới có thể tạo thành hôm nay hiểu lầm. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi về nhà, ta lập tức rời đi. Này sao lại có thể? Lý Kiều vội vàng nói. Ngươi từ nhỏ ở Kim gia lớn lên, rời đi Kim gia ngươi có thể đi nào? Kim Ngộng Giao nước mắt xoát địa một chút liền chảy ra. Nàng đáng thương hề hề mà nhìn Lý Kiều, thấp giọng nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, luôn có biện pháp. Thu Tịch câu môi cười lạnh. Nói cách khác không có biện pháp lạc. Thật muốn rời đi người chỉ biết yên lặng rời đi, mà sẽ không giảng này đó vô nghĩa. Ngươi! Kim Ngộng Giao mãn nhãn là nước mắt, lung lay sắp đổ, một bộ tùy thời đều sẽ té xỉu suy yếu dạng. Lý Kiều giống gà mái hộ tiểu kê giống nhau đem nàng hộ ở sau người. Sau đó nàng hung tợn mà trừng mắt Thu Tịch nói, cùng. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 INXHTML. Chương 1391, tức chết người không đền mạng. Chương 1391, tức chết người không đền mạng. Ta như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy ác độc nữ nhi? Sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước còn không bằng làm kia nữ nhân giết chết ngươi tính. Miễn cho hại nhà ta giao giao. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy thân mụ? Vì kẻ thù nữ nhi, cư nhiên nguyền rủa chính mình thân sinh nữ nhi. Đầu óc bình thường sao? Lý Kiều đầu óc đương nhiên bình thường, nàng chẳng qua là cực độ ích kỷ thôi. Nàng nguyên bản có một đôi ưu tú nhi nữ, bao nhiêu người hâm mộ. Thu Tịch sự tình một phơi ra tới, nàng thành giới quý tộc chê cười. Nàng sao có thể không hận? Nàng không thích Thu Tịch vừa vặn cũng không thích nàng. Ai quy định mẹ con chi gian nhất định phải tương thân tương ái? 500 năm trước là một nhà, huyết thống thật muốn như vậy dùng được, khắp thiên hạ người đều nên tương thân tương ái không có giết chóc. Cảm tình là ở chung ra tới, không phải thuần thiên nhiên. Huyết thống, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy như bức. Thu Tịch nhàn nhạt mà nhìn Lý Kiều, câu môi cười lạnh. Liên tính sớm biết rằng, ngươi cũng không có biện pháp thay đổi cái gì, bởi vì cứu ta người không phải ngươi à, khi đó ngươi cái gì cũng không biết. Ngây ngốc ôm kẻ thù nữ nhi đương bảo bối đâu, nào có không ngăn cản ta dưỡng phụ mẫu cứu ta đâu. Nghe vậy, mọi người lại lần nữa cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thu Tịch thật đúng là tâm đại, bị thân sinh mẫu thân như vậy đối đãi, cư nhiên không có thương tâm rơi lệ. Này nếu là đổi làm Kim Ngọc Giao, chỉ sợ đã sớm khóc ngất đi rồi đi. Nàng không những không vựng, còn có thể dỗi trở về. Làm cho nhiều người như vậy mặt, nha đầu chết tiệt kia cư nhiên dám tranh luận. Lý Kiều khi đến dỗi tay liền tưởng ném Thu Tịch một cái bàn tay. Thu Tịch nhẹ nhàng chợt lóe liền tránh đi. Nha đầu chết tiệt kia cư nhiên dám trốn. Lý Kiều lại lần nữa giương tay, dùng hết toàn thân sức lực, chiều Thu Tịch mỹ ngọc trắng nón mặt đẹp lại một lần mà hung hăng đánh đi. Thu Tịch lại lần nữa tránh đi. Lúc này đây, Lý Kiều bởi vì dùng sức quá mạnh không có thể đứng ổn, toàn bộ thân thể đi phía trước đảo đi. Bởi vì sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên, đứng ở nàng bên cạnh lão công hải tử trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, chưa kịp giữ chặt nàng. Đại đoàn người tất cả đều phản ứng lại đây khi, nàng đã thật mạnh ngã xuống. Mọi người lúc này mới ba chân bốn cẳng đi lên đỡ nàng. Nàng ở mọi người vây quanh dưới rốt cuộc đứng lên, chỉ vào Thu Tịch cái mũi chửi ầm lên. Nha đầu chết tiệt kia ngươi cố ý có phải hay không? ta chính là người thân mụ. Ngươi cư nhiên hại ta té ngã, ngươi còn có phải hay không người? Ta như thế nào dưỡng ngươi như vậy bạch nhãn lang ra tới? Sớm biết ngươi như thế ác độc, ta lúc trước sinh hạ ngươi thời điểm nên một phen bóp chết ngươi. Bóp chết ta. Thu Tịch hảo tâm nhắc nhở. Giết người là muốn đền mạng, ngươi bóp chết ta, kia chính là muốn bắn chết Nga. Thu Tịch làm một cái súng lục thủ thế, còn không tiếng động mà nói vài cái bịu, tức giận đến Lý Kiểu thiếu chút nữa hộc máu. Cố Tình, này còn không có xong. Thu Tịch còn hảo tâm nhắc nhở nàng. Ngươi cũng đừng quá khổ sở. Ta là thu nuôi trong nhà đại, không phải ngươi nuôi lớn, liền tính thật là cái gì bạch nhãn lang, nên khổ sở cũng là ta dưỡng phụ mẫu, mà không phải ngươi. Lý Kiểu khí đắc dụng tay che lại ngực, vẻ mặt vô cùng đau đớn nói. Ta là ngươi thân mụ, ta 10 tháng hoài thai cực cực khổ khổ sinh hạ ngươi, ngươi thế nhưng đối với ta như vậy. Thu Tịch nhàn nhạt mà đánh gãy nàng lời nói. Ta cầu ngươi sinh hạ ta sao? Cái gì? Lý Kiều quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Thu Tịch. Thu Tịch mặt vô biểu tình nói. Không cần cảm thấy sinh hạ ta là bao lớn ân điển dường như, ta không cầu ngươi sinh, ngươi thật cũng không cần như thế vĩ đại, có bản lĩnh ngươi liền nhịn xuống đừng cùng nam nhân ngủ. Ha ha ha ha ha ha. Vây xem mọi người hận không phúc hậu mà lớn tiếng cuồng tiếu lên. Thật sự là lời này quá mới mẻ. Làm nữ nhi không cảm nhớ cha mẹ ân đức cũng liền thôi, cư nhiên còn quái mẫu thân không có thể nhịn xuống cùng nam nhân ngủ, làm hại nàng không thể không sinh ra. Giống nàng như vậy đúng lý hợp tình lên án công khai mẫu thân, từ xưa đến nay còn chưa từng có người dám như vậy quá. Thời cổ, Hoa Quốc lấy hiếu trị thiên hạ. Tới rồi gần hiện đại, tuy rằng không giống thời cổ như vậy cường điệu, nhưng cũng chưa từng có người dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói. Lại hung tàn lại bất hiếu người, cũng không dám nói như vậy chính mình thân mụ. Thu Tịch khen ngược, tưởng nói liền nói, không hề áp lực tâm lý. Nàng đương nhiên sẽ không có áp lực tâm lý, kia lại không phải nàng thân mụ. Nàng chẳng qua là một cái xuyên qua với thời không bên trong nhiệm vụ giả thôi. Lý Kiều dám như vậy kiêu ngạo, còn không phải là ỷ vào là nguyên chủ thân mụ sao. Nhưng nàng đánh sai bản tính. Trong nguyên tắc, nàng còn không phải là ỷ vào nguyên chủ đối huyết thống thân tình để ý, cho nên mới dám ta cần ta cứ lấy sao. Hiện giờ, nàng còn tưởng lấy thân tình nói sự, đó là nằm mơ. Lý Kiều nghe được thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Nàng sinh dục tri ân, tới rồi Thu Tịch trong miệng, cư nhiên thành nàng tham luyến nhục dục chứng cứ phạm tội. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy vô tâm không phổi hài tử. Thấy Lý Kiều lung lay sắp đổ, tùy thời đều sẽ ngã xuống, Kim Ngộng Giao vội vàng đỡ lấy nàng, nhỏ giọng mà an ủi nói. Mẹ, đừng nóng giận, thân thể quan trọng. Giao Giao, may mắn có ngươi tại bên người, nếu không, ta thật liền sống không nổi nữa. Lý Kiều một bên khóc một bên nói. Là mẹ thực xin lỗi ngươi, sinh như vậy nghiệt xúc ra tới, liên lụy ngươi bị cư dân mạng nhóm mắng. Thu Tịch nhàn nhạt mà đánh gãy các nàng mẹ con tình thâm. Cho nên các ngươi tìm ta mục đích là cái gì? Liền vì mắng ta sao? Hiện tại mắng đủ rồi không? Có phải hay không có thể đi rồi? Ta còn muốn cùng ta bằng hữu uống cà phê, không rảnh nghe các ngươi khóc xúc động. Ngươi, ngươi, ngươi. Lý Kiều khi đến nói không ra lời, đôi mắt vừa lật té xỉu ở Kim Bằng trên người. Kim Bằng một tay ôm lấy Lý Kiều, thở phì phì mà trừng mắt Thu Tịch nói. Đem ngươi thân mụ sống sờ sờ khí ngất xỉu đi, ngươi tuyệt đối là từ xưa đến nay đệ nhất bất hiếu nữ. Thu Tịch nhàn nhạt nói. Ta mấy ngày hôm trước xem tin tức, có cái nữ nhân đem nàng mẹ cấp trốn sống, ta chỉ là đem mẹ khí vượng, cùng kia nữ nhân so kém xa, từ xưa đến nay đệ nhất bất hiếu nữ tuyệt đối không tới phiên ta. Ngươi, ngươi, ngươi. Mắt thấy Kim Bằng liền phải ngất đi rồi, Thu Tịch vội vàng nói. Ngươi cũng không thể vượng. Lão bà ngươi còn vượng đâu, liền trông cậy vào ngươi có thể đem nàng bối về nhà. Kim Bằng tức muốn hộp máu nói. Xem chính mình thân sinh cha mẹ ngất xỉu đi, ngươi thực vui vẻ có phải hay không? Trên đời như thế nào có ngươi như vậy bất hiếu nữ? Thu Tịch nói, các ngươi hiện tại là ta địch nhân, thấy địch nhân té xỉu ta vì cái gì không vui. Các ngươi luôn mồm mắng ta bất hiếu nữ, nhưng các ngươi cũng không nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh. Từ đầu chí cuối, các ngươi có từng đem ta coi như các ngươi nữ nhi quá. Các ngươi chưa từng khi ta là nữ nhi, ta vì cái gì phải làm các ngươi là cha mẹ ta. Liên bởi vì mười mấy năm trước các ngươi sảng một chút sao. Ha ha ha ha ha ha ha. Đám người ồn ào cười to. Dám nói như vậy cha mẹ, cổ kim nội ngoại tuyệt đối chỉ có Thu Tịch một người. Thả bất luận đúng sai, quang này dũng khí liền lệnh người kính nể. Trên đời rất nhiều cha mẹ kỳ thật cũng không xứng làm cha mẹ. Nhưng bọn họ luôn thích gì vào chính mình sinh hạ con cái công lao, đối con cái ta cần ta cứ lấy. Chương 1392, nói thiếu gia thỉnh tự trọng. Chương 1392, nói thiếu gia thỉnh tự trọng. Không nghĩ tới, trên đời này không phải người muốn sinh ra. nếu có thể lựa chọn, ai lại nguyện ý sinh ra đâu? Sinh ra có cái gì hảo đâu? Liền tính cả đời bình an hỉ nhạc, còn muốn gặp phải thân nhân từng bước chết đi thống khổ, cuối cùng chính mình cũng đi theo chết đi. Huống chi, ai có thể cả đời bình an hỉ nhạc đâu? Nhân sinh trên đường, chắc trở là không thể tránh được. Cho nên mỗi một cái cha mẹ, đều hẳn là đối chính mình hài tử nói một tiếng xin lỗi. Không có trải qua ngươi đồng ý, liền đem ngươi mang đến nhân thế gian, thực xin lỗi. Mà không phải giống Kim Bằng Lý Kiều như vậy vênh váo tự đắc, cảm thấy sinh hạ Thu Tịch là một kiện cỡ nào ghê gớm cỡ nào vĩ đại sự. Nếu có thể lựa chọn, nguyên chủ khẳng định không nghĩ sinh ra. Thấy Thu Tịch thái độ lãnh nạnh, giả bộ bất tỉnh Lý Kiều chạy nhanh thức tỉnh lại đây. Nàng nhìn Thu Tịch nói, nếu ngươi không nghĩ nhận chúng ta, vậy ngươi cần gì phải hống ngươi ca thừa nhận ngươi là Kim gia nữ đâu. Ngươi mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, không cảm thấy dối cha sao. Thu Tịch ngước mắt nhìn Kim Ngộng Vĩ nói, ta hống ngươi thừa nhận ta là Kim gia nữ sao. Kim Ngộng Vĩ lắc đầu. Sau đó hắn nhìn Lý Kiều nói, mẹ, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, chuyện này cùng Tịch Nhi không quan hệ, là ta chính mình tưởng nói. Chính ngươi tưởng nói. Lý Kiều hừ lạnh một tiếng nói, ngươi sớm không nói vãn không nói, cố tình tại đây mấu chốt thượng nói. Kim Ngộng Vĩ vẻ mặt ngốc vòng. Cái gì mấu chốt? Lý Kiều khinh thường mà nhìn Thu Tịch liếc mắt một cái, nói, ngươi luôn miệng nói không muốn làm Kim gia nữ, nhưng ngươi lại muốn lợi dụng Kim gia nữ thân phận gả vào hào môn. Thu Tịch vẻ mặt châm chọc mà con con môi, nói, đây mới là ngươi lại đây tìm ta chân chính mục đích đi. Rốt cuộc, lúc trước cùng Đàm gia đính hôn từ trong bụng mẹ khi, trong bụng người kia là ta mà không phải Kim Mộng Giao, ngươi sợ ta cùng nàng đoạt có phải hay không? Yên tâm, Đàm Tư Nghiêu là Kim Mộng Giao, ai đều đoạt không đi, các ngươi có thể đi rồi. Lời vừa nói ra, Kim Mộng Giao đám người tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ Thu Tịch là xuất từ cái gì mục đích nói này một phen lời nói chính là nói, nhưng không ai bức nàng nói như vậy. Tương lai nàng nếu là muốn mượn Kim gia hòa Đàm gia hôn ước hành động lớn văn chương, đó chính là tự vả miệng, sẽ bị thế nhân cười nhạo. Nhưng mà, liền ở Kim gia người thật vất vả nhẹ nhàng thở ra khi, Đàm Tư Nghiêu đột nhiên bước đi tới. Hắn là nhìn phát sóng trực tiếp sau, lòng nóng như lửa đốt tới rồi. Thu Tịch nói, hắn vừa vặn một chữ không lậu tất cả đều nghe lọt vào thái trung. Hắn bước đi đến Thu Tịch trước mặt, thấp giọng nói, ngươi yên tâm, chúng ta Đàm gia luôn luôn giữ chữ tín, nếu tổ tiên đính có hôn ước, chúng ta Đàm gia tuyệt không từ hôn. Đính hôn từ trong bụng mẹ đính xuống người là ngươi, từ đính xuống hôn ước kia một khắc khởi, ngươi đó là ta Đàm gia tức phụ. Liên tính Kim gia không nhận ngươi cái này nữ nhi, chúng ta Đàm gia cũng sẽ nhận ngươi cái này tức phụ. Lời vừa nói ra, đám người một mảnh ồ lên. Có người thậm chí liếc mắt một cái liền nhận ra hắn đúng là Song Nguyệt Trạch anh hùng cứu mỹ nhân tiểu ca ca. Bởi vì một đêm kia hắn ăn mặc một bộ màu trắng liền mũ đồ thể dục, cho nên ngoại hiệu Bạch Y tiểu ca ca. Đám người tức khắc không bình tĩnh, Phan Chính Phủ cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Phong phát sóng trực tiếp càng là nháo phiên thiên. Wow, là đêm đó Bạch Y tiểu ca ca ra, khó trách lúc ấy tình huống như vậy nguy cơ, hắn sẽ không màng sinh mệnh nguy hiểm cứu tiểu tỷ tỷ, nguyên lai là đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê nha. Ngươi mới biết được a? Ngươi này tin tức cũng quá không linh thông đi. Nói được giống như ngươi đã sớm biết dường như. Ta cũng là hiện tại mới biết được ha ha. Không nghĩ tới Bạch Y tiểu ca ca chính là Đàm Tư Nghiêu. Đàm Tư Nghiêu chính là Bạch Y tiểu ca ca. Ta đến bây giờ mới rốt cuộc dò số chỗ ngồi. Phía trước vẫn luôn tưởng hai người đâu. Ta cũng là đâu. Cũng chỉ có ta tò mò Hắc Y tiểu ca ca là ai sao. Ta cũng rất muốn biết. Cho nên nói, tiểu tỷ tỷ là thiệt tình thích Hắc Y tiểu ca ca. Nếu không, nàng như thế nào sẽ phóng Đàm Tư Nghiêu như vậy công tử ca không cần, cùng Hắc Y tiểu ca ca yêu đương đâu. Ta cũng cảm thấy nàng cùng Hắc Y tiểu ca ca là chân ái. Thu Tịch ngước mắt nhìn Đàm Tư Nghiêu, nói, cảm ơn ngươi giúp ta, nhưng không cần thiết. Nay hôn ước, là nói Kim hai nhà đính xuống, nếu là bỏ qua một bên gia tộc quan hệ, người ta chỉ rằng cái gì quan hệ cũng không phải. Nếu ta không tính toán hồi Kim gia, kia cùng ngươi có hôn ước người, chính là Kim gia nữ nhi Kim Mộc Giao. Nàng như vậy thích ngươi, các ngươi kết hôn sau nhất định sẽ thực hạnh phúc. Trong nguyên tắc, Đàm Tư Nghiêu sở dĩ sẽ cưới Kim Mộng Giao, là bởi vì Kim Mộng Giao đoạt đi rồi nguyên chủ công lao, dựa vào ân cứu mạng, dựa vào dâng ra âm dương nhãn mắt màng công lao, mới làm Đàm Tư Nghiêu không thể không cưới Kim Mộng Giao, nếu không liền thành vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Hiện giờ, Kim Mộng Giao cướp đoạt ân cứu mạng công lao thất bại, đến nỗi âm dương nhãn mắt màng, nàng cho dù chết cũng sẽ không dâng ra đi. Nàng đảo muốn nhìn. Đã không có nguyên chủ này khối đá cây chân, Đàm Tư Nghiêu có phải hay không còn sẽ giống trong nguyên tắc như vậy, vui mừng nên thú Kim Mộng Giao. Thấy Thu Tịch hiểu lầm, Đàm Tư Nghiêu trong lòng quýnh lên, tiến lên một bước muốn nắm lấy Thu Tịch tay. Thu Tịch nghiêng người tránh đi, lạnh lùng nói. Nói thiếu gia thỉnh tự trọng. Tự trọng. Đàm Tương Nghiêu trong trẻo hai tròng mắt không hề chớp mắt mà nhìn Thu Tịch, nhắc nhở nói. Ngươi là ta đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê. Dứt lời, hắn lại lần nữa duỗi tay, muốn đem Thu Tịch ôm vào trong lòng. Một đạo cao lớn đỉnh bạt thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng mà che ở Thu Tịch trước mặt. Thiếu niên thượng xuyên bạch sắc áo sơ mi ngoại ăn mặc một kiện màu đen vê lanh áo lông, hạ xuyên hưu nhàn quần jean, sấn đến da thịt như ngọc, quý khí bức người. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn nháy mắt tạc. A a a a, ta thấy Hắc Y Di tiểu ca ca. Hắc Y Di tiểu ca ca càng ngày càng xoái. Ta liền nói sao, bình giấm chua tiểu ca ca sao có thể mặc kệ bạn gái cùng vị hôn phu xả không rõ. Khẳng định sẽ xuất hiện. Quả nhiên, hắn không làm ta thất vọng. Đây mới là bạn trai chính xác mở ra hình thức. Cái gì vị hôn phu? Các ngươi đừng nói bừa. Đính hôn từ trong bụng mẹ là ép duyên, đó là phi pháp. Nào có người còn không có sinh ra liền trực tiếp đính hôn đạo lý. Vạn nhất hai cái đều là nam bảo bảo làm sao bây giờ? Cũng muốn buộc kết hôn A. Chính là. A Lạp. Giống bọn họ như vậy kẻ có tiền, khẳng định trước đó đã sớm đã làm bê siêu phân biệt qua giới tính, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy vấn đề Lạp. Lộc thân hẹp dài mắt phượng lạnh lùng mà nhìn Đàm Tương Nghiêu, trầm giọng nói. Đính hôn từ trong bụng mẹ là trái pháp luật, nếu ngươi một hai phải lấy lúc trước vui đùa lời nói thật sự nói, ta sẽ làm luật sư đoàn cáo ngươi. Lời vừa nói ra, phong phát sóng trực tiếp làn đạn bay tứ tung. Bình giấm chua tiểu ca ca hảo xoái. Cư nhiên muốn thỉnh luật sư đoàn ra. Đây là tưởng cùng Đàm gia thưa kiện sao. Hắc y gì tiểu ca ca thua định rồi. Đàm gia chính là siêu có tiền. Không đúng, chẳng lẽ chỉ có ta nhớ rõ, lúc trước chúng ta làn đạn là như thế nào ở khoảnh khắc chi gian biến mất sao? Có thể làm được điểm này, Hắc Y tiểu ca ca chỉ sợ cũng không đơn giản. Nhưng chúng ta ép thành có tiền công tử ca không phải như vậy mấy cái sao? Chưa thấy qua trường bình dấm chua tiểu ca ca như vậy a. Chương 1393, vô tình đổi vô tình. Chương 1393, vô tình đổi vô tình. Chính là. Bình dấm chua tiểu ca ca trường đẹp như vậy, nếu là gặp qua, đánh chết ta cũng sẽ không quên. Muốn ta nói, Hắc Y tiểu ca ca có lẽ có điểm tiền trình. Nhưng lại như thế nào có tiền cũng không thể cùng Đàm ra so. Thấy hai cái nhìn thấy nhưng không với tới được, quý công tử trung quý công tử trước mặt mọi người cướp đoạt khởi Thu Tịch tới, Kim Mộng Giao hận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Đặc biệt là đương nàng cầm lấy di động nhìn mắt phòng phát sóng trực tiếp làn đạn sau, càng là tức giận đến huyết sắc toàn vô. Thu Tịch vì chân ái từ bỏ có tiền vị hôn phu. Thật là ha hả. Luận có tiền, ai có thể so đến quá Lộc gia. Chỉ tiếc, Lộc Thần luôn luôn điệu thấp. Cho dù có người nhận thức Lộc Thần, cũng không dám tùy tiện nói toạc ra, Kim Mộng Giao chỉ có thể trơ mắt nhìn các vong hữu khen Thu Tịch không cầu tiền. Ở một mảnh ca tụng Thu Tịch làn đạn chung, Kim Mộng Giao đột nhiên thấy được một cái cầm phản đối ý kiến nhắn lại. Không chọn nói thiếu gia chính là không cầu tiền. Kia vạn nhất nàng bạn trai càng có tiền đâu. Sau đó lập tức có làn đạn nhảy ra phản bác nàng. Trên lầu thật là thật không hiểu biết ép thành giới quý tộc, so nói thiếu gia còn có tiền công tử ca, sẽ đỉnh một trương xa lạ mặt. Lập tức có người phụ họa. Chính là. Chứ không nói ai so với ai khác càng có tiền đi, liền nói S thành đỉnh cấp quý công tử, cũng liền như vậy mấy cái, vong hữu lực lượng như vậy cường đại, còn có thể nhận không ra. Cho nên, Thu Tịch bạn trai mặc dù có tiền, cũng có tiền không đến chạy đi đâu, sao có thể so đến quá Đàm Tương Nghiêu. Thu Tịch phóng càng có tiền Đàm Tương Nghiêu không yêu, có thể thấy được đối nàng bạn trai tuyệt đối là chân ái. Không sai. Chính là như vậy một chuyện. Thời buổi này, giống Thu Tịch như vậy mỹ nữ vốn là hiếm thấy, như vậy mỹ còn không cầu tiền càng là thiếu chi lại thiếu. Duy trì Thu Tịch. Nguyện thế gian nhiều một ít chân ái, thiếu một ít con buôn. Nhìn đến này đó tin tức, Kim Mộng Giao lung lay sắp đổ. Thật là cái gì tiện nghi đều làm Thu Tịch cấp chiếm. Danh lợi song thu. Hừ. Nào có như vậy tiện nghi sự. Vừa vặn đúng lúc này, một cái mịp rổ phồn nhắm ngay nàng, một vị phóng viên tin tức nhạy bén mà bắt giữ tới rồi Kim Mộng Giao thần sắc không đúng. Nắm lấy cơ hội phỏng vấn nàng. Xin hỏi Kim tiểu thư, đối với Đàm Tương Nghiêu lựa chọn, ngươi có cái gì ý tưởng? Kim Mộng Giao sắc mặt tái nhợt, trương ngữ nước mắt trương lưu. Ta có thể có cái gì ý tưởng? Ta tuy rằng cùng Tương Nghiêu thanh mai trúc mã, nhưng rốt cuộc Thu Tịch mới là ba mẹ thân nữ nhi, ta đem Tương Nghiêu nhường cho nàng, là hẳn là. Lời vừa nói ra, màn hình trong ngoài nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều có. Kim Mộng Giao quá đáng thương, hai đứa nhỏ thay đổi thân phận, nàng cũng là người bị hại. Nàng đáng thương cái gì? Từ một cái kỹ nữ nữ nhi biến thành Kim gia đại tiểu thư, cái này kêu đáng thương. Ta đây nhưng thật ra hy vọng chính mình cũng có thể giống nàng như vậy đáng thương. ngươi lời này nếu như bị ngươi ba mẹ biết, phi tức chết không thể. Ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình thảo ra. Kim gia lại có tiền, có thể cùng chính mình thân sinh cha mẹ so sao. Như thế nào không thể. Kim gia lại không biết nàng là hàng giả, toàn tâm toàn ý đem nàng đương thân sinh nữ nhi sùng đâu. Thế cho nên hiện tại thân sinh nữ nhi đã trở lại, Kim gia vì giấu giếm nàng hàng giả thân phận, thà rằng không cho thân sinh nữ nhi về nhà. Nếu không phải Kim Mộng Vĩ nhìn không được cho hấp thụ ánh sáng, chúng ta đến bây giờ còn không biết Thu Tịch mới là Kim gia thiên kim đâu. Kim Mộng giao nàng ủy khuất cái gì? Nhưng nàng thanh mai trúc mã vị hôn phu bị người đoạt đi rồi nha, như thế nào có thể không ủy khuất? Kia vốn dĩ chính là Thu Tịch. Cái gì có để, ta phi, Bạch Liên Hoa chính là Bạch Liên Hoa, nghe được ta ghê tởm đã chết. Cũng không thể nói như vậy, Thu Tịch chỉ là thiếu chút nữa mất mạng, mà nàng lại có khả năng mất đi chân ái nha. Mệnh có thể cùng chân ái so sao? Kim Mộng Giao quả thực quá đáng thương. Trên lầu ngươi muốn cười chết ta sao á ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới Kim Mộng Giao sẽ nói ra nói như vậy tới, Đàm Tư Nghiêu quả thực sợ ngây người. Bọn họ khi nào thanh mai trúc mã? Này rõ ràng là muốn oan uổng chết hắn. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Đàm Tư Nghiêu vội vàng nhìn phía Thu Tịch, vẻ mặt khẩn trương nói. Ta cùng nàng chỉ là từ nhỏ nhận thức, chúng ta chi gian thanh thanh bạch bạch, sự tình gì cũng chưa phát sinh quá, ngươi ngàn vạn không cần nghĩ nhiều. Nguyên tưởng rằng phải tốn phí rất lớn một phen sức lực Thu Tịch mới có thể tin tưởng, ai ngờ Thu Tịch không chút do dự gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Trong nguyên tắc, Đàm Tư Nghiêu sở dĩ sẽ cưới Kim Mộng Giao, hoàn toàn là bởi vì có nguyên chủ này khối đá cây chân. Nay một đời, Thu Tịch không có vì huyết thống thân tình tích cực thiêu đốt chính mình, Đàm Tư Nghiêu cùng Kim Mộng Giao quan hệ cũng liền vô pháp càng tiến thêm một bước. Nghĩ vậy, Thu Tịch khỏe môi nhịn không được cao cao dơ lên. Nay một đời, nàng là thà rằng chết cũng tuyệt đối sẽ không cấp Kim Mộng Giao lót đường. Kim Mộng Giao muốn gả cho Đàm Tư Nghiêu, hành a, vậy thiêu đốt nàng chính mình đi. Thấy Thu Tịch thế nhưng không chút do dự liền tin Đàm Tư Nghiêu, Lộc Thần nhíu nhíu mày, nhưng không nói thêm cái gì. Kim Mộng Giao lại là không thể nhịn được nữa. Nàng nước mắt đống chốc một chút chảy xuống, làm ướt cả khuôn mặt. Nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ giọng nức nở. Thu Tịch, ta đã đem Đàm Tư Nghiêu nhường cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Làm. Thu Tịch cười lạnh. Đầu tiên, Đàm Tư Nghiêu không phải vật phẩm, hơn nữa không phải ngươi vật phẩm, ngươi có cái gì tư cách nhượng lại hắn? Tiếp theo, ta cùng Đàm Tư Nghiêu lại không thân, mặc dù ngươi thực sự có tư cách nhượng lại hắn, ta cũng sẽ không tiếp thu. Ta có bạn trai, ngươi không thể hiểu được nói muốn nhượng lại cái nam nhân cho ta, là tưởng xúi dục ta cùng ta bạn trai chi gian cảm tình sao? Nói đến này, nàng nhịn không được cười, trước một đôi mắt đảo hoa nói. Thật muốn bị ngươi chọn lựa suối thành công, ta đây liền tính giết ngươi, ta còn mệt đâu. Rốt cuộc, sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới càng cao. Ngươi mất đi chỉ là sinh mệnh, mà ta mất đi lại là tình yêu. Những người này, động bất động liền lấy tình yêu nói sự, phiền thật sự. Thu Tịch nhịn không được cũng tưởng ghê tởm một chút những người này. Tình yêu sao, lại không phải người khác mới có, nàng cũng có thể có a. Người khác tình yêu hảo vĩ đại nha, nàng tình yêu cũng giống nhau vĩ đại. Tới nha, cho nhau ghê tởm nha. Kim Mộng Giao khí ngã vào Lý Kiều trong lòng ngực. Lý Kiều đau lòng mà vỗ vỗ nàng bả vai, ôn nhu an ủi vài câu. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn phía Thu Tịch, nghiến răng nghiến lợi nói. Thu Tịch, chúng ta Kim gia sẽ không nhận ngươi, muốn lợi dụng chúng ta Kim gia gả vào hào môn, ngươi liền đã chết cái kia tâm đi. Thu Tịch thích một tiếng, vẻ mặt mà không để bụng. Nàng lạnh lùng mà nhìn Lý Kiều. Vẻ mặt trào phúng nói, ta vì cái gì phải về Kim gia? Có chỗ tốt gì sao? Lý Kiều sửng sốt, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Này làm nữ nhi, không phải nằm mơ đều khát vọng trở lại thân ba thân mụ bên người sao? Thu Tịch cư nhiên hỏi nàng có chỗ tốt gì? Nàng thật là điên rồi. Này cốt nhục thân tình đoàn tụ đó là lớn nhất chỗ tốt, này còn cần hỏi sao? Nàng đúng là véo chuẩn Thu Tịch để ý cốt nhục thân tình, cho nên mới cố ý nói nàng muốn lợi dụng Kim gia gả vào hào môn. Chính là muốn kích thích nàng. Nàng khét ngược, không những không chịu kích thích, cư nhiên trái lại hỏi nàng hồi Kim gia có chỗ tốt gì. Chương 1394, nói tốt không cầu tiền đâu. Chương 1394, nói tốt không cầu tiền đâu. Lý Kiều hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng nói. Ta vừa rồi không phải nói sao. Ngươi muốn lợi dụng Kim gia gả vào hà môn. Thu Tịch xoay người nhìn phía Lộc Thần, vẻ mặt vô tội hỏi hắn. Ngươi là bởi vì ta là Kim gia thân sinh nữ nhi mới cùng ta ở bên nhau sao? Không phải. Lộc Thần lắc đầu. Thu Tịch quay lại thân, cười tủm tỉm mà nhìn Lý Kiều. Ngươi đều nghe được. Lý Kiều cười lạnh, nam nhân miệng, gạt người quỷ, này ngươi cũng tin tưởng. Nghe vậy, Thu Tịch nhìn phía Kim Bằng, hỏi. Ngươi hái lão bà ngươi sao? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn dưỡng ở bên ngoài đám kia nữ nhân bị thu tịch đã biết? Không có khả năng. Hắn làm được như vậy ẩn ấp, liền tra cương như vậy khắc nghiệt Lý Kiều cũng chưa phát hiện, không đạo lý thu tịch sẽ phát hiện. Sợ Lý Kiều hoài nghi, Kim Bằng không chút do dự nói, ái. Thu tịch cười nhạo, nam nhân miệng, gạt người quỷ, cho nên ngươi nói cũng không thể tin. Cái này kêu gậy ông đập lưng ông. Lý Kiều bị thu tịch đổ đến á khẩu không trả lời được, tức giận đến thiếu chút nữa phun huyết. Thu tịch vẻ mặt thành khẩn mà nhìn Lý Kiều nói. Yên tâm đi, ta đã không có hứng thú đoạt ngươi nữ nhi thân phận, cũng không có hứng thú đoạt ngươi nữ nhi vị hôn phu. Ngươi không hiếm lạ ta cũng không hiếm lạ ngươi. Tương lai đi dạo phố không cẩn thận gặp gỡ, chúng ta lẫn nhau làm bộ nhìn không thấy liền hảo. Ta làm cho nhiều người như vậy mặt cho ngươi ăn thuốc an thần, cái này ngươi tổng nên yên tâm đi. Về sau đừng lại tìm ta. Ngươi là ăn no trống không có chuyện gì, nhưng ta vội thật sự. Mang theo ngươi lão công hải tử trở về đi, nhớ kỹ, gặp lại làm bộ không quen biết liền hảo. Sau đó nàng xoay người chiều Lâm gia tỉ muội vẫy vây tay, nói. Ta cùng ta bạn trai hẹn hò đi, lần sau lại cùng các ngươi uống cà phê. Lâm Yêu Yêu vội vàng đứng lên chạy đến Thu Tịch trước mặt, cầm di động cho nàng xem. Tịch nhi, cái này phát sóng trực tiếp thật là đáng sợ, ngươi mau nhìn xem. Thu Tịch nhìn mắt màn hình di động liền bị hấp dẫn qua đi. Xem nơi này kiến trúc, đây là ở chùa miếu phát sóng trực tiếp. Lâm Yêu Yêu dùng sức gật đầu. Thu Tịch lại hỏi, nếu là chùa miếu, vì cái gì âm khí như vậy trọng? Cách màn hình nàng đều có thể cảm giác được cập vào trước mặt âm khí. Lâm Yêu Yêu nói, nghe nói, bên trong có không sạch sẽ đồ vật. Thu Tịch trêu ghẹo nàng. Các ngươi Lâm gia, không phải nhất không tin những cái đó thần thần quỷ quỷ đồ vật sao? Lâm Yêu Yêu nói, ta là không tin quỷ thần, chỉ là, thế gian này tràn ngập không biết, có rất nhiều sự tình, hiện tại khoa học còn giải thích không thông. Ta tin tưởng vững chắc tương lai có một ngày, này đó thần thần quỷ quỷ sự tình cũng đều là có thể sử dụng khoa học giải thích rõ ràng. Thu Tịch nói, cho nên, cái này chùa miếu bên trong rốt cuộc có cái gì không sạch sẽ đồ vật. Lâm Yêu Yêu nói, ta cũng không biết. Vốn dĩ hôm nay có người ước ta cùng đi kia phát sóng trực tiếp, nhưng ta càng muốn thỉnh ngươi uống cà phê, cho nên liền không đi. Thu Tịch cười nói, ta đây cũng quá vinh hạnh đi. Ta cư nhiên so ngươi phát sóng trực tiếp càng quan trọng. Lâm Yêu Yêu đi theo cười nói, cần thiết. Sợ Lộc Thần nhàm chán, Thu Tịch xoay người nhìn Lộc Thần nói. Ngươi đi về trước đi, chờ ta vội xong rồi đi tìm ngươi. Lộc Thần trầm thấp thanh âm nói, ta chờ ngươi. Dứt lời, hắn ở Thu Tịch bên cạnh người ngồi xuống, từ cặp sách tìm ra một quyển viết văn thư xem. Đàm Tư Nghiêu xem đến trợn mắt há hốc mồm. Người khác có lẽ không biết, nhưng Đàm Tư Nghiêu lại là rõ ràng, Lộc Thần ghét nhất ngữ văn, hiện giờ, hắn thế nhưng tùy thân mang theo viết văn thư xem. Xem ra, Thu Tịch đối hắn ảnh hưởng thật sự rất lớn. Nghĩ vậy, hắn yên lặng mà nhìn Thu Tịch liếc mắt một cái, song quyền nắm chặt. Người với người chi gian duyên phận, có phải hay không bỏ lỡ liền vô pháp lại quay đầu lại. Lộc Thần mắt phượng nhẹ nâng, nhàn nhạt mà nhìn Đàm Tư Nghiêu, lạnh lùng nói. Nếu sự tình đều đã nói rõ ràng, ngươi có thể mang theo ngươi vị hôn thê cả nhà rời đi. Đàm Tư Nghiêu nhìn Lộc Thần, ánh mắt phức tạp. Lộc Thần chú định là cái đoạn mệnh quỷ, liền tính cùng Thu Tịch cảm tình lại tràn đầy cái gì dùng. Chỉ cần hắn trầm ổn, tổng có thể chờ đến hắn quải rất kia một ngày. Hắn này không phải nguyền rủa hắn, mà là hiện thực như thế. Vị hôn thê của ta là Thu Tịch, không phải Kim Mộng Giao. Dứt lời, Đàm Tư Nghiêu cũng không thèm nhìn tới Kim Mộng Giao, xoay người quản chính mình rời đi. Kim Mộng Giao tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nàng xoay người muốn đi theo rời đi, lại bị một vị phóng viên đột nhiên ngăn lại. Kim tiểu thư, Đàm Tư Nghiêu như vậy đối với ngươi, ngươi còn nhận hắn là ngươi vị hôn phu sao? Biểu hiện cơ hội tới, Kim Mộng Giao không đi rồi. Nàng một bên rơi lệ một bên nói. Ta có nhận biết hay không quan trọng sao? Dù sao hắn là sẽ không nhận ta. Không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, huống chi Thu Tịch còn không cầu tiền, hắn liền càng thêm quên không được. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nháy mắt như viên đạn bay tứ tung. Kim Mộng Giao hảo đáng thương, ôm một cái. Si tình nữ tử phụ lòng hán. Nam nhân tâm thay đổi bất thường. Giao giao tỷ, ta không cần Đàm Tương Nghiêu, đổi một người nam nhân sẽ càng tốt. Sẽ sao? Muốn tìm cái so Đàm Tương Nghiêu càng tốt, chỉ sợ có điểm khó. Cao phú xoáy có như vậy quan trọng sao? Lại cao lại phú lại xoáy, nếu đối chính mình không tốt, có ích lợi gì? Giao giao tỷ có thể tìm một cái đối nàng tốt nam nhân nha, liền tính không Đàm Tương Nghiêu như vậy có tiền, cũng là tốt. Một cái làm nữ nhân thương tâm rơi lệ nam nhân, tính cái gì hảo nam nhân? Nếu không phải Thu Tịch tham gia, giao giao tỷ hòa Đàm Tư Nghiêu là thực tốt một đôi đâu. Có đôi khi nam nhân cũng không như vậy hư, chỉ là bên ngoài nữ nhân kỹ thuật diễn thật tốt quá, nam nhân tương đối ấu trĩ, một không cẩn thận liền chứ bên ngoài hồ mị từ đương. Nhưng còn không phải là Hồ Mị Tử sao? Phía trước rõ ràng là nàng quấn lấy Đàm Tư Nghiêu không bỏ, sau lại phản Cao Trì, liền đem Đàm Tư Nghiêu cấp quăng, buồn cười chính là, cư nhiên có vong hữu nói nàng không cầu tiền. Không cầu tiền nàng nhưng thật ra tìm cái tiểu tử nghèo a, như thế nào liền tìm cái so Đàm Tư Nghiêu còn phải có tiền chủ đâu. Cái này làn đạn vừa ra, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều chấn kinh rồi. Trên lầu tựa hồ biết cái gì kinh thiên đại bí mật, online chờ, rất cấp bách. Hoa Nga, lời này ý tứ, là nói H.I. tiểu ca ca so Đàm Tư Nghiêu còn phải có tiền sao. Nếu đây là thật sự, như vậy vấn đề liền tới rồi, H.I. tiểu ca ca rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Lâm Tàn Thu? Không có khả năng, Lâm Tàn Thu 20 mấy tuổi, H.I. tiểu ca ca nhìn qua giống cái cao trung sinh, hẳn là còn không đến 20 tuổi. Đó là Lâm Tuyết Tùng. Không có khả năng. Vì cái gì? Ta nói ngươi ngốc không đốc. Lâm Yêu Yêu cùng Lâm Đầu Hạ liền ngồi ở kia, này muốn thật là Lâm Tuyết Tùng, đã sớm qua đi chào hỏi. Cũng là. Kia sẽ là ai? Còn có thể có ai? Bài trừ pháp một làm, đáp án liền ra tới. Chẳng lẽ là Lộc Thần? Ta đi. Tiểu tỷ tỷ này cũng quá có khả năng đi. Chân trước đạp Đàm Tư Nghiêu, sau lưng liền tới rồi cái Lộc Thần. Đây là cái gì thần tiên bản lĩnh? Ta nói trên lầu, ngươi sùng bái cái gì? Đây là đáng giá sùng bái sự sao? Chúng ta hẳn là phê phán nàng khiển trách nàng mới đúng. Nói tốt không cầu tiền đâu. Các vong hưu chính bùn bùn mà gõ giả thuyết bàn phím, nhưng mà nháy mắt, sở hữu làn đạn tất cả đều không thấy, phảng phất vừa rồi chỗ đã thấy tất cả đều là ảo giác. Chương 1395, Tị Hiểm. Di động phỏng vấn. Nói rõ bình liền thanh bình, cũng không lên tiếng kêu gọi. Hắc y gì tiểu ca ca quả nhiên không phải giống nhau có tiền. Càng là như vậy, hữu nhóm càng có chuyện nói. M hoan y hoan me. Bọn họ liều mạng đánh bàn phím, lại một chữ cũng phát không ra đi. Mọi người tất cả đều bị cấm luôn. Kim Mộng Giao gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình di động, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Mắt thấy chân tướng đại bạch, Thu Tịch thế nào cũng thoát khỏi không được hám làm giàu nữ bêu danh. Giờ này khắc này, đúng là anh hùng bàn phím nhóm nói thỏa thích, loạn bắt nước bẩn thời điểm. Ai ngờ thời điểm mấu chốt, chẳng những làn đạn thanh bình, liền tân làn đạn cũng phát không lên rồi. Này liền tương đương với là đã phát một cái pháo lép, có khi không chỗ phát, thẳng tức giận đến Kim Mộng Giao tâm can phổi đều đau. Kim Mộng Giao hai mắt vừa lật, quyết đoán hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên, nàng là Trang, chính là vì làm đang xem phát sóng trực tiếp hữu nhóm nhìn đến đau lòng nàng. Trang nhu nhược này nhất chiêu nàng dùng mười mấy năm, phi thường dùng tốt. Nàng đã sớm ngửa quen đường cũ, hoàn toàn nhìn không ra sơ hở. Vừa thấy bảo bối nữ nhi té xỉu, Lý Kiều nóng nảy, Kim Bằng cũng vội vàng đi lên hỗ trợ. Thấy nhi tử một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, Lý Kiều khí hô hô mà trừng mắt hắn nói. Ngươi muội muội té xỉu, còn không chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Kim Mộng Vĩ nhàn nhạt nói. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, ta cùng nàng đều đã trưởng thành, không có huyết thống quan hệ, nếu ta qua đi ôm nàng, ngươi để cho người khác nghĩ như thế nào. Nói tới đây, hắn dừng một chút, hát rượu thạch giống nhau tinh mắt nhìn phía Kim Bằng, thấp giọng kiến nghị. Lão ba ngươi cũng kiểm chế điểm, nam nữ thụ thụ bất thân. Liền tính là thân sinh nữ nhi lớn cũng đến tị hiểm, ngươi như vậy vừa kéo vừa ôm, còn thể thống gì. Tiếp theo hắn lại đem ánh mắt đầu hướng Lý Kiều. Lão mẹ, ngươi đều sẽ không ghen sao. Lý Kiều sắc mặt phảng phất đánh nghiêng thuốc màu hộ, ngũ thải tân phân, xuất sắc cực kỳ. Nàng nhìn Kim Bằng tay, nửa ngày nói không ra lời. Kim Bằng tay chính ôm ở Lý Kiều nhu mềm vòng eo thượng, hắn đang ở cảm khái nữ nhân bảo dưỡng đến lại hảo cũng không thể cùng chân chính thiếu nữ so. Lần sau muốn bao dưỡng cái cùng giao giao không sai biệt lắm tuổi tiểu cô nương, hắn trong đầu đang ở ảo tưởng các loại tốt đẹp tư thế, ai ngờ lại bị Lý Kiều rắn độc giống nhau ánh mắt cấp đánh gãy. Hắn đánh cái giật mình đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng bung ra ôm ở Kim Ngộng Giao vòng eo thượng tay. Phanh! Kim Ngộng Giao nặng nề mà té ngã trên đất. Đỡ nàng Lý Kiều một cái trọng tâm không xong, đi theo ngã xuống. Kim Bằng vội vàng đi đỡ Lý Kiều. Đỡ Lý Kiều lên sau, hắn lại không dám đi đỡ Kim Ngộng Giao. Rất sợ các phóng viên hạt viết. Hoa Quốc phóng viên thần thông quảng đại, ngôi sổn khởi điểm tới hù chết người, phía trước mấy cuộc hào môn ly hôn án liền đều là phóng viên đào ra nam nhân phong lưu vận sự sau bị lao bà cáo thượng tòa án mạnh mẽ ly hôn. Nếu như bị bọn họ theo dõi, kia hắn bên ngoài dưỡng này đó nữ nhân đã có thể tất cả đều muốn cho hấp thụ ánh sáng. Chính cái gọi là thăng quan phát tài chết lao bà, đối có tiền nam nhân tới nói, chết lao bà là thiên đại hỷ sự, nhưng ly hôn lại là thiên đại bi kịch. Đồng dạng đều là không có lao bà. Này giữa hai bên khác nhau lớn đi. Ly hôn tài sản tổn thất thật sự là quá lớn. Kim Bằng không nghĩ ly hôn. Đến nỗi chết lão bà, chết như thế nào? Trừ phi lão bà chính mình tìm chết, nếu không, hắn còn có thể giết nàng không thành. Trước kia, cũng có một ít không đầu góc nhà giàu mới nổi, có tiền trực tiếp mướn giết người lão bà, kết quả thực mau đã bị cảnh sát cấp bắt, chờ đợi bọn họ chính là một mạng đổi một mạng. Cũng có một ít vĩ đại mẫu thân, cố ý giết chết tức phụ, chính mình lấy mạng đền mạng, sau đó nhi tử kế thừa tức phụ sở hữu gia sản, cơm ngon rượu say phao mỹ nữ, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Tóm lại, cánh rừng lớn, cái dạng gì đều có. Kim Bằng luyến tiếc gia sản, cũng luyến tiếc bên ngoài nữ nhân, cho nên chỉ có thể cẩn thận một chút làm người, đây cũng là hắn đối Lý Kiều ngoan ngoãn phục tùng nguyên nhân. Lão bà tuy lão, nhưng nàng sau lưng tài sản lại là Mỹ, đủ hắn bao vô số nữ nhân. Ngốc tử mới bỏ được ly hôn. Lý Kiều muốn đi đỡ Kim Mộc Giao, nề hà nàng lòng có dư mà lực không đủ. Nàng chính mình còn vượng đâu, nào đỡ đến khởi một cái ngất xỉu người. Thu Tịch ở trong lòng cười trộm không thôi. Làm ngươi giả bộ bất tỉnh, ăn đến đau khổ đi. Kim Bằng tức muốn hộp máu nói. Bảo ăn đâu? Cũng không biết tới đỡ một phen sao. Nghe vậy, nằm trên mặt đất giả bộ bất tỉnh Kim Mộng Giao rốt cuộc trang không nổi nữa. Làm cho nhiều người như vậy mặt bị bảo an từ trên mặt đất bế lên, sau đó ôm đến trên xe. Nàng tương lai còn như thế nào gả chồng hào môn? Tuy nói hiện tại thời đại này, không giống thời cổ như vậy chú trọng nữ nhân trong sạch, nhưng hào môn vốn chính là phi nhiều, phàm là có điểm tì vết, liền sẽ bị mặt khác quý nữ chèn ép đi xuống. Loại sự tình này tuy không phải cái gì đại sự, lại cũng là cái giảm phân hạng, như vậy sai lầm nàng tuyệt đối không thể phạm, nếu không chính là tự cấp chính mình tương lai chôn lôi. Nàng đành phải làm bộ thức tỉnh, chính mình từ trên mặt đất bò lên, sau đó kiều kiều nhu nhu nói. Ba mẹ, các ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì, chỉ là có chút choáng váng đầu. Chúng ta trở về đi, ta tưởng về nhà ngủ một giấc. Lý Kiều vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, vẻ mặt đau lòng nói. Chúng ta này liền trở về nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay Thu Tịch đã tỏ thái độ, nàng sẽ không gả cho Đàm Tương Liêu, tương lai nếu là làm không được, nàng chính là tự vào miệng. Kim Mộng Giao tâm nói, nhân gia đều leo lên lộc gia này cây cao chi, còn sẽ để ý Đàm gia sao. Nàng trong lòng tuy rằng không ủng hộ, nhưng lại không có phản bác, mà là vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Mẹ, tính, nàng dù sao cũng là các ngươi thân sinh nữ nhi, ta không nghĩ cùng nàng tranh cái gì. Lý Kiều nói, Giao Giao ngươi chính là quá thiện lương. Này thực dễ dàng bị người khi dễ ngươi biết không? Ngươi nhìn xem nàng, nhiều lợi hại à, chưa từng đem chúng ta đương gia nhân, chúng ta cần gì phải tự mình đa tình. Kim Mộng Giao hủy khuất lộc cộc mà nhìn Lý Kiều, thấp giọng nói. Mẹ, đừng nói nữa, chúng ta trở về đi, đừng bởi vì ta, nháo được các ngươi mẹ con ly tâm. Lý Kiều hừ lạnh một tiếng nói, nàng có tâm sao? Lâm Yêu Yêu không thể nhịn được nữa. Nàng cầm di động đặng đặng đặng chạy đến Kim Mộng Giao cùng Lý Kiều trước mặt, trừng mắt nàng hai nói. Hai người có phiền hay không? Luyến ái chung nam nữ cũng chưa hai người nị vai. Không phải đi sao? Nói như thế nào nửa ngày còn không đi? Muốn làm sao? Nói đến này, nàng như là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ lại đây, vô vô chính mình chán, sau đó đúng lý hợp tình mà trừng mắt Kim Mộng Giao, nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ nói. Ta đã biết, ngươi lưu tại đây là tưởng câu dẫn Thu Tịch tỷ bạn trai có phải hay không? Kim Mộng Giao tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nàng cắn ngược lại một cái nói. Lâm Yêu Yêu, tưởng câu dẫn Thu Tịch bạn trai người là ngươi đi. Mắt thấy hai người liền phải xảo đi lên, Thu Tịch đứng lên nói. Các ngươi chậm rãi xảo, chúng ta đi về trước. Nghe vậy, Lộc Thần vội vàng đứng lên, dắt Thu Tịch tay muốn rời đi, lại thấy Lâm Yêu Yêu bắt lấy Thu Tịch một cái tay khác nói. Thu Tịch tỷ, đừng đi a, phát sóng trực tiếp chính xuất sắc đâu. Thu Tịch lại bị phát sóng trực tiếp thượng hình ảnh cấp hấp dẫn ở, ngồi lại chỗ cũ chuyên tâm xem phát sóng trực tiếp. Lộc Thần cũng đi theo yên lặng ngồi xuống. Lặng lặng mà tiếp tục lật xem hắn viết văn. Kim Mộng Giao từ nhỏ đến lớn đều là chúng tinh phùng nguyện tồn tại. Máy tính phỏng vấn. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 INXHTML. Chương 1396, thét chói thai. Di động phỏng vấn. Chỉ cần có nàng ở, đoàn người đó là vây quanh nàng chuyển. M999 Nguyễn Sơ. Lớn như vậy, nàng có từng chịu quá như vậy vắng vẻ. Cái này địa phương quỷ quái. Nàng làm một khắc cũng ở không nổi nữa. Kim Mộng Giao tức muốn hộp máu mà rời đi. Nàng vừa đi, Kim Bằng Lý Kiều cũng đi theo rời đi. Kim Mộng Vi không đi, mà là ngồi xuống đi theo cùng nhau uống cà phê. Trước kia, hắn không cảm thấy Kim Mộng Giao có cái gì không tốt, nhưng là trải qua nhiều chuyện như vậy sau, hắn phát hiện, Kim Mộng Giao chính là một cái làm tinh, còn mỗi lần đều đem ba mẹ đương thương xử, cố tình, ba mẹ còn đều láng ốc, bị nàng lợi dụng còn cảm thấy nàng ủy khuất. Hắn thật là chịu đủ rồi. Nàng ủy khuất cái gì? Nào một lần không phải nàng chủ động tìm Tịch Nhi phiền toái, chỉ cần nàng an an phận phận làm nàng Kim gia đại tiểu thư, liền sự tình gì cũng không có. nhưng nàng một hai phải không có việc gì làm sự, lãng phí đại gia thời gian cũng liền thôi, còn làm ba mẹ cùng Tịch Nhi chi gian càng ngày càng ly tâm. Khôi hài chính là, nàng cư nhiên còn đối mẫu thân nói, miễn cho nàng cùng Thu Tịch chi gian mẹ con ly tâm. Này mẹ con ly tâm, không đều là nàng làm ra tới sao? Nếu không phải nàng, Thu Tịch sẽ như vậy chán ghét Kim gia. Ba mẹ sẽ như vậy chán ghét Thu Tịch. Kim Mộng Giao nói so sướng còn dễ nghe, nhưng trên thực tế, nàng chính là một cây gậy thọc cức. Kim Mộng Vĩ tính toán cách xa nàng điểm, lấy sách an toàn. Lâm Yêu Yêu cầm di động, nàng bên cạnh người ngồi Thu Tịch cùng Lâm Đầu Hạ, ba người vô cùng náo nhiệt xem phát sóng trực tiếp. Kim Mộng Vĩ cũng lấy ra di động, hướng Lâm Yêu Yêu muốn liên tiếp địa chỉ, đi theo đi vào xem Hương Đức Chùa phát sóng trực tiếp. Hương Đức Chùa âm khí quanh quẩn, cách màn hình cũng có thể cảm giác được cập vào trước mặt âm khí. Chẳng sợ không có âm dương nhãn, Kim Mộng Vĩ cũng cảm giác được không thích hợp. Hắn nhịn không được hỏi Thu Tịch. Từ phát sóng trực tiếp trên màn hình, ngươi có thể hay không nhìn đến cái gì không sạch sẽ đồ vật? Thu Tịch nhìn chằm chằm màn hình nói. Phát sóng trực tiếp trên màn hình không có gì không sạch sẽ đồ vật. Nàng một bên xem phát sóng trực tiếp một bên hỏi Lâm Yêu Yêu. Ngươi bằng hữu là như thế nào nghĩ đến đi Hương Đức Chùa làm phát sóng trực tiếp? Nghe vậy, Lâm Yêu Yêu mặt lộ vẻ ưu sắc, thấp giọng nói. Bởi vì có người mất tích. Ngay từ đầu, chúng ta cũng không có nghĩ đến Hương Đức Chùa. Sau lại, chúng ta đem mất tích người tiến hành rồi phân tích, phát hiện, bọn họ đều cùng Hương Đức Chùa có quan hệ, lúc này mới nghĩ tới đi kia phát sóng trực tiếp. Thu Tịch nói, này quá nguy hiểm, các ngươi hẳn là trước báo nguy. Lâm Yêu Yêu nói, yên tâm, chúng ta báo nguy, hơn nữa cảnh sát đi theo cùng nhau đi vào. Thu Tịch gật đầu, vậy là tốt rồi. Nàng mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng thực mau lại toàn thân căng thẳng, chỉ vào màn hình nói. Yêu Yêu, người này thực không thích hợp. Lâm Yêu Yêu trong lòng nhảy dựng, vội vàng hỏi. Chỗ nào không thích hợp? Chẳng lẽ là quỷ? Chính là ngươi xem, đây là dưới ánh mặt trời, hắn có bóng dáng. Chẳng lẽ là yêu? Nói đến này, nàng đột nhiên nhớ tới Thu Tịch là âm dương nhãn, vội vàng truy vấn. Thu Tịch tỷ, hắn là người hay quỷ vẫn là yêu? Thu Tịch nói, ta cũng không biết. Liên ngươi đều nhìn không thấu hắn. Lâm Yêu Yêu vẻ mặt khiếp sợ. Thu Tịch gật đầu, ta chưa từng gặp qua như vậy. Nàng nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi, nói. Tuy rằng ta không thể trực tiếp phán đoán ra hắn là cái gì, nhưng ta có thể dùng bài trừ pháp. Người. Khẳng định không phải. Quỷ. Cũng khẳng định không phải. Yêu. Có khả năng. Nhưng không phải truyền thống ý nghĩa thượng yêu, mà là một loại kiểu mới yêu. Nói đến này, Thu Tịch đột nhiên dừng lại, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta biết hắn là cái gì. Là cái gì? Lâm Yêu Yêu vội vàng truy vấn. Thu Tịch nói, hắn hẳn là một loại kiểu mới tăng thi. Tăng thi. Kim Mộng Vĩ hít hà một hơi, nói. Sao có thể là tang thi đâu? Tang thi không phải đều dơ hề hề sao? Sắc mặt tái nhợt, chỉ có tròng trắng mắt không có mắt hắc, đi đường lung lay phảng phất tùy thời sẽ đảo, kia mới là tang thi nên có hình tượng, như thế nào sẽ như vậy sạch sẽ? Đi đường cũng thực bình thường. Thu Tịch nói, cho nên ta vừa rồi cũng không có thể nhận ra tới. Lâm Yêu Yêu nói, không xong, ta bằng hữu phát sóng trực tiếp tới rồi hắn, thuyết minh hắn cùng ta bằng hữu chi gian khoảng cách đã rất gần. Ta phải chạy nhanh cho ta biết bằng hữu, đều hắn chạy nhanh rời đi. Dứt lời, nàng vội vàng lấy ra một cái khác di động gọi điện thoại. Điện thoại thực mau liền bắt thông. Di động ống nghe truyền đến một đạo ôn hòa giọng nam. Làm sao vậy Yêu Yêu? Lâm Yêu Yêu vội vàng nói. Thấy cái kia xuyên màu lam áo khoác nam nhân sao? Đối phương tạm dừng một chút, nói, thấy được, làm sao vậy? Lâm Yêu Yêu nói, hắn là tang thi, người chạy nhanh rút lui. Tang thi? Sao có thể? Đối phương trong thanh âm tràn đầy tất cả đều là không tin. Thu Tịch nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt không dám tin tưởng mà lẩm bẩm nói nhỏ. Tại sao lại như vậy? Kim Mộng Vĩ cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng. Chỉ thấy phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình, cái kia xuyên màu lam áo khoác tang thi đột nhiên thần sắc đại biến, như là nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật, xoay người vội vội vàng vàng đào tẩu. Cùng lúc đó, Lâm Yêu Yêu bằng hữu cười ha hả nói. Yêu Yêu, ngươi thấy được sao? Hắn thấy ta liền chạy, nhát gan đến muốn mệnh. Sao có thể là tang thi đâu? Ta xem ta so với hắn càng giống tang thi đâu. Đối phương nói đánh thức Thu Tịch. Nàng linh quang chợt lóe, đột nhiên ý thức được vấn đề ra ở đâu. Không kịp giải thích, nàng vội vàng một phen cướp đi Lâm Yêu Yêu di động, đối với Lô Thai nói. Chạy nhanh chạy, ngàn vạn không cần quay đầu lại. Ly Hương Đức Chùa càng xa càng tốt. Có cái gì muốn hỏi chờ rời đi lại nói. Chạy mau. Thu Tịch thanh âm cực có sức cuốn hút, đối phương nghe xong, phát điên tựa mà đi phía trước chạy. Tang thi thấy người liền chạy, đáp án chỉ có một. Chính là người kia phía sau, đứng so tang thi càng vì đáng sợ đồ vật. A, Đúng lúc này, quán cà phê nội đột nhiên vang lên một trận lại một trận chói tai tiếng thét chói tai. Ngay sau đó đó là hết đợt này đến đợt khác nghị luận thanh. Trời ạ! Đó là cái gì quái vật? Cũng thật là đáng sợ đi. Cái kia nháy mắt ta sợ tới mức nhắm hai mắt lại, không thấy cẩn thận, ta sợ tới mức hồn cũng chưa, nào dám xem. Chính là. Kia hình ảnh, có ai dám nhìn thẳng? Ta nhìn thẳng. Ngươi là gan thật lớn nha. Ngươi đều nhìn đến cái gì? Ta chụp lại màn hình. Dám xem có thể lại đây xem. Lâm Yêu Yêu sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nàng vội vàng lại lần nữa gọi bằng hữu điện thoại. Đô. Đô. Đô. Đơn điệu thanh âm làm Lâm Yêu Yêu một lòng treo ở giữa không trung. Cũng may, 3 tiếng đô sau, đối phương tiếp nổi lên điện thoại. Làm sao vậy Yêu Yêu? Lâm Yêu Yêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi. Người ra Hương Đức chùa sao? Đối phương nói, nhanh. Lâm Yêu Yêu nói, vậy là tốt rồi, người chạy nhanh chạy. Đối phương nói thanh hảo, sau đó lập tức treo điện thoại. Thu tịch đã đứng lên, đi đến cái kia được xưng tiệt bình người trước mặt nói. Người tiệt cái gì bình, có thể cho ta xem sao? Người nọ thấy là Thu tịch, vội vàng gật đầu. Hắn cớ lắc mở màn hình di động, một chương người ăn người ảnh chụp thình lình xuất hiện, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chui vào Thu tịch mi mắt. Tuy là Thu tịch sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Máy tính phỏng vấn. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 INXHTML. Chương 1397, không cần quay đầu lại. Chương 1397, không cần quay đầu lại. Trên ảnh chụp cái kia ăn người nam tử, lớn lên cực kỳ tuấn Mỹ, cực kỳ giống phương Tây quốc gia quỷ hút máu. Có Thu tịch đi đầu xem ảnh chụp, những người khác cũng đi theo thấu lại đây. Cùng bằng hữu thông xong điện thoại sau, biết bằng hữu không xảy ra việc gì, Lâm Yêu Yêu yên lòng, nhưng tưởng tượng đến vừa rồi quán cà phê kia kinh thiên địa quỷ thần khiếp tiếng thét chói tai, nàng trong lòng không khỏi lại là căng thẳng, vội vàng đi theo lại đây xem ảnh chụp. Nhìn đến này trương người ăn người ảnh chụp, nàng sắc mặt cứng đờ, nhấp môi nói: "Thu tịch tỷ, chúng ta đã quên còn có mặt khác phát sóng trực tiếp giả, nếu vừa rồi có thể cùng nhau nhắc nhở một chút, người này có lẽ sẽ không xảy ra chuyện." Lâm Yêu Yêu chính mình cũng là làm khủng bố phát sóng trực tiếp, nhìn đến như vậy huyết tinh hình ảnh, thọ tử hồ bi cảm giác đột nhiên sinh ra. Thu tịch chụp sợ nàng bả vai, thấp giọng an ủi. Không kịp, sự ra đột nhiên, có thể nhắc nhở một người chạy thoát đã thực không dễ dàng. Đạo lý này Lâm Yêu Yêu đương nhiên hiểu. Nhưng nàng chính là trong lòng khổ sở, khó tránh khỏi sẽ sinh ra ảo tưởng, tổng cảm thấy, chỉ cần chính mình nhắc nhở, người này liền nhất định có thể sống sót. Trên thực tế, vừa rồi cái loại này đột phát dưới tình huống, các nàng lại đều không ở hiện trường, có thể nhắc nhở một người đã thực không dễ dàng, nơi nào tới kịp nhắc nhở hai người. Đúng lúc này, quán cà phê một góc truyền đến một đạo réo rắt giọng nữ. Ta ghi hình, các ngươi muốn hay không lại đây nhìn xem. Nghe vậy, đoàn người tất cả đều dũng hướng nàng. Ngay cả vừa rồi chụp lại màn hình cái kia nam tử cũng đi theo đứng lên, đi xem nữ hải kia ghi hình. Hắn vừa rồi vội vàng chụp lại màn hình, có chút hình ảnh xem đến không phải rất rõ ràng. Kia nữ hài nhìn quanh một chút bốn phía, gặp người đều lại đây, vì thế cờ lạc mở ghi hình, bãi ở bên trong vị trí cung đoàn người quan khán. Màn hình ngay từ đầu hình ảnh, cư nhiên là cái kia xuyên màu lam áo khoác nam tử. Bốn phía cảnh tượng, cũng cùng Thu tịch cùng Lâm Yêu Yêu Chô đã thấy giống nhau như lúc. Từ bốn phía hình ảnh chung có thể phán đoán ra, lúc ấy, vị này phát sóng trực tiếp giả liền đứng ở Lâm Yêu Yêu bằng hưu bên cạnh. Ghi hình chung, xuyên màu lam áo khoác nam tử như là nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật, xoay người liền chạy. Không cần quay đầu lại chạy mau. Ghi hình chung đột nhiên truyền đến một tiếng giống to, thanh âm này có chút tê tâm liệt phế, có thể thấy được đối phương là dùng hết toàn lực ở giống, muốn cho bốn phía tất cả mọi người có thể nghe được. Cùng với này một tiếng gào giống, ghi hình chung đột nhiên xuất hiện một cái xuyên bạch sắc áo khoác nam tử, phi giống nhau chạy hướng nơi xa. Lâm Yêu Yêu chỉ vào cái kia xuyên bạch sắc áo khoác nam tử nói: "Đây là ta bằng hữu, hắn hẳn là mới vừa tiếp ta điện thoại, cho nên một bên nhắc nhở đại gia, một bên bay nhanh thoát đi." Nhưng mà tiếc nuối chính là, phát sóng trực tiếp giả cũng không có đi theo chạy trốn. Hắn đại khái là bởi vì tò mò, cho nên xoay người sang chỗ khác, muốn nhìn một chút phía sau rốt cuộc có cái gì. Nhưng mà, hắn còn không có tới kịp thấy rõ ràng sau lưng rốt cuộc là thứ gì, đã bị người cắn cổ, hút khô rồi huyết, nháy mắt tử vong. A, quán cà phê lại lần nữa buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng thét chói tai. Tại đây thay nhau vang lên tiếng thét chói tai chung, đoàn người nghị luận sôi nổi. Kia rốt cuộc là cái gì? Cắn người cổ, còn hút người huyết, kia hẳn là chính là quỷ hút máu. Không đúng à, hút máu là cái quá trình, không có khả năng một hút liền chết à, người này vì cái gì đều không dễ rửa một chút. Một hút liền chết, này chết tốc độ cũng quá nhanh đi. ngươi quản hắn chết như thế nào đâu, lại nghiên cứu lại có ích lợi gì. Mặc kệ là có khả năng vẫn là không thể nào, hắn đều là đã chết, rốt cuộc không sống được, vừa mới ta còn phát làn đạn khen hắn lớn lên xoáy đâu, đảo mắt liền âm dương lưỡng cách, làm người thật đáng sợ. Như thế nào sẽ đột nhiên toát ra quỷ hút máu như vậy đáng sợ đồ vật đâu? Làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không rời đi Hương Đức chùa chạy trong đám người tới? Chúng ta muốn hay không chạy nhanh rời đi S Thành? Rời đi có ích lợi gì? Quỷ hút máu càng cắn càng nhiều, đến lúc đó, nơi nơi đều là quỷ hút máu, chạy chỗ nào đều giống nhau. Huyền cảnh có thể đối phó bọn họ a, chúng ta trước trốn rồi nói sau. Xem xong ghi hình, đoàn người một bên nghị luận, một bên run rẩy hai chân lung lay mà trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Thu Tịch đang chuẩn bị rời đi, lại thấy cái kia ghi hình nữ hài đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi. Người thấy thế nào? Thu Tịch dừng lại bước chân, không đáp hỏi lại. Cái gì thấy thế nào? Ghi hình nữ hài nói, vừa rồi cái kia, ngươi cảm thấy là quỷ hút máu sao? Không phải. Thu Tịch lắc đầu, trong mắt không có nửa điểm do dự. Người bên cạnh nghe xong, vẻ mặt không tin, nhịn không được phản bác. Sao có thể không phải quỷ hút máu đâu? Hắn rõ ràng hút máu nha. Thu Tịch nói, hắn so quỷ hút máu đáng sợ nhiều. So quỷ hút máu còn muốn đáng sợ. Đoàn người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Ghi hình nữ hải cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Có người hỏi Thu Tịch, ngươi từ nơi nào nhìn ra hắn so quỷ hút máu còn muốn đáng sợ? Thu Tịch nói, quỷ hút máu muốn hút chết một người là yêu cầu thời gian, chính là hắn, miệng mới vừa đụng tới người nọ mạch máu, người nọ liền đã chết, cho nên hắn không phải quỷ hút máu. Hút máu chỉ là mang thêm một chút, hắn chân chính hút, là hồn phách. Hắn sấn nhân loại không chú ý khi hút nhân loại hồn phách, sau đó lại chậm rãi hút máu. Đoàn người lại lần nữa sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Tử vong tốc độ nhanh như vậy, chẳng phải là liền trốn đều không kịp. Ghi hình nữ hài sắc mặt cũng là biến đổi lại biến. Nàng ngước mắt nhìn Thu Tịch, nhấp môi hỏi. Có chứng cứ sao? Có. Thu Tịch gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nói. Ta tận mắt nhìn thấy, hắn hút đi người nọ hồn phách. Ghi hình nữ hài đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nói. Ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi là âm dương nhãn. Ghi hình nữ hài đứng lên, nhìn Thu Tịch nói. Ngươi hảo, ta là S Thành Huyền Cục Cảnh sát Cục trưởng Đỗ Ve, ở song Nguyệt Trạch khi ta từng gặp qua ngươi. Ngươi khả năng đối ta không có gì ấn tượng. Thu Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới S Thành Huyền Cục Cảnh sát Cục trưởng cư nhiên là cái diện mạo thanh tú, ôn nhu nhã nhặn lịch sự thiếu nữ. Đảo không phải nói khinh thường nữ tử, mà là trong tình huống bình thường, nữ tử lá gan sẽ so nam tử tiểu một ít, Cục Cảnh sát Cục trưởng giống nhau đều là từ nam tử đảm nhiệm. Hùng chi huyền cảnh thường xuyên muốn cùng yêu ma quỷ quái chiến đấu, thường xuyên màn trời chiếu đất, đi địa phương cũng đều là một ít hiểm địa, nữ tử làm cảnh sát vốn là thưa thớt. Huyền cảnh liền càng thiếu, có thể đảm nhiệm Huyền Cục Cảnh sát Cục trưởng, càng là thiếu chi lại thiếu. Thu Tịch nhìn phía Đỗ Ve ánh mắt rất là kính nể. Ở huyền cảnh cái này ngành sản xuất, nữ hài tử thực dễ dàng đã chịu kỳ thị. Đỗ Ve nhìn qua cũng liền 20 mấy tuổi, phòng trừng tốt nghiệp đại học không bao lâu. Nàng con tuổi nhỏ là có thể ngồi trên vị trí này, khẳng định là trả giá thường nhân sở khó có thể tưởng tượng gian khổ. Khó trách nàng sẽ ghi hình, nguyên lai là ở công tác. Bày mưu lập kế bên trong, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài. Nàng ở khống chế đại cục, chỉ huy huyền cảnh tác chiến. Đỗ Ve một bên thu thập đồ vật một bên nói. Đối Hương Đức Chùa, chúng ta nguyên bản chỉ là hoài nghi, cho nên chỉ phái một chi phân đội nhỏ đi vào điều tra, không nghĩ tới vấn đề như vậy nghiêm trọng, ta đã triệu tập nhân thủ lại đây tiếp viện, hiện tại trong chùa nhân thủ quá ít, ta cần thiết chạy tới nơi. Thu Tịch, nhân mệnh quan thiên, ngươi nếu là phương tiện nói, có thể cùng nhau đi vào hỗ trợ cứu người sao. Chương 1398 Thói quen liền giới không xong. Chương 1398, thói quen liền giới không xong. Hảo. Thu Tịch gật đầu. Ngươi hơi chút chờ ta một chút. Không nghĩ tới Thu Tịch đáp ứng đến như vậy sảng khoái, Đỗ Ve vẻ mặt cảm kích. Cảm ơn. Thu Tịch thực lực, nàng là kiến thức quá. Có nàng ở, có thể nhiều cứu rất nhiều người ra tới. Thu Tịch trở lại trên chỗ ngồi, một bên thu thập đồ vật một bên nói. Ta cùng Đỗ Ve đi Hương Đức Chùa nhìn xem, các ngươi đi về trước. Lâm Đầu Hạ nói, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Yêu Yêu nói, ta bồi ngươi cùng đi, vừa lúc ta cũng tưởng đi vào phát sóng trực tiếp. Thu Tịch lắc đầu, không có tự bảo vệ mình năng lực người đi vào chỉ biết tiêu hao cảnh lực, ngươi vẫn là đường đi vào, trước mắt, cứu người so phát sóng trực tiếp càng quan trọng. Lâm Yêu Yêu vẻ mặt bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, vậy được rồi, ngươi tiểu tâm một chút. Yên tâm, thật sự không được ta còn có thể trốn, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Thu Tịch một bên nói, một bên nhìn phía Lộc Thần. Lộc Thần nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói. Ta ở nhà chờ ngươi, ngươi buổi tối lại đây giúp ta phụ đạo ngữ văn, thuận tiện lại đây ăn cái cơm chiều. Ta mẹ nói, nàng tự mình xuống bếp. Thu Tịch nói, ngươi cùng Nguyễn Dì nói ta muốn ăn xôi chảo cá, còn muốn ăn hành nướng thỏ hoang, còn có tỏi giã rau cúc, còn có gà cung bảo cùng thịt ti rau bạch. Lộc Thần gật đầu, hảo, ta ở nhà chờ ngươi, ngươi cẩn thận một chút, không cần ngạnh cương, thật sự đánh không lại bỏ chạy. Yên tâm, ta bản lĩnh khác không có, chạy trốn bản lĩnh nhất lưu. Rút về bị Lộc Thần nắm chặt tay nhỏ, Thu Tịch vỗ vỗ Lộc Thần cánh tay, xoay người rời đi. Cùng Đỗ Vê sẽ cùng sau, hai người đang chuẩn bị rời đi quán cà phê, lại nghe Kim Mộng Vĩ đột nhiên nói. Ta cũng đi. Đỗ Vê sửng sốt, ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây, nói. Ta thiếu chút nữa đã quên, Kim Thiếu Gia cũng là huyền môn người trong, như thế, liền đa tạ. Nhìn Tịch Nhi rời đi bóng dáng, Lộc Thần song quyền nắm chặt, mặt trầm như nước. Mỗi một lần, Tịch Nhi đi hiểm điệu tác chiến, hắn đều không thể bồi ở bên người nàng. Song Nguyệt Trạch Trung, bồi ở bên người nàng, là Đàm Tương Liêu. Hiện giờ, Tịch Nhi đi Hương Đức Chùa, bồi ở bên người nàng, là Huyền Cục Cảnh sát Cục trưởng, còn có Kim Mộc Vĩ. Tóm lại, đều không có hắn. Loại cảm giác này tao thấu. Hắn yêu cầu chạy nhanh cường đại lên, có thể bồi ở Tịch Nhi bên người cùng nhau tác chiến. Trở lại Nguyệt Nhai Loan biệt thự, Lộc Thần đem Tịch Nhi muốn ăn đồ ăn tất cả đều chuyển cáo Đào Huyền, sau đó vội vã lên lầu tu luyện đi. Đúng vậy, hắn có thể tu luyện. Nay ở trước kia, hắn liền tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng từ lần đó cùng Tịch Nhi hôn môi lúc sau, trên người hắn linh khí hấp thu phi thường mau, so với phía trước thông qua mệnh kỳ môn đưa vào linh lực muốn mau thượng rất nhiều lần. Từ kia về sau, hai người liền thường xuyên lợi dụng cuối tuần trộm hôn môi. Ngay từ đầu, hắn thực khẩn trương, liền Tịch Nhi đôi mắt cũng không dám xem. Nhưng số lần nhiều, cũng liền từ từ quen đi. Loại sự tình này, một khi thói quen liền giới không xong. Vừa đến cuối tuần, hắn liền vạn phần chờ mong. Tịch Nhi nha đầu này, giảo hoạt thật sự, thấy hắn như vậy thích nàng hôn, vì thế liền nhân cơ hội cùng hắn nói điều kiện, đều hắn xem những cái đó đau đầu viết văn thư. Hắn một chút cũng không nghĩ coi như công văn. Chính là có biện pháp nào đâu. Không xem, nàng liền không cho hắn thân. Cho nên hắn đành phải căng ra đầu xem. Chiều nay, hắn nguyên bản tính toán cùng Tịch Nhi cùng nhau học tập, sau đó lại tìm cái ưu tính địa phương thân nàng, ai ngờ lại bị Lâm Gia tỷ muội đoạt trước. Vốn tưởng rằng, chờ Tịch Nhi cùng Lâm Gia tỷ muội uống xong cà phê sau, tổng nên đến phiên hắn đi. Ai ngờ, lại đã xảy ra Hương Đức Chùa án mạng. Tịch Nhi chạy đến cứu người, hắn tự nhiên là duy trì. Cho nên, buổi chiều không có thể thân đến Tịch Nhi, hắn cũng chỉ có thể nhịn, buổi tối lại hung hăng bổ trở về là được. Hôn môi, nghiêm khắc nói đến không tính chân chính song tu, cho nên, có thể có hiệu quả tốt như vậy, hai người đều cảm thấy thực ngoài ý muốn. Đặc biệt là Lộc Thần. Tuy rằng quay chung quanh ở hắn bốn phía âm khí còn ở, nhưng đã uy hiếp không đến hắn sinh mệnh. Hiện giờ hắn, đã có thể xuyên thấu âm khí bao vây, hấp thu thiên địa linh khí. Hắn không có linh căn, nguyên bản cũng không thể tu luyện. Nhưng hắn trên tay Tuyết Ngọc Giới lại có thể hấp thu thiên địa linh khí, có thể tạo được linh căn tác dụng. Cho nên hiện tại Lộc Thần đã hoàn toàn có thể tu luyện. Nguyệt Nhai Loan biệt thự trung, Lộc Thần một bên ngồi xếp bằng tu luyện, một bên xem Thu Tịch phát sóng trực tiếp. Hắn tin tưởng vững chắc, một ngày kia, vô luận nàng đi chỗ nào, hắn đều có thể bồi ở bên người nàng. Ba người tiến Hương Đức Chùa, liền thấy một cái xuyên màu lam áo khoác nam tử chiều bọn họ chậm rãi đi tới. Như thế nào lại là hắn? Này thật đúng là không phải giống nhau có duyên. Xuyên áo lam áo khoác nam tử không phải người khác, đúng là phía trước ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến cái kia phi nhân loại. Căn cứ Thu Tịch phán đoán, đây là một khối kiểu mới tang thi. Ba người làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị, ai ngờ kia cụ kiểu mới tang thi vừa thấy Thu Tịch, liền sắc mị mị mà nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt ngả ngơn nói. Tiểu muội muội, có nghĩ cùng ca ca về nhà? Thu Tịch khỏe môi nhẹ cong, nhàn nhạt nói, tưởng. Đang xem phát sóng trực tiếp Lộc Thần tức giận đến song quyền nắm chặt, hận không thể một quyền tạp màn hình di động. Hắn liên tiếp hít sâu mấy hơi thở, nói cho chính mình Thu Tịch đây là muốn tìm được địch nhân xào huyệt mới cố ý nói như vậy, hắn không nên sinh khí. Nhưng mặc dù biết Thu Tịch là ở bộ lấy địch nhân tin tức, Lộc Thần trong lòng vẫn là nhịn không được nảy lên từng trận chua xót. Hắn thật sự rộng lượng không đứng dậy. Không nghĩ tới tiểu cô nương trả lời đến như vậy dứt khoát lưu loát, xuyên màu lam áo khoác nam tử sửng sốt, nhịn không được hỏi, tiểu muội muội, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi bắt cóc sao? Thu Tịch nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, ngươi sẽ đem ta bắt cóc sao? Xuyên màu lam áo khoác nam tử vội vàng lắc đầu, sẽ không. Thu Tịch cười nói, cho nên ta có cái gì sợ quá? Đi thôi, đi nhà ngươi ngồi ngồi. Nga. Xuyên màu lam áo khoác nam tử ngây ngốc mà nhìn Thu Tịch. Sau đó tươi cười đầy mặt mà dẫn dắt bọn họ về nhà đi, nhìn ngang nhìn dọc đều cực kỳ giống thôn trưởng gia ngốc nhi tử. Nhưng mà, bọn họ đi rồi không vài bước, cái kia diện mạo tuấn Mỹ, có thể hút người hồn phách nam tử đột nhiên xuất hiện, xuyên màu lam áo khoác nam tử vừa nhìn thấy hắn, giống như là như chuột thấy mèo vậy, nhanh như chớp mà chạy, liền tiểu muội muội đều từ bỏ. Phía trước ở phòng phát sóng trực tiếp, hắn cũng là như thế này, vừa nhìn thấy cái kia tuấn mỹ nam tử, bỏ chạy đến so với ai khác đều phải mau. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Tuấn mỹ nam tử phía sau vang lên một trận tiếng súng. Viên đạn xuyên qua tuấn mỹ nam tử ngực, lại không có thể giết chết hắn. Hắn ở một mảnh mưa bom báo đạn trung chậm rãi đi trước, vừa đi vừa nói: "Hôm nay vận khí không tồi, tới ba cái linh hồn lực cực cường nhân loại, đủ ta hảo hảo bổ một bổ." Đúng lúc này, Đô Ve đột nhiên móc súng lục ra, nhắm ngay tuấn mỹ nam tử ngực. Tuấn mỹ nam tử khinh thường mà cười, một chút cũng không sợ hãi. Hắn vẻ mặt khinh thường nói: "Các ngươi nhân loại thứ đồ hư nhi, đối chúng ta một chút dùng cũng không có. Thức thời, liền bồi thiếu gia ta chơi chơi, ta tận lực cho các ngươi bị chết thoải mái một ít." Trả lời hắn, là phanh mà một tiếng súng tiếng vang. Tuấn Mỹ nam tử tưởng nói, ngươi giết không chết ta. Nhưng mà hắn lời nói còn không có nói ra, liền phanh mà một tiếng nặng nề mà ngã xuống. Chương 1399, tay trong tay cùng nhau nhảy lầu. Khởi động tân vực danh đưa vào, chương 1399, tay trong tay cùng nhau nhảy lầu. Hắn hai mắt trừng to, vẻ mặt không dám tin tưởng. M.S. Đỗ Ve đi đến trước mặt hắn, đá hắn vài cái, cười lạnh nói: "Bình thường súng lục đương nhiên không đối phó được ngươi, nhưng chúng ta nhân loại trừ bỏ phát minh bình thường súng lục, còn phát minh diệt hồn thương, diệt hồn viên đạn chính là thực chân quý, có thể chết ở diệt hồn súng lục hạ, là ngươi vinh hạnh." Thấy vừa rồi nổ súng mấy cái huyền cảnh chạy tới, Đỗ Ve hỏi: "Hương Đức chùa hiện tại tình huống như thế nào?" Huyền cảnh nhóm mồm năm miệng 10 về phía nàng hội báo tình huống. Nghe xong huyền cảnh nhóm hội báo, Thu Tịch tò mò hỏi: "Các ngươi ý tứ là, Huyền Đức chùa hiện tại thực sạch sẽ, thứ đổ dơ gì đều không có?" Một cái tuổi lược đại huyền cảnh trầm mặc một hồi, nói: "Ta cảm thấy những cái đó dơ đồ vật đều còn ở, chỉ là ẩn nấp rồi. Nhưng chúng ta đã ở Hương Đức chùa thảm thức tìm tòi vài biến, vẫn là không có thể tìm được." Thu Tịch trầm ngâm một hồi nói: "Các ngươi có quay video sao?" Tuổi lược đại huyền cảnh gật gật đầu, đem thu video đưa cho Thu Tịch xem. Thu Tịch vừa thấy, nháy mắt thay đổi sắc mặt. Đỗ Ve vội vàng truy vấn: "Làm sao vậy?" Thu Tịch đem video đảo trở về cấp Đỗ Ve xem. Nàng một bên chỉ vào video một bên giải thích: "Ngươi xem, đây là xuyên tường thuật, đây là thuấn di thuật, chỉ bằng này bản lĩnh, liền không phải nhân loại có thể tìm được." Một cái diện mạo thanh tú, dương quang xoáy khí huyền cảnh ninh mày kiếm nói: "Ý của ngươi là, bọn họ có khả năng tránh ở dưới nền đất?" Thu Tịch gật đầu: "Đào ba thước đất là không có khả năng, bởi vì liền tính tìm được, bọn họ một cái thuấn di, lại sẽ không có tung tích. Như vậy chúng ta sẽ mệt mỏi buôn đầu, lao sư động chúng, sẽ thực bị động." Dương quang xoáy khí huyền cảnh nói: "Kia làm sao bây giờ?" Thu Tịch nói: "Một hồi ta và các ngươi lão đại lại hảo hảo tìm xem có thể hay không tìm được cái gì đầu mối mới." Xoáy khí huyền cảnh gật đầu. Đỗ Vẽ hỏi: "Có hay không nhân viên thương vong?" Một cái gầy gầy cao cao huyền cảnh nói: "Chúng ta nhân mã không có bị thương, nhưng phát sóng trực tiếp hưu đã chết mấy cái, chúng ta đã thông chi bọn họ người nhà lại đây nhặt xác." Đỗ Ve thở dài, nói: "Tới này phát sóng trực tiếp đều là một ít người trẻ tuổi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trường hợp sợ là sẽ mất khống chế, ta vừa rồi thông chi huynh đệ khác lại đây chi viện, nếu sát tang thi không dùng được, vậy hỗ trợ cùng nhau liệu lý người chết hậu sự đi." "Hảo." Huyền cảnh nhóm thanh âm chỉnh tề phạt một. Đỗ Ve nói: "Ở người chết người nhà lại đây phía trước, các ngươi lại mọi nơi tìm xem có thể hay không tìm ra cái gì tân manh mối." "Hảo." Dứt lời, huyền cảnh nhóm liền tất cả đều phân tán khai tìm manh mối đi. Thu Tịch, Đỗ Ve cùng Kim Mộng Vĩ hình thành một cái phân đội nhỏ, cũng bắt đầu tìm kiếm manh mối. Đáng tiếc, đi rồi vài vòng cũng không có thể tìm được đầu mối mới. Ngay cả phía trước cách màn hình cũng vô pháp xem nhẹ âm khí cũng không thấy. Thu Tịch nói: "Này dưới nền đất, sợ là cất giấu một cái ma quật, bọn họ thích âm khí trọng đồ vật. Hương Đức chùa xuất hiện tiểu mới tang thi sau, âm khí hấp dẫn tới rồi dưới nền đất những cái đó quái vật, cho nên bọn họ liền đi lên ăn chán chê một đốn. Hiện giờ ăn uống no đủ, liền trốn hồi dưới nền đất tu luyện đi." Đỗ Ve nói: "Ngươi suy đoán thật sự có đạo lý. Đào ba thước đất cũng không làm nên chuyện gì, ở không có tìm được tiêu diệt bọn họ biện pháp phía trước, chúng ta chỉ có thể phòng bị với chưa xảy ra." Thu Tịch gật đầu, sau đó hai người liền phòng bị vấn đề lại tham thảo một hồi, Kim Mộng Vi cũng thường thường đưa ra một ít kiến nghị. Liền ở ba người một bên xem xét manh mối, một bên nghiên cứu Hương Đức chùa phòng bị thi thố khi, chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên. Là Đỗ Ve di động vang lên. Nàng cầm lấy di động tiếp nghe điện thoại, sắc mặt ngưng trọng. Làm này một hàng, tuyệt đại đa số điện thoại trên cơ bản đều không phải cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, cúp điện thoại sau, Đô Vẽ nhấp môi nói. Nhân Đức bệnh viện lại đã xảy ra chuyện. Lại. Thu Tịch vẻ mặt nghi hoặc. Đô Vẽ nói, ta lái xe đi một chuyến Nhân Đức bệnh viện, các ngươi muốn hay không cùng đi? Đi. Thu Tịch vội vàng gật đầu. Kim Mộng Vĩ cũng đi theo gật đầu. Đỗ Ve vừa đi một bên cờ lạc mở hệ chat, ở huyền cảnh trong đàn đã phát cái tin tức, nói chính mình chạy đến Nhân Đức bệnh viện thăm tình huống, gọi bọn hắn canh giữ ở Hương Đức chùa trấn an người chết người nhà, có tình huống như thế nào kịp thời cùng nàng liên hệ. Ở lái xe đi Nhân Đức bệnh viện trên đường, Thu Tịch đại khái hiểu biết sự tình mọi nguồn. Nguyên lai, liền ở vừa rồi, Nhân Đức bệnh viện một cái nữ hộ sĩ cùng một vị nam bác sĩ tay nắm tay cùng nhau nhảy lầu. Nhảy lầu loại sự tình này, từ xưa đến nay đều không hiếm thấy. Có nam nhân nhảy lầu, cũng có nữ nhân nhảy lầu. Nhưng nam nhân cùng nữ nhân tay nắm tay cùng nhau nhảy lầu, từ xưa đến nay thật đúng là không như thế nào gặp qua. Nhưng mà, quỷ dị chính là, ở Nhân Đức bệnh viện, nam nhân nữ nhân tay trong tay cùng nhau nhảy lầu, này đã là đệ tứ nổi lên. Đuổi tới hiện trường khi, Nhân Đức bệnh viện đã sớm biển người tấp nập một mảnh hỗn loạn. Có cảnh sát ở làm hiện trường điều tra, cũng có người nhà ở nhận thi, càng có ba tánh vây quanh ở bốn phía nghị luận sôi nổi. Khóc thét thanh ồn ào thanh đan chéo ở bên nhau, quả thực so chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt. Đô Ve lúc chạy tới, liền có cảnh sát lại đây hướng nàng hội báo tình huống. Thân là S thành huyền cục cảnh sát cục trưởng, Đô Ve thường xuyên sẽ cùng hình cảnh giao tiếp, Nhân Đức bệnh viện nhảy lầu sự kiện phát sinh sau, Đô Ve tham dự phá án, cùng phụ trách này án hình cảnh nhóm sớm đã hôn thật sự chín. Tiểu Triệu, tình huống như thế nào? Đô Ve một bên mang bao tay vừa đi hướng thi thể. Bị gọi là Tiểu Triệu hình cảnh nói. Cùng phía trước mấy khởi tình huống giống nhau, nữ hộ sĩ ở chính mình các đại công chúng ngôi cao thượng tuyên bố tin tức, nói hôm nay muốn phát sóng trực tiếp nhảy lầu, liền thời gian đều công khai đến phi thường tinh chuẩn, còn nói bọn họ tạm thời trước không nhảy, phải đợi người đều chạy tới, vô cùng náo nhiệt mà nhảy. Chờ chúng ta đuổi tới thời điểm, bọn họ đã ở trên lầu, chúng ta dùng hết biện pháp cũng không có thể cứu bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ nhảy xuống. Hai bên cha mẹ sợ tới mức đương trường liền ngất đi rồi. Thu Tịch đi theo vào cảnh giới khu. Nhìn mắt thi thể nói, này nam nhìn qua có chút tuổi, có lao bà hài tử sao? Tiểu Triệu giơ ngón tay cái lên nói, mỹ nữ đôi mắt quá độc ác, đều quăng ngã thành bánh nhân thịt ngươi còn có thể nhìn ra hắn thượng tuổi, quá chuyên nghiệp, không hổ là chúng ta Hoa Quốc đệ nhất nữ thần. Đệ nhất nữ thần không dám nhận, đừng mắng ta đệ nhất yêu nữ là được. Thu Tịch nhàn nhạt nói, không phải ta đôi mắt độc ác, mà là bởi vì ta có âm dương nhãn, ta thấy hồn phách của hắn. Lời vừa nói ra, mọi người sợ tới mức hít hà một hơi, vội vàng cách này thi thể rất xa. Đô Ve cười nói, bị ngươi như vậy một dọa, không ai dám nghiệm thi. Thu Tịch nói, yên tâm, vừa mới chết sinh hồn không có gì lực sát thương, chỉ sợ hiện tại hắn, liền chính mình sống hay chết đều còn không có làm rõ ràng. Tiểu Triệu tò mò hỏi, quỷ hồn không phải sợ nhất ánh mặt trời sao? Cư nhiên có thể hiện thân. Thu Tịch nói, ngươi xem này thi thể bốn phía, có ánh mặt trời sao? Tiểu Triệu nhìn kỹ, thật đúng là không có. Ánh mặt trời đều ở nơi khác. Đúng lúc này, người chết người nhà cư nhiên đánh lên. Nữ hộ sĩ mẫu thân lôi kéo nam bác sĩ mẫu thân đầu tóc lớn tiếng kêu gọi, cùng. Trọng sinh quân phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894 INXHTML. Trưng 1400, vận mệnh đưa tặng lễ vật, sớm đã đang âm thầm tiêu hảo giá cả. Khởi động tân vực danh đưa vào, trưng 1400, vận mệnh đưa tặng lễ vật, sớm đã đang âm thầm tiêu hảo giá cả. Nữ nhi của ta mới 18 tuổi A, năm nay mới vừa tiến Nhân Đức bệnh viện thực hành, nàng làn da tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo, vóc dáng còn cao gầy, vốn dĩ có rất tốt tiền đồ, tất cả đều hủy ở ngươi nhi tử trong tay em mở dù làng me ngươi bồi nữ nhi của ta. Nam bác sĩ mẫu thân cũng không phải đèn cạn dầu. Nàng trở tay méo nữ hộ sĩ mẫu thân đầu tóc nói, liền ngươi nữ nhi đã chết sao? Ta nhi tử cũng đã chết ta. Nếu không phải ngươi nữ nhi cái này hồ ly tinh, ta nhi tử sẽ chết sao? Làn da tuyết trắng vóc dáng cao gầy có gì đặc biệt hơn người? Vệ giáo học cha, cũng xứng nói có rất tốt tiền đồ. Ta nhi tử chính là quy đại tốt nghiệp. Ta tức phụ cũng là quy đại tốt nghiệp. Ta cháu trai cháu gái từ nhỏ chỉ số thông minh hơn người, ở trong trường học đều là khảo đệ nhất. Liên cùng ta nhi tử tức phụ khi còn nhỏ giống nhau. Người nữ nhi có thể khảo đệ mấy A? Trừ bỏ làm. Nam nhân nàng còn sẽ cái gì? Nữ hộ sĩ mẫu thân trở tay đi bắt nam bác sĩ mẫu thân đầu tóc. Hai bên nào cũng cho là mình phải, ai đều cảm thấy chính mình có lý, thực mau liền vặn đánh lên. Nam bác sĩ phụ thân cùng nữ hộ sĩ phụ thân thực mau cũng gia nhập chiến cuộc. Bốn người ai cũng không nhường ai, hùng hổ, tình hình chiến đấu kịch liệt. Từ bọn họ đối tiếng mắng chung, Thu Tịch hiểu biết sự tình đại khái tình huống. Ba chữ khái quát chính là, ngoại tình. Nữ hộ sĩ năm nay 18, đúng là đóa hoa tuổi tác. Nàng năm nay mới vừa tiến nhân đức bệnh viện thực tập. Nếu không có này vừa ra nhảy lầu sự kiện, năm nay tháng 6, nàng liền sẽ từ vệ giáo tốt nghiệp, chính thức trở thành một người nhân đức bệnh viện hộ sĩ. Nam bác sĩ năm nay 40 tuổi. Đều nói nam nhân 41 chi hoa, hắn vừa lúc ở vào hoa giống nhau tuổi tác. Nữ hộ sĩ, nam bác sĩ, tuy rằng tuổi bất đồng, nhưng đều ở vào hoa giống nhau tuổi tác thượng, vì thế ăn nhịp với nhau, liền làm tới rồi. Nam bác sĩ cha mẹ biết sau, tận tình khuyên bảo nhi tử, nhưng nam nhân mới mẻ kính đi lên khi, thiên quân vạn mã đều ngăn không được, cho nên vài lần khuyên bảo đều lấy thất bại chấm dứt. Nữ hộ sĩ cha mẹ cũng khuyên bảo nữ nhi, đối phương có con trai con gái, liền tính ly hôn, cũng còn muốn chi trả nhi nữ nuôi nâng phí, 18 tuổi mỹ nữ, muốn cái gì nam nhân không có. Làm gì đi cho người khác dưỡng hải tử. Nhưng nữ hộ sĩ cùng nam bác sĩ rất là cố chấp, ai tới khuyên đều không nghe. Nam bác sĩ lao bà cũng tại đây ra bệnh viện công tác. Đối mặt vô số người chỉ trỏ trỏ cùng cười nhạo, nàng một câu cãi lại nói cũng không có, mặc cho người khác đem nước bẩn hắt ở trên người nàng, nàng liền sát đều lười đến sát. Hiện giờ, nam bác sĩ cùng nữ hộ sĩ tay trong tay cùng nhau nhảy lầu, nàng liền xem đều không tới xem một chút. Nghe nói, nhân đức bệnh viện hẹ chặt trong đàn, từng có người hiểu chuyện chuyên môn tặng nàng, hỏi nàng có cái gì cảm tưởng, nàng nói, mới vừa làm xong một cái trái tim bắc cầu giải phẫu. Mệt mỏi, một hồi còn có giải phẫu phải làm, buổi tối về nhà còn phải phụ đạo bọn nhỏ công khóa, cho nên hiện tại yêu cầu ngủ, di động tạm thời tĩnh âm, có việc gấp thỉnh đến trực tiếp đến bệnh viện phòng nghỉ tìm nàng. Căn cứ thời gian suy tính, nàng hiện tại hẳn là tự cấp người bệnh làm phẫu thuật. Hai bên cha mẹ còn ở vận đánh, đồ ve thật sự nhìn không được, kêu cảnh sát lại đây đưa bọn họ kéo ra. Tuyết lở thời điểm, không có một mảnh đông tuyết là vô tội. Vô luận là nam bác sĩ vẫn là nữ hộ sĩ. Bọn họ muốn tìm kiếm chân ái không sai, có thể hay không chính đại quang minh ly hôn, sau đó lại đi lăn giường. Hiển nhiên không có khả năng, bởi vì lén lút mới kích thích. Thật chờ đến quang minh chính đại thời điểm, ai cũng chưa kính. Trên thực tế, mấy năm nay, nữ hộ sĩ đã không ngừng một lần làm kẻ thứ ba, sớm tại học sinh thời đại, nàng liền thường xuyên chen chân gia đình của người khác. Hiện đại pháp luật chế tài không được nàng, cho nên nàng làm tiểu tam làm thượng nghiện. Một ngày không làm, cả người ngứa. Nam bác sĩ cũng giống nhau. Này không phải hắn lần đầu tiên xuất quỹ. Bệnh viện thường xuyên sẽ chiêu 18 tuổi tả hữu hộ sĩ tiến vào, hắn tổng hội tuyển định một mục tiêu chơi một chút. Vệ giáo ra tới nữ hài tử, so đại học hàng hiệu ra tới nữ hài tử phong đến khai, mọi người đều biết quý củ, người tình ta nguyện, chơi thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ. Rất nhiều nam bác sĩ lao bà cũng đều là nhân đức bệnh viện bác sĩ, những năm gần đây, các nàng cũng đều thói quen, mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy. Giống lần này nhảy lầu nam bác sĩ, hắn lao bà đã sớm phát hiện hắn xuất quỹ, đã sớm tập mãi thành thói quen, liền nói đều lười đến nói. Nàng mỗi ngày vội công tác, vội hài tử, tùy ý người khác đối nàng chỉ trỏ trỏ cười nhạo châm trọng, phảng phất chính mình chính là một cái rối gỗ, không có thất tình lục dục, không có hỉ nộ ai nhạc. Đem hai bên cha mẹ kéo ra sau, đồ ve đưa bọn họ thỉnh tới rồi phụ cận quán cà phê. Mặt khác, nàng còn làm tiểu triệu đi nam bác sĩ lao bà phòng giải phẫu ngoài cửa chờ. Chờ nàng một làm xong giải phẫu, liền đem nàng thỉnh đến quán cà phê tới. Mặt khác, nàng còn làm bệnh viện bất động sản đem năm nay nhảy lầu video giám sát tất cả đều tìm ra phát đến di động của nàng thượng. Phân phó xong sở hữu sự tình sau, một hàng mọi người lúc này mới mênh mông quần quận đi vào quán cà phê. Đô ve hỏi nam bác sĩ mẫu thân. Người nhi tử tức phụ, còn ở cùng một chỗ sao? Nam bác sĩ mẫu thân lắc đầu, thở dài nói. Hiện tại nữ nhân, tính tình đại thật sự, không giống lúc trước. Nam nhân cưới lại nhiều lao bà cũng không ai nói cái gì, hiện tại nữ nhân, nam nhân ở bên ngoài chơi mấy người phụ nhân liền muốn chết muốn sống. Nay không, sự tình náo khai sau, nàng liền mang theo một đôi nhi nữ về nhà mẹ đẻ đi. Nàng là con gái một, trong nhà không huynh đệ, tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu, không ai đuổi nàng. Thu Tịch hỏi, người không ý kiến. Nam bác sĩ mẫu thân lại lần nữa thở dài. Cháu trai cháu gái đi theo nhà gái ra, ta đương nhiên là có ý kiến, cho nên lần trước. Ta cùng nàng nói, một phương mang một cái, hoặc là hai cái cùng nhau thay phiên mang cũng đúng, ta tức phụ đảo cũng còn dễ nói chuyện, đáp ứng rồi. Hai loại phương pháp ta đều thử qua, cuối cùng, ta không thể không từ bỏ. Kim Mộng Vĩ tò mò mà truy vấn, vì cái gì muốn từ bỏ? Nam bác sĩ mâu thân nói, ngươi không biết, hiện tại tiểu hải tử tác nghiệp có bao nhiêu khó, ta mang hải tử kia trận, lao sư mỗi ngày đánh ta điện thoại, nói hải tử tác nghiệp không hoàn thành, làm ta thượng điểm tâm, nhưng ta có thể như thế nào để bụng. Những cái đó tác nghiệp, ta căn bản là sẽ không làm, cư nhiên kêu ta cấp hải tử bài chấm thi, hải tử có hay không làm đối ta nào biết. Như thế nào bài chấm thi? Cho nên cuối cùng, hai đứa nhỏ đành phải tất cả đều giao cho bọn họ mẫu thân đi quản, làm ta quản, tương lai chỉ sợ liền cao trung đều thi không đậu. Đây cũng là nàng phản đối nữ hộ sĩ vào cửa một cái rất lớn nguyên nhân. Nam nhân sao, đến ở bên ngoài lang bạt, này giáo dục con cái công tác, khẳng định là muốn dừng ở con dâu trên người, nếu là tìm cái vệ giáo bằng cấp con dâu, tương lai như thế nào giáo dục đời sau. Cũng may, con dâu tuy rằng dọn đi nhà mẹ đẻ, lại cũng không muốn chết muốn sống tới nháo ly hôn, cho nên cho tới nay bọn họ đều tâm tồn ảo tưởng, ngóng trông một ngày kia, nhi tử tức phụ có thể gương vỡ lại lành, người một nhà đoàn đoàn viên viên sinh hoạt. Ai ngờ, nhi tử lại cùng tiểu tam tay cầm tay nhảy lầu. Thấy nam bác sĩ mẫu thân khóc đến hai mắt sưng đỏ, nữ hộ sĩ mẫu thân đột nhiên một phách cái bàn, chấn đến cà phê kích động mà ra. Nàng hai mắt che kín tơ máu, gắt gao mà nhìn chằm chằm nam bác sĩ mẫu thân, phảng phất tùy thời đều sẽ rơi xuống huyết lệ tới, cùng. Trọng sinh cùng phi, thái tử điện hạ đừng chặn đường. Ơt mỡ bục 82894INXHTML Chương 1401, ta có phải hay không đốc? Chương 1401, ta có phải hay không đốc? Nàng gần từng chữ một, thanh thanh khắp huyết. Ngươi này nhẹ nhàng bâng cơ thống khổ, có thể cùng ta so sao? Ngươi xem ngươi, cho dù chết đứa con trai này, trong nhà còn có hai cái nhi tử một cái nữ nhi, cháu trai cháu gái càng là một đồng lớn, chính là ta đâu. Ta liền như vậy một cái nữ nhi. Ta không có mặt khác con cái, càng không có tôn bối, ngươi làm ta nửa đời sau như thế nào sống? Nữ nhi của ta mới 18 tuổi a. Ngươi bồi nữ nhi của ta. Nữ hộ sĩ phụ thân lại đây an ủi, ai ngờ lại bị nữ hộ sĩ mẫu thân một phen đẩy ra. Nàng chỉ vào trượng phu cái mũi, thê tâm liệt phế mà quát. Đều là ngươi. Cả ngày nữ nhân không ngừng, làm xong cái này lại làm cái kia. Nữ nhi xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, từ nhỏ nàng liền cùng ta nói, nam nhân không đáng tin cậy, thừa dịp tuổi trẻ nhiều làm chút nam nhân mới không có hại, còn có thể thuận tiện kiếm ít tiền, cho nên nàng mới có thể không ngừng đi làm tiểu tam. Hiện giờ nàng đã chết, ngươi vừa lòng. Đều là ngươi hại chết nàng. Ngươi bồi nữ nhi của ta. Nữ hộ sĩ mẫu thân kêu đến giọng nói đều ếch. Cuối cùng, nàng vọt tới trượng phu trước mặt, nắm tay như mưa điểm huy hạ. Nữ hộ sĩ phụ thân không có đánh trả, tùy ý hạt mưa nắm tay đánh vào trên người hắn. Đều là hắn sai, nhưng hắn chính là khống chế không được. Tuổi trẻ cô nương ai không yêu? Vì cái gì có gia thất nam nhân liền không thể yêu đương? Không thể yêu đương, tồn tại còn có cái gì ý tứ? Kiếm lại nhiều tiền còn có cái gì ý nghĩa? Trước kia nam nhân, tam thê tứ thiếp thực bình thường. Đây là thúc đẩy xã hội tiến bộ nguyên thủy động lực A. Hiện tại, hắn chẳng qua là ở bên ngoài chơi chơi, lại không mang về nhà, có cái gì sai. Giống hắn như vậy có tiền nam nhân, bên ngoài không nữ nhân mới là mất mặt xấu hổ sự. Chính là cố tình, hắn sinh chính là nữ nhi. Ông trời vì cái gì muốn cho hắn sinh nữ nhi A? Nếu hắn sinh chính là nhi tử, hắn liền có thể mang theo hắn nơi nơi chơi nữ nhân. Còn có thể đem các loại bí tịch truyền thụ cho hắn. Nhưng cố tình là nữ nhi, hắn các loại chơi nữ nhân bí tịch đều không thể cùng nữ nhi tham thảo, càng không thể truyền thụ cấp nữ nhi, trong lòng nghẹn khuất đến muốn chết. Nữ nhi nơi nơi cho người ta làm tiểu, hắn đương nhiên là phản đối. Muốn chơi liền chơi tuổi trẻ nam nhân, chơi lão nam nhân là chuyện gì xảy ra. Nhưng nữ nhi lớn, căn bản là không nghe hắn. Hắn cũng thực buồn bực a. Cũng may, hắn dưỡng ở bên ngoài nữ nhân còn tính tranh đua, sớm chút năm cho hắn sinh đứa con trai. Cho nên, hắn tuy rằng thống khổ, lại không có lao bà như vậy thống khổ. Lao bà không hài tử, hắn có. Nhưng mà, trăm triệu không nghĩ tới, lao bà hôm nay như là nổi điên giống nhau, đánh xong nháo xong sau, nàng an tĩnh lại, thế nhưng cấp S thành tốt nhất luật sư gọi điện thoại, kêu hắn hỏa tốc tới rồi. Hắn sắc mặt biến đổi, vội vàng hỏi. Ngươi tìm luật sư làm gì? Nữ hộ sĩ mâu thân nói. Tìm luật sư còn có thể làm gì? Đương nhiên là ly hôn. Ly hôn. Nữ hộ sĩ phụ thân cả người đều nhảy dựng lên. Em đẹp, vì cái gì muốn ly hôn? Nữ hộ sĩ mẫu thân vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn nam nhân, nói. Ngươi tưởng đình ngoại giải hòa, vẫn là thượng tòa án. Nữ hộ sĩ phụ thân nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Nữ hộ sĩ mẫu thân nói. Ở chúng ta hôn nhân liên tục trong lúc, ngươi cùng bên ngoài nữ nhân có hài tử, này đủ để cấu thành trùng hôn tội. Nếu ngươi tưởng đình ngoại giải hòa, ta có thể không cáo ngươi, nhưng là ta nhìn chúng những cái đó gia sản, ngươi không thể cùng ta đoạt, nếu không... Chúng ta liền thượng tòa án, chúng hôn tội, chỗ 2 năm tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn. Tiền quan trọng vẫn là tự do quan trọng, ngươi xem làm đi. Nữ hộ sĩ phụ thân sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích. Ngươi là từ đâu nhi nghe tới nhàn ngôn toái ngữ? Ta ở bên ngoài sao có thể có hài tử? Ta toàn tâm toàn ý cho chúng ta cái này ra, ngươi không cần nghi thần nghi quỷ. Nói nữa, ngươi sớm không đề cập tới ly hôn vãn không đề cập tới ly hôn, thiên ở ngay lúc này để, ngươi không sợ nữ nhi hồn phách bất an sao. Nữ hộ sĩ mẫu thân lạnh lùng cười, nói. Nữ nhi ở khi, vì hài tử tương lai có thể kế thừa đến gia sản của ngươi, cũng vì hài tử tương lai có thể tìm một hộ người trong sạch, ta mắt nhắm mắt mở cái gì đều có thể chịu đựng, nhưng là hiện tại nữ nhi không còn nữa, ta vì cái gì còn muốn nhẫn. Nếu ta không cùng ngươi ly hôn, cuối cùng, ta ăn mặc cần kiệm cả đời tồn xuống dưới tiền, tất cả đều cho ngươi cùng tiểu tam nhi tử kế thừa, ta có phải hay không đốc? Ta đem này đó tiền ném trong sông cũng sẽ không cho hắn. Nữ hộ sĩ phụ thân cả người đều ngây dại. Hắn trinh lăng mà nhìn thê tử, phảng phất ngày đầu tiên nhận thức nàng. Thấy nam nhân ngây dại, nữ hộ sĩ mẫu thân khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng lanh hình cung. Nàng để sát vào nam nhân, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, từng câu từng chữ nói. Ngươi có phải hay không cho rằng, ta yêu ngươi tận xương, rời đi ngươi liền sống không nổi nữa. À, ngươi nhìn xem ngươi, đôi mắt vẫn đục, làn da lỏng, nếp nhăn giống đao ngân giống nhau thâm, liền lao nhân đốm đều ra tới, ta thích ngươi cái gì đâu. Nếu không phải bởi vì hài tử, ta sao có thể cùng ngươi quá đến bây giờ. Ngươi thật cho rằng chính mình mị lực phi phàm. Bên ngoài cờ màu phiêu phiêu trong nhà hồng kỳ không ngã. Ha ha, kia đều là nam nhân phán đoán. Trên thực tế, trong nhà lão bà, không một cái là ngốc tử, giả câm vờ điếc mắt nhắm mắt mở không phải bởi vì thâm ái nam nhân, mà là bởi vì cuộc hôn nhân này còn có thể có lợi. Bên ngoài nữ nhân cũng không có khả năng yêu một cái lại xấu lại lao nam nhân, mà là vì quyền thế hoặc là tài phú. Ta đem tiền mang đi, đem lão nam nhân để lại cho tiểu tam, ngươi nói, trận chiến tranh này, ai thắng ai thua à? Nữ hộ sĩ phụ thân hai mắt bạo đột, khỏe mắt muốn nứt ra. Hắn run rẩy môi đỏ nói. Không, chuyện này không có khả năng, ngươi gạt ta, ngươi là thâm ái ta, ngươi sao có thể không yêu ta? Còn có bên ngoài này đó nữ nhân, cũng đều là thâm ái ta, không phải bởi vì ta tiền. Thời buổi này, có tiền nam nhân nhiều đi, lại không phải chỉ có ta. Các nàng vì cái gì không tìm người khác mà muốn tìm ta đâu. Khẳng định là ta có địa phương hấp dẫn đến các nàng, ta mị lực phi phàm. Mị lực. Nữ nhân vẻ mặt khinh bỉ. Ngươi nhìn xem ngươi, toàn thân có chỗ nào đáng giá người thích. Mắt cá chết, vỏ quýt giống nhau làn da, còn miệng đầy răng vàng, một trương miệng liền có thể hơn người chết. Ngươi nếu là một hai phải cảm thấy chính mình mị lực phi phàm, hành, chờ ngươi biến thành kẻ nghèo hèn sau lại đi tìm ngươi những cái đó tam nhi nhóm. Xem các nàng còn yêu không yêu ngươi. Nam nhân hung tợn mà trừng mắt nữ nhân nói. Ngươi là bởi vì ái mà không được mới cố ý làm thấp đi ta, ta tuyệt đối sẽ không thượng ngươi đương. Ly hôn liền ly hôn, nhưng là tiền của ta, ngươi đừng nghĩ lấy đi. Ngươi tiền. Nữ nhân cười lạnh. Xem ra, hai ta là nói không đến một khối đi, chờ ta luật sư tới, sẽ hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, ta liền tính một phân tiền đều không cần, liền tính táng ra bại sản, ta cũng muốn bẩm báo ngươi ngồi tù. Cùng lắm thì mọi người đều hai bàn tay trắng, dù sao ta đã hai bàn tay trắng, không có gì sợ quá. Nhưng là ngươi đâu, còn muốn dưỡng nhi tử, còn muốn dưỡng một đoàn nữ nhân, nếu là cái gì đều không có, nhật tử nhất định sẽ thực xuất sắc. Nam nhân giống giận, ngươi cái này kẻ điên. Nữ nhân cười nói, đúng vậy, ta điên rồi, thật không được đại gia liền cùng chết. Tay nắm tay từ nhân đức bệnh viện trên sân thượng nhảy xuống. Chương 1402, nhìn như ngăn nắp, cuối cùng ngay cả mạng sống cũng không còn. Chương 1402, nhìn như ngăn nắp, cuối cùng ngay cả mạng sống cũng không còn. Nghe vậy, nam nhân nhịn không được run lập cập, đầy mặt thịt mỡ đều đang run rẩy. Ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, ngươi muốn chết liền chính mình chết đi, ta còn không có sống đủ đâu. Ta đời này đều sẽ không chết. Nữ nhân trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên quỷ dị lên. Nàng thanh âm u lãnh, phảng phất là từ dưới nền đất phát ra tới dường như. Lão công, ngươi có hay không phát hiện, nhân đức bệnh viện tay trong tay nhảy lầu. Đều là nam nhân cùng hắn chân ái à, ta không phải ngươi chân ái, cho nên, ta sẽ không chết. Cho tới bây giờ, mang theo nguyên phối nhảy lầu, giống như chỉ có một, mặc kệ chết chính là nguyên phối vẫn là tiểu tam, nam nhân đều là 100% tồn tại. Cho nên lão công, ta sống sót khả năng tính rất lớn, mà ngươi, lại vô cùng có khả năng nhảy lầu nha. Sau đó nàng một phách chán, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên đứng lên nói. Nói như vậy, ta không nên cùng ngươi ly hôn à chờ ngươi nhảy lầu. Gia sản chẳng phải là tất cả đều là của ta. Ta khở mới cùng ngươi ly hôn. Sau đó nàng một lần nữa ngồi xuống, móc di động ra gọi điện thoại, kêu luật sư tạm thời không cần lại đây. Nam nhân tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Đúng lúc này, nam bác sĩ nguyên phối vào được. Vừa thấy con dâu, nam bác sĩ cha mẹ nhịn không được rơi lệ. Đô ve làm theo phép mà dò hỏi một phen. Nam bác sĩ nguyên phối hôm nay trên cơ bản đều ở phòng giải phẫu, chống không thời gian cũng tất cả đều ở phòng nghỉ, cả ngày hoạt động đều là có theo dõi có thể làm chứng. Hơn nữa, còn có cùng nhau làm phẫu thuật đồng sự cho nàng làm chứng. Đỗ Ve còn thuận tiện điều tra tại đây phía trước nàng hành động quỹ đạo, cũng không có bất luận cái gì khả nghi địa phương. Điều tra xong sau, Đỗ Ve có chút ngượng ngùng mà thấp giọng giải thích nói. Xin lỗi, bởi vì ngươi là lớn nhất được lợi giả, cho nên chúng ta không thể không hỏi cẩn thận một ít. Mọi người một trận thổn thức, chỉ cảm thấy Đỗ Ve lời này vô cùng châm trọng. Cùng chung chăn gối nam nhân đã chết, này đối nữ nhân tới nói, nguyên bản là trời sập giống nhau tuyệt cảnh, nhưng mà hiện giờ, nữ nhân thế nhưng thành lớn nhất được lợi giả. Phu thê chi tình yếu ớt đến tận đây, buồn cười đến tận đây, thật là làm người thổn thức. Nếu không phải nam nhân tra đến mức tận cùng, Đỗ Ve cũng sẽ không nói những lời này. Nam bác sĩ nguyên phối cười nói, ngươi không cần đối ta nói xin lỗi, đây là sự thật, ta thật là lớn nhất được lợi giả. Kỳ thật ta nguyên bản tính toán một đôi nhi nữ thi đại học sau khi chấm dứt nhắc lại ly hôn, ai ngờ ông trời thế nhưng như vậy hậu đãi ta, các ngươi hoài nghi ta là hẳn là, liền ta chính mình đều cảm giác như là đang nằm mơ đâu. Các ngươi cứ việc đi cha, dù sao ta cái gì chuyện xấu cũng không có làm, chịu được bất luận cái gì kiểm chứng. Nam bác sĩ mẫu thân tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nàng ngón tay run rẩy mà chỉ vào con dâu, không dám tin tưởng nói. Trên đời như thế nào sẽ có ngươi như vậy vô nhân tính nữ nhân? Ngươi nam nhân đã chết, ngươi cư nhiên cười được. Còn nói chính mình là lớn nhất được lợi giả, ngươi còn có phải hay không người? Phu thê một hồi, ngươi thật sự liền một chút đều không cảm thấy thống khổ sao? Nam bác sĩ nguyên phối cười nói. Hắn tồn tại, trừ bỏ cho ta ngột ngạt còn sẽ cái gì? Những năm gần đây, ta bị nhiều ít châm chọc niệm ai? Những cái đó hộ sĩ còn một cái hai cái tất cả đều chạy tới khiêu khích ta, nói cái gì nữ nhân 40 bã đầu, cười nhạo ta là không ai muốn bà thím giả. Ta liền cảm thấy kỳ quái, thời buổi này, làm nguyên phối đều thành mất mặt sự, tiểu tam ngược lại là đáng giá khoe ra. Bởi vì ta biến già rồi, cho nên ta xứng đáng bị vứt bỏ. Nam nhân đâu? Thật là 41 đóa hoa sao? Bởi vì túng dục quá độ, thận suy kiệt, cắn dược quá nhiều, hắn đều lao thật sự thi thể không có gì khác nhau. Ta thấy thế nào đều so với hắn tuổi trẻ mấy chục tuổi. Hắn có cái gì tư cách ghét bỏ ta? Hắn đã sớm bị đào rỗng, thân thể so người già còn không bằng đâu, liền tính không có nhảy lầu, cũng sống không được đã bao lâu. Hắn sau khi chết, đoàn người liền sẽ dần dần đem hắn quên, cũng liền sẽ không có người mắng ta bà thím giả xứng đáng bị người vứt bỏ. Hơn nữa, nếu ly hôn, ta chỉ có thể bắt được thuộc về chính mình kia một nửa gia sản, hiện tại ta chẳng những có thể lưu giữ chính mình gia sản, còn có thể kế thừa hắn đại bộ phận di sản, ta cao hứng đều không kịp đâu, vì cái gì muốn khổ sở. Ngươi, ngươi, ngươi. Nam bác sĩ mẫu thân tức giận đến nói không ra lời. Nam bác sĩ phụ thân nói, ngươi như thế nào có thể như vậy? Liền tính ngươi không niệm phu thê chi tình, cũng nên niệm ở hắn là bọn nhỏ phụ thân phân thượng, nhiều một ít khoan dung. Khoan dung. Nam bác sĩ nguyên phối câu môi cười lạnh. Ta nhịn hắn nhiều năm như vậy, còn chưa đủ khoan dung sao? Là chính hắn muốn tìm đường chết. Cùng ta có quan hệ gì? Lại không phải ta đẩy hắn đi xuống. Nam bác sĩ phụ thân nói. Vậy ngươi cũng không nên như thế vui sướng khi người gặp họa. Nam bác sĩ nguyên phối nói. Cái này kêu thiện ác đến cùng chung có báo. Trách ai được? Thấy cha mẹ chồng sắc mặt tái nhợt, nam bác sĩ nguyên phối thở dài, nói. Hắn đã chết, ta thật không có gì cảm giác, ta cũng không có vui sướng khi người gặp họa, ta cũng không cầu hắn tiền, nhưng thân là mẫu thân. Khó tránh khỏi sẽ vì chính mình con cái lo lắng nhiều một ít. Hắn đã chết, đại bộ phận gia sản rơi xuống ta trên tay, cũng chính là rơi xuống con cái của ta nhóm trên tay. Với ta mà nói, đây là thiên chân vạn sát chỗ tốt, ta không thể không thừa nhận. Nam bác sĩ mẫu thân nói, rơi xuống ngươi trên tay không thấy được chính là rơi xuống ta cháu trai cháu gái nhóm trên tay. Nếu ngươi tương lai tái hôn, quỷ biết này số tiền sẽ rơi xuống ai trên người. Nam bác sĩ nguyên phối nói, đây là nam nhân cùng nữ nhân khác nhau. Đổi làm là nam nhân, này số tiền đích xác sẽ không rơi xuống nguyên phối con cái trên người, tân hoan tùy tiện thổi một chút bên gối phòng, tiền tất cả đều rơi xuống mặt sau sinh hải tử trên người. Nhưng nữ nhân không giống nhau. Yên tâm, này số tiền, là bọn nhỏ phụ thân để lại cho bọn họ, ta một phân cũng sẽ không động. Nam bác sĩ cha mẹ không nói. Tựa như tức phụ nói, người không phải nàng hại chết, bọn họ có cái gì lập trường đi trách cứ nàng. Tuy nói nhi tử gia sản đại đa số dừng ở tức phụ trên người, nhưng rốt cuộc. Nàng còn có một đôi nhi nữ muốn nuôi nấng chiếu cố. Kỳ thật, liền chuyện này tôi nói, vô luận là nguyên phối tiểu tam vẫn là nam nhân, tất cả đều là thua ra. Mấy năm nay, tức phụ bị người chỉ trỏ trỏ châm chọc niệm ai, không có hỏng mất cũng là nội tâm cường đại. Hiện giờ, nhi tử đã chết, tức phụ không khổ sở không thương tâm, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ai sẽ bởi vì một cái thương tổn chính mình người đã chết mà khổ sở thương tâm đâu. Người đều đã chết, tranh cãi nữa xảo lại có cái gì ý nghĩa. Trước mắt nhất quan trọng, là cháu trai cháu gái. Nhi tử lại không phải tức phụ giết, bọn họ thật sự không cần thiết cùng tức phụ nháo cương. Rốt cuộc, có cháu trai cháu gái ở, tương lai lẫn nhau khẳng định vẫn là muốn liên hệ. Bình tĩnh lại sau, hai bên cũng liền cũng chưa như vậy vọn, bắt đầu thương lượng hậu sự xử lý như thế nào. Đỗ Ve lại hỏi một ít cùng án tử tương quan nội dung, phát hiện ở đây không một người có giết người hiểm nghi, vì thế liền làm cho bọn họ tất cả đều đi trở về. Người chết người nhà rời đi sau, Đỗ Ve thu được nhân đức bệnh viện bất động sản phát lại đây video giám sát. Nàng vội vàng tiếp đón Thu Tịch cùng Kim Ngộng Vi cùng nhau lại đây quan khán. Bất động sản tổng cộng phát lại đây 4 cái video giám sát. Chương 1403, nàng tới. Chương 1403, nàng tới. Đỗ Ve hỏi Thu Tịch, ngươi tưởng trước xem cái nào? Thu Tịch nói, trước xem hôm nay. Cùng người chết người nhà tiếp xúc qua đi, nàng đối hôm nay nhảy lầu này một đôi tương đối hiểu biết. Trước từ quen thuộc người vào tay nghiên cứu, tình huống sẽ tương đối hảo nắm chắc một chút. Video giám sát vừa mở ra, Đỗ Ve liền nhìn đến nam bác sĩ nắm nữ hộ sĩ tay, song song đi vào trên sân thượng. Bọn họ ở sân thượng sơn đứng không ít thời gian, mặc cho đứng ở phía dưới các thân nhân kích động vạn phần, bọn họ trên mặt đều không có bất luận cái gì biểu tình. Cuối cùng, hai người tay trong tay nhảy xuống, từ đầu chí cuối, bọn họ trên mặt đều không có một chút ít do dự. Kim Mộng Vi nói, ta như thế nào cảm giác, bọn họ như là một đôi rối gỗ giật dây, ánh mắt dại ra, mặt bộ cơ bắp cứng đờ, một chút cũng không có sinh mệnh nên có tươi sống biểu tình. Thu Tịch nói, bọn họ bị khống chế tâm hồn. Đỗ Ve trong lòng đột nhiên nhảy dựng, vội vàng truy vấn. Ngươi nhìn thấy gì? Thu Tịch quay đầu đi, nhìn Đỗ Ve, thấp giọng nói. Trên sân thượng, đứng một cái hồng y hề lệ quỷ. Đỗ Ve cùng Kim Ngộng Vĩ đồng thời hít hà một hơi. Nay liên khó trách. Chỉ là, hồng y hề lệ quỷ vì cái gì muốn làm như vậy? Đỗ Ve hỏi, ngươi nhận thức này chỉ lệ quỷ sao? Thu Tịch lắc đầu, không quen biết. Uống lên khẩu cà phê, nàng tiếp tục nói. Phía trước không phải còn có tam đối nam nữ tay trong tay cùng nhau nhảy lầu sao? Chúng ta xem một chút phía trước ba cái video giám sát, có lẽ có thể tìm được cái gì manh mối. Đỗ Ve gật đầu, vội vàng cơ lực mở hôm nay phía trước ghi hình. Xem xong ba cái video giám sát sau, Thu Tịch thật sâu mà hít một hơi, sau đó lại chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Nàng nhắm mắt, lâm vào trầm tư. Đỗ Ve nhịn không được truy vấn. Thế nào? Phía trước mấy cái chung, có cái kia hồng y hề lệ quỷ sao? Thu Tịch lắc đầu, không có. Dừng một chút nàng lại nói. Nhưng mỗi một lần, cái kia hồng y hề lệ quỷ đều ở. Kim Mộng Vi nói như vậy, là lệ quỷ lấy mạng. Đỗ Ve hỏi, cái kia hồng y hề lệ quỷ, là nam hay nữ? Thu Tịch nói, nữ. Nàng thân xuyên màu đỏ trường tụ váy liền áo, làn váy phết đất, đen nhánh tóc dài khoát trên vai, vẫn luôn rũ đến trên mặt đất. Kim Mộng Vi nói, nàng tóc cùng làn váy sẽ không bị dâm đến sao? Nếu là một con lệ quỷ đi tới, một không cẩn thận dẫm lên phết đất đầu tóc cùng làn váy thượng, kia hình ảnh thật đúng là rất có hỉ cảm. Thu Tịch nói, lệ quỷ cùng nhân loại bất đồng, nó không phải dùng hai chân luân phiên đi lại, mà là dùng phiêu, hoặc là thuần di, nó chân là huyền phủ, sẽ không dẫm đến đầu tóc cùng làn váy thượng. Kim Mộng Vi nói, khó trách lệ quỷ luôn thích xuyên váy dài khoác tóc dài, nguyên lai là vì bày ra chính mình phi phàm bản lĩnh A. Xem ra hư vinh không chỉ là nhân loại bệnh chung, lệ quỷ cũng giống nhau. Thu Tịch gật đầu, sau đó nhìn Đỗ Ve nói. Năm trước có hay không người nhảy lầu? Có. Đỗ Ve nói. Năm trước Trư Tịch, có một cái nữ hộ sĩ, ở nửa đêm 12 giờ thời điểm, từ nhân đức bệnh viện nhảy xuống. Thu Tịch vội vàng nói, có cái kia nữ hộ sĩ nhảy lầu video giám sát sao? Đỗ Ve lắc đầu, không có. Thu Tịch lại hỏi, tại đây phía trước, có hay không người ở nhân đức bệnh viện trên sân thượng nhảy qua lâu? Đỗ Ve lại lần nữa lắc đầu, không có. Thu Tịch nói, ta hoài nghi, hồng y ghi lệ quỷ chính là Trừ Tịch nhảy lầu nữ hộ sĩ. Đỗ Ve gật đầu tán đồng. Nàng cũng là như vậy cảm thấy. Nàng vội vàng cờ lạc mở di động album, cấp Thu Tịch xem ảnh chụp. Đây là Trừ Tịch nhảy lầu cái kia nữ hộ sĩ, có phải hay không nàng? Thu Tịch gật đầu, chính là nàng. Kim Mộng Vi ngắm mắt di động của nàng album nói. Đỗ Ve tỉ. Ngươi này album quái khiếp người, đều là chút phi bình thường tử vong người ảnh chụp. Ngươi một nữ hài tử, không sợ hay sao? Công tác yêu cầu. Đỗ Ve nói, những người này đều không phải ta hại chết, ta không có gì rất sợ hãi. Hơn nữa, đại đa số quỷ là không có tu vi, lấy ta tu vi, liền tính gặp được lệ quỷ, cũng không có gì sợ quá. Kim Mộng Vi nói, Đỗ Ve tỷ kẻ tài cao gan cũng lớn. Thu Tịch nói, huyền cảnh vốn dĩ liền lợi hại, huống chi Đỗ Ve tỷ vẫn là cục trưởng, không điểm thật bản lĩnh có thể làm cấp dưới tâm phục khẩu phục sao? Kim Mộng Vi vẻ mặt sùng bái mà nhìn Đỗ Ve, nói, Đỗ Thiên tỷ, về sau ra cảnh mang lên ta được chưa? Đỗ Ve nói, lại quá mấy tháng liền phải thi đại học, ngươi vẫn là đem tâm tư dùng ở học tập thượng đi. Từ Hương Đức chùa lái xe đến Nhân Đức bệnh viện trên đường, Kim Mộng Vĩ nhắc tới quá chính mình đang ở học lớp 12, cho nên Đỗ Ve biết tình huống của hắn. Kim Mộng Vĩ nói, học tập quá đua sẽ đọc ngốc rớt, muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, ngẫu nhiên thả lỏng cũng là rất cần thiết. Đỗ Ve nói, gia cảnh so các ngươi học tập càng háo nao tế bào, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đọc ngươi, muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, chạy bộ ngủ là được. Đúng lúc này, Thu Tịch đột nhiên không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình bên cạnh người. Đỗ Ve trong lòng nhảy dựng, vội vàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Thu Tịch nói, nàng tới. Đỗ Ve cùng Kim Mộng Vĩ vội vàng mọi nơi thăm, lại cái gì cũng không thấy được. Cơ hồ là trong nháy mắt, bọn họ đột nhiên phản ứng lại đây Thu Tịch trong miệng nàng là chỉ ai. Thân là huyền môn người trong, lấy bọn họ bản lĩnh, vận dụng đặc thù thủ đoạn, là có thể thấy vài thứ kia, nhưng loại này đặc thù thủ đoạn giống nhau sẽ ở chiến đấu khi sử dụng, bình thường dưới tình huống là sẽ không vận dụng, không có Thu Tịch âm dương nhãn tới phương tiện. Không gian đột nhiên một trận vặn mèo. Đại Thu Tịch phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện chính mình chính ở vào một mảnh băng thiên tuyết địa trung. Nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi tới Nam Cực. Cùng nàng cùng nhau đi vào này phiến băng vực, có Đỗ Ve, Kim Mộc Vĩ, cùng với Hồng Y Hải Lệ Quỷ. Không đợi Thu Tịch mở miệng do hỏi, Đỗ Ve dẫn đầu mở miệng nói. Hoan nên đi vào ta lĩnh vực, vạn dặm đóng băng. Đáng tiếc, Lệ Quỷ sát khí quá nặng, ta lộng bất tử nàng, nhiều nhất cầm tù nàng một đoạn thời gian. Thu Tịch bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Nàng là âm dương nhãn, Lệ Quỷ ẩn thân khi cùng hiện thân khi hình ảnh là không giống nhau. Khó trách hiện tại Lệ Quỷ ở vào hiện thân trạng thái, nguyên lai đây là Đỗ Ve lĩnh vực. Đây là phá nàng ẩn thân thuật, bị buộc hiện thân. Kim Mộng Vĩ nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Đỗ Ve tỷ ngươi quá lợi hại, mùa hè liền tủ lạnh đều không cần, thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường a, về sau mùa hè có ăn không hết trái cây ta đều thả ngươi này tới. Đỗ Ve nói, ta ở chỗ này lộng chết quá không ít yêu ma quỷ quái, ngươi không chê nơi này âm khí trọng nói đại có thể đem trái cây bỏ vào tới. Kim Mộng Vĩ run lập cập, vội vàng xua tay. Kia tính, ta sợ ăn như vậy trái cây sẽ giảm thọ. Thu Tịch nhìn Hồng Y Lìa Lệ Quỷ, hỏi. Vì cái gì giết người? Hồng Y Lìa Lệ Quỷ hư lạnh một tiếng, vẻ mặt âm dương quái khí. Ai nói là ta giết? Thu Tịch nói, video giám sát thượng ta đều thấy được, không phải ngươi còn có thể có ai. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ đột nhiên thuấn di đến Thu Tịch bên cạnh người, toàn bạch chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng, sâu kín như nói. Này như thế nào có thể nói là giết người đâu? Ta đây là ở thành toàn bọn họ nha, bọn họ tay nắm tay cùng nhau nhảy lầu, vô số người chứng kiến bọn họ chân ái, bọn họ hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Chương 1404, dựa vào cái gì bại cấp một cái lão bà? Chương 1404, dựa vào cái gì bại cấp một cái lão bà? Ngay sau đó đó là một trận khiếp người quỷ tiếng cười. Cạc cạc cạc cạc khanh khách. Thằng nghe được người lông tơ thẳng dựng, sởn tóc gáy. Thu Tịch nói tiếng người. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ nói, ta là quỷ, nói như thế nào tiếng người. Thu Tịch xoa xoa giữa mày, nhị, thay đổi loại phương thức hỏi. Người có yêu thích người sao? Không nghĩ tới nhân loại cư nhiên sẽ cùng nàng nói chuyện thiếm, Lệ Quỷ ngây ngẩn cả người. Nàng là năm trước trừ tịch nhảy lâu, tuy rằng thành quỷ cũng liền ngắn ngủn mấy tháng. Nhưng nàng đã cảm giác được xưa nay chưa từng có cô độc. Dài dòng mấy tháng, nàng không có nói qua một câu. Có người cùng nàng nói chuyện thiếm, nàng đột nhiên liền cái mũi đau xót, suýt nữa rơi lệ. Đỗ Ve ngón tay nhẹ đạn, bốn phía thực mau liền xuất hiện một cái bàn bốn đem ghế dựa. Bàn ghế đều là tử đằng mộc làm, mặt trên thậm chí còn mở ra tử đằng hoa. Gió nhẹ thổi qua, tạo nên từng trận thanh hương. Lệ Quỷ cảm xúc rốt cuộc mất khống chế, nàng duỗi tay che lại hai mắt của mình. Đỏ thám huyết lệ từ nàng khe hở ngón tay gian tràn ra. Thu Tịch lấy ra tờ giấy khăn đưa cho nàng. Nàng khỏe mắt dư quang xuyên thấu qua khe hở ngón tay thấy được kia tờ giấy khăn, cảm xúc càng thêm mất khống chế. Khóc thật lâu, nàng mới rốt cuộc ngừng khóc, tiếp nhận khăn giấy đem huyết lệ lau khô. Nữ hộ sĩ tên là Lý Mây Tía, từ nhỏ thành tích liền đặc biệt hảo, mỗi lần đều khảo niên cấp đệ nhất. Sơ tam khi, nàng khảo huyện Trạng Nguyên, bị địa phương tốt nhất trọng cao tuyển chọn. Vào trọng cao sau, nàng càng thêm hăng hái nỗ lực, tưởng thông qua tri thức thay đổi người một nhà nghèo khổ vận mệnh. Nàng học tập so bất luận kẻ nào đều phải nỗ lực. Thường thường là người khác còn không có rời giường nàng liền nổi lên, người khác đã ngủ hạ, nàng còn điểm ngọn đến học tập, bởi vì trong ký túc xá có tắt đèn thời gian, thời gian vừa đến không cho bật đèn. Có một lần, nàng quá mệt nhọc, đánh nghiêng ngọn nến, thiếu chút nữa nháo thành hỏa hoạn, từ đó về sau nàng cũng không dám nữa châm nến, mà là trốn đến trong vê nút cờ đi học tập. Rét lạnh mùa đông gào thét mà đến, nàng một mình một người ở trong vê nút cờ run bần bật học tập, nhưng nàng trong lòng lại là lửa nóng. Trên người nàng gánh vác một loại sứ mệnh, một loại mang theo cả nhà quá thượng hảo nhật tử sứ mệnh. Nhưng mà, nàng còn không có tới kịp thay đổi chính mình vận mệnh bánh xe lại trực tiếp nghiền áp tới rồi trên người nàng. Nàng bị bắt bỏ học. Lý do là, đệ đệ muốn đọc nhà trẻ, trong nhà không đủ sức hai cái cặp sách, còn phải tồn tiền cung đệ đệ tương lai đọc cao trung đọc đại học, nàng là nữ hài tử, chính là cái bồi tiền hóa, đọc lại nhiều thư có ích lợi gì. Còn không phải tiện nghi nhà chồng. Không bằng hiện tại liền đi ra ngoài công tác, cùng nhau kiếm tiền cấp đệ đệ tồn học phí. Vì thế, nàng đi tới Nhân Đức Bệnh viện, thành một người bảo khiết viên.